Vạn Cổ Thần Đế chương 176 tới chương 196. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiên Ma Lĩnh, nơi sâu thẳm, trên mặt đất hoang vu xuất hiện một khe nứt khổng lồ, dài đến mấy ngàn thước. Bên trong khe nứt, kịch độc chướng khí không ngừng tuôn ra, biến ngàn dặm xung quanh thành sinh mệnh cấm khu. Nơi đây chính là lối vào Xích Không Bí Phủ. Trương Nhược Trần bọn người vừa mới thoát ra khỏi lòng đất, còn chưa kịp hồi báo tình hình bên dưới cho bốn vị phó viện chủ. Bỗng nhiên, một tiếng hét dài từ lòng đất truyền lên. Một nam tử toàn thân bị điện quang bao phủ, từ miệng khe nứt lao ra, vọt lên cao mấy chục mét. Nam tử bị điện quang bao phủ kia, chính là Hàn Tam Phú. Hắn mở lôi điện thần vào ấn ký, chân khí ẩn chứa lôi điện chi lực. Bởi vậy, khi toàn lực vận chuyển chân khí, hắn có thể kích phát ra lực lượng lôi điện. Hàn Tam Phú từng là Bái Nguyệt Ma Giáo Cảnh Nguyệt Quận Quốc Tổng Đà Chủ, thống lĩnh toàn bộ giáo chúng Ma Giáo Quận Quốc, uy phong một cõi. Nhưng giờ đây, hắn trông thật chật vật, trên thân ít nhất 5 vết thương, bị thương cực nặng. Trên mặt hắn lộ vẻ kinh hoảng, sau khi thoát ra khỏi khe nứt, lập tức bỏ chạy về phía đông. Hàn Tam Phú, ngươi còn muốn chạy trốn khỏi Xích Không Bí Phủ sao? Đông viện phó viện chủ xếp bằng dưới đất nứt phía đông, mặc trường bào màu bạc, thấy Hàn Tam Phú xông tới, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, đứng dậy, một chưởng đánh về phía Hàn Tam Phú. Hàn Tam Phú tuy cường đại, nhưng dù sao cũng chỉ là địa cực cảnh đại viên mãn. Đông viện phó viện chủ lại là tu vi thiên cực cảnh võ đạo, rất nhanh liền chặn đứng Hàn Tam Phú. Ba vị phó viện chủ khác đang chuẩn bị xuất thủ, liên thủ trấn áp Hàn Tam Phú, lòng đất lại truyền đến một tiếng thét dài chói tai hơn, khiến mặt đất cũng rung chuyển. Từng sợi huyết khí ửng đỏ từ lòng đất bốc lên, hóa thành một mảnh huyết vân. Bên trong huyết vân, đứng thẳng một bóng người thon dài, tản mát ra một cổ lực lượng kinh khủng. Nhìn kỹ lại, trong đám huyết vân kia, lại là một nữ tử xinh đẹp toàn thân đẫm máu, kéo theo mái tóc dài dính máu. Da thịt óng ánh long lanh, tựa bạch ngọc điêu khắc thành. Thấy nữ tử xinh đẹp lao ra từ lòng đất, ba vị phó viện chủ đều ngẩn người. Bắc viện phó viện chủ nhận ra dung mạo cô gái, nói, Lục Hàm, là ngươi sao? Nữ tử tóc máu xinh đẹp kia đáp lời Bắc viện phó viện chủ, hóa thành một đạo huyết mang, lao về phía Bắc viện phó viện chủ, miệng phát ra tiếng cười chói tai, thật là huyết khí nồng nặc, nhất định rất mỹ vị. Cảnh Hoành phó viện chủ cẩn thận, nàng bị bán thánh chi quan chiếm cứ thân thể, đã biến thành một tà vật hút máu. Tây viện phó viện chủ, Nam viện phó viện chủ đồng thời đánh ra võ kỹ tuyệt học, công kích về phía nữ tử tóc máu. Chiến đấu giữa các võ giả thiên cực cảnh, lực phá hoại kinh người, dù chỉ một đạo kiếm khí bay ra, cũng đủ để giết chết võ giả địa cực cảnh. Trương Nhược Trần bọn người nhanh chóng lùi về phía sau, trốn đến nơi xa. Không lâu sau, chiến đấu kết thúc. Hàn Tam Phú bị Đông viện phó viện chủ bắt, lần nữa giam vào Xích Không Bí Phủ. Lục Hàm lại đào tẩu, ba vị phó viện chủ liên thủ, cũng không thể ngăn cản nàng. Trên người nàng có bán thánh chi quan hộ thể, công kích của ba vị phó viện chủ hoàn toàn không gây thương tổn được nàng. Lục Hàm đã đạt tới thiên cực cảnh, tốc độ nhanh đến kinh người, hóa thành một đạo huyết quang, vọt vào thiên ma lĩnh mênh mông vô biên. Tây viện phó viện chủ cùng Bắc viện phó viện chủ lập tức đuổi theo, Đông viện phó viện chủ thì chạy về võ thị học cung, thông tri thêm nhiều đại cao thủ, chuẩn bị liên thủ đối phó Lục Hàm. Cuối cùng, Nam viện phó viện chủ ở lại, tiến vào Xích Không Bí Phủ, trấn áp toàn bộ tù phạm trốn thoát, nhốt lại một lần nữa. Học viên Xích Không Bí Phủ lục tục trở về mặt đất, khi tiến vào có 40 người, còn sống đi ra chỉ có 24 người, tử thương gần một nửa. Trong đó, một số người bị mang thú lòng đất giết chết, một số khác chết trong tranh đoạt bảo vật. Kẻ thả tù phạm Hắc Thị ẩn núp cũng bị bắt, lại là học viên xếp thứ 2 Bắc Viện, Vương Khôn, xếp thứ 99 trên huyền bảng, là một thiên kiêu hết sức lợi hại. Nam viện phó viện chủ tự tay tru sát Vương Khôn, cắt lấy đầu lâu, ném thi thể xuống khe nứt, nát thành bùn máu. Võ thị học cung đối phó kẻ ẩn núp, tuyệt đối không nhân từ nương tay, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. 10 vị học viên Tây Viện, có 7 người sống sót, theo thứ tự là Lạc Thủy Hàn, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Đà Mộc Tử, Trương Nhược Trần, Tư Không Thuật, Tử Thiến. Khảo thí thăm dò bí tịch trung cấp cứ như vậy kết thúc, mỗi người đều tu vi tăng nhiều, đạt được rất nhiều tài nguyên tu luyện trân quý. Chỉ cần luyện hóa những tài nguyên tu luyện này, tu vi võ đạo nhất định tăng mạnh, coi như tiến vào nội cung. Bọn hắn rất nhanh có thể trở thành cao thủ trong nội cung. Huống chi, bọn hắn đều là thiên tài trung thiên, tất nhiên thông qua khảo thí thăm dò di tích trung cấp, sau này chắc chắn được võ thị học cung trọng điểm bồi dưỡng. Dưới sự hộ tống của Nam viện phó viện chủ, Trương Nhược Trần bọn người trở về Tây Viện. Lạc Thủy Hàn, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Đà Mộc Tử, Tư Không Thuật đều đột phá đến địa cực cảnh, trở thành đệ tử nội cung. Bọn hắn ở lại Tây Viện 3 ngày, liền nhận được truyền lệnh nội cung, rời khỏi Tây Viện, chính thức bước vào học phủ nội cung võ thị học cung. Toàn bộ Long Võ Điện, chỉ còn lại Trương Nhược Trần một người. Long Võ Điện có chút thanh tĩnh, không còn nghe thấy tiếng cười của Đoan Mộc Tinh Linh, cũng không cần lo lắng Hoàng Yên Trần đến phá phách. Trương Nhược Trần bắt đầu bế quan tu luyện, chuẩn bị luyện hóa tài nguyên tu luyện lấy được trong Xích Không Bí Phủ, tăng lên tu vi. Xếp bằng trong không gian thời không tinh thạch, Trương Nhược Trần lấy ra một hộp ngọc dài thước, đặt trên mặt đất trước người. Mở hộp ngọc, trong hộp tản mát ra thánh lực cùng dược khí nồng đậm. 68 gốc tam diệp thánh khí thảo, mỗi gốc đều ẩn chứa dược tính cường đại, đối với võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ, dù chỉ luyện hóa một gốc, có thể đột phá một cảnh giới. Trương Nhược Trần không vội vã luyện hóa hoàn toàn tam diệp thánh khí thảo, mà mỗi ngày luyện hóa một gốc, thời gian còn lại dùng để tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng. Hắn không chỉ muốn luyện hóa tam diệp thánh khí thảo, mà còn phải hấp thu hoàn toàn dược lực tam diệp thánh khí thảo, chuyển hóa thành lực lượng của mình. Nửa tháng trôi qua, Trương Nhược Trần luyện hóa 15 gốc tam diệp thánh khí thảo, tu vi lần nữa tăng lên, chân khí trong khí hồ đạt tới 6 thành dung lượng, so với nửa tháng trước, tăng gấp đôi. Tu vi tăng lên vẫn chỉ là thứ yếu. Quan trọng hơn chính là thể chất Trương Nhược Trần tăng lên. Tốc độ bộc phát nhanh nhất của Trương Nhược Trần hiện tại đạt tới 77 mét mỗi giây. Về phương diện tốc độ, hắn đã vượt xa võ giả đứng đầu huyền bảng. Nhưng, mục tiêu của Trương Nhược Trần không phải là vị trí thứ nhất huyền bảng, mà là vô thượng cực cảnh huyền cực cảnh. Tốc độ đạt tới 81 mét mỗi giây mới là tiêu chí vô thượng cực cảnh huyền cực cảnh. Trương Nhược Trần xem ra không còn cách vô thượng cực cảnh huyền cực cảnh bao xa, trên thực tế lại chênh lệch rất lớn, thậm chí có khả năng mãi mãi không đạt được vô thượng cực cảnh huyền cực cảnh. Dựa theo tốc độ tiến bộ hiện tại, khi tu luyện tới đỉnh phong đại viên mãn huyền cực cảnh, tốc độ chỉ có thể đạt tới 79 mét mỗi giây, căn bản không thể đạt tới vô thượng cực cảnh huyền cực cảnh. Trong tay Trương Nhược Trần nâng một quyển cổ thư lớn dài 1 mét, dày nửa mét. Thời cận cổ, những thiên tài huyền cực cảnh tu luyện tốc độ đạt tới 75 mét mỗi giây trở lên đều được ghi lại trong thư tịch. Thời cận cổ chỉ là khoảng thời gian từ 1 vạn năm trước đến 500 năm trước. Thời cận cổ, tại Côn Lôn giới, không ai đạt tới vô thượng cực cảnh huyền cực cảnh. Chính thiên tài, khi ở huyền cực cảnh, tu luyện tốc độ đạt tới 80 mét mỗi giây, 78 thiên tài, khi ở huyền cực cảnh, tu luyện tốc độ đạt tới 79 mét mỗi giây, 760 thiên tài, khi ở huyền cực cảnh, tu luyện tốc độ đạt tới 78 mét mỗi giây. Thư tịch ghi lại hết sức kỹ càng, ghi chép hơn 75 vạn người, mỗi cái tên đều đại diện cho một truyền kỳ. Trương Thiên Khuê, đệ nhất thiên tài 36 quận quốc Thiên Ma Lĩnh, khi ở huyền cực cảnh cũng chỉ đạt tới tốc độ 73 mét mỗi giây. Có thể nói, hơn 75 vạn người được ghi lại trong thư tịch, mỗi người đều xuất sắc hơn Trương Thiên Khuê. Nhưng, nhiều thiên tài tuấn kiệt như vậy, không ai đạt tới vô thượng cực cảnh huyền cực cảnh. Đặc biệt là 9 người tăng tốc độ lên 80 mét mỗi giây, càng kinh tài tuyệt diễm, khi ở huyền cực cảnh, biểu hiện còn chói mắt hơn Trương Nhược Trần bây giờ, càng khiến người rung động. Nhưng, ngay cả bọn hắn cũng thất bại, không ai thành công. Trương Nhược Trần khép quyển sách dày cộp lại, thở dài một hơi, nói, thời cận cổ chỉ vỏn vẹn vạn năm, đã sinh ra nhiều anh kiệt như vậy, trong trung cổ, thượng cổ, viễn cổ lâu dài hơn, anh kiệt sinh ra càng nhiều, nhưng mấy ai tu luyện tới vô thượng cực cảnh. Trương Nhược Trần cảm nhận sâu sắc sự gian nan khi đạt tới vô thượng cực cảnh huyền cực cảnh, đương nhiên, một khi thành công, có thể dẫn tới chư thần cộng minh lần thứ hai, đạt được chỗ tốt to lớn. Có lẽ thời cận cổ cũng có người đạt tới vô thượng cực cảnh huyền cực cảnh, chỉ là không được ghi lại trong quyển sách này. Côn Lôn giới mênh mông đến mức nào, dù võ thị học cung thế lực khổng lồ, cũng không thể ghi chép lại hết tư liệu của tất cả võ giả. Ít nhất khi ta đạt tới vô thượng cực cảnh hoàng cực cảnh, võ thị học cung không có bất kỳ ghi chép nào. Trương Nhược Trần dần tìm lại lòng tin, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Việc người khác không làm được, không có nghĩa là hắn cũng không làm được. Trương Nhược Trần, Thành Hoa Phó Viện Chủ muốn gặp ngươi. Giọng Tiểu Hắc từ thời không tinh thạch truyền ra. Thành Hoa Phó Viện Chủ đã trở về. Nàng đuổi giết Lục Hàm, không biết kết quả thế nào. Trương Nhược Trần có chút để tâm đến chuyện Lục Hàm, lập tức ra khỏi không gian, đến nghênh đón Thanh Hoa Phó Viện Chủ. Thanh Hoa Phó Viện Chủ thấy Trương Nhược Trần đi ra, đôi mắt vốn đục ngầu, lóe lên một tia sáng, cất giọng khàn khàn cười nói, "Trương Nhược Trần, lần này khảo thí trung cấp bí tịch thăm dò, thu hoạch của ngươi không nhỏ a, tu vi võ đạo đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn." Trương Nhược Trần có chút không người cúi đầu với Thanh Hoa Phó Viện Chủ, lộ ra vẻ nho nhã lễ độ, nói, "Hồi bẩm Phó Viện Chủ, học sinh xác thực đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn." Thanh Hoa Phó Viện Chủ khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Nàng tương đối hài lòng với Trương Nhược Trần, kẻ này không chỉ có tinh thần lực cường đại, thiên phú võ đạo cũng vượt xa các tuấn kiệt thiên tài khác, thành tựu trong tương lai nhất định hơn người. Thanh Hoa Phó Viện Chủ nói, người đến Tây Viện vẫn chưa tới nửa năm a đúng. Trương Nhược Trần nói. Nhãn thần Thanh Hoa Phó Viện Chủ trở nên nghiêm túc, nói, thời gian chưa tới nửa năm, liền từ huyền cực cảnh sơ kỳ tu luyện tới huyền cực cảnh đại viên mãn. tu vi của ngươi tăng lên quá nhanh. Trương Nhược Trần hiểu ý Thanh Hoa Phó Viện Chủ, tu vi tăng lên quá nhanh, có nghĩa là căn cơ không vững chắc. Tu hành võ đạo là một con đường dài dằng dặc, nếu căn cơ chưa vững chắc, đối với tu hành tương lai của Trương Nhược Trần, không có nửa điểm chỗ tốt. Thanh Hoa Phó Viện Chủ kỳ vọng rất cao với Trương Nhược Trần, không mong Trương Nhược Trần bị hủy trên cơ sở, nàng ngữ trọng tâm trường nói, giai đoạn trước tu hành võ đạo, tài nguyên tu luyện phát huy tác dụng tương đối lớn. Một thiên tài bình thường, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, tốc độ tu luyện cũng sẽ tương đối nhanh. 30 năm trước, Tây Viện xuất hiện một nhân kiệt thiên tư tuyệt đỉnh, năm gần 12 tuổi liền đạt tới huyền cực cảnh, 13 tuổi đạt tới địa cực cảnh, 15 tuổi đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, chấn kinh toàn bộ thiên ma lĩnh 36 quận quốc. Lúc ấy các vị trưởng lão học viện đều tán thưởng hắn hết lời, cho rằng hắn có thể đạt tới bán thánh cảnh giới, thậm chí có hy vọng phong thánh. Trương Nhược Trần hỏi, sau đó thì sao? Thanh Hoa Phó Viện Chủ thở dài một tiếng, lắc đầu, nói, tu luyện quá nhanh, dẫn đến căn cơ bất ổn, tiến độ tu luyện hậu kỳ trở nên cực độ chậm chạp. Sau 15 tuổi, hắn lại tốn thêm 15 năm mới đạt tới thiên cực cảnh. Những thiên tài học viên cùng thế hệ với hắn đã từng vượt lên trước hắn, bây giờ hắn vẫn là tu vi thiên cực cảnh sơ kỳ. Đừng nói là thành bán thánh, ngay cả việc có thể đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ hay không, đều là một dấu chấm hỏi rất lớn. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được sự tiếc hận của Thanh Hoa Phó Viện Chủ, đó là một loại thất vọng sâu sắc. Ánh mắt Thanh Hoa Phó Viện Chủ lại nhìn Trương Nhược Trần, nói, cho nên, ngươi không cần vội vã trùng kích địa cực cảnh, trước tiên ổn định 2 năm ở huyền cực cảnh đại viên mãn, đem chân khí trong cơ thể tinh luyện, tăng lên độ tinh khiết của chân khí. Đồng thời, còn phải rèn luyện thể chất của mình, để cho mình trở nên không thể phá vỡ như bàn thạch. Chỉ có đem cơ sở đánh cho kiên cố, tương lai người mới có thể đi xa hơn trên con đường võ đạo. Thanh Hoa Phó Viện Chủ không biết Trương Nhược Trần có thời không tinh thạch, cho rằng Trương Nhược Trần chỉ tu luyện nửa năm, nên rất lo lắng Trương Nhược Trần sẽ đi vào lạc lối. Trên thực tế, nhờ vào lực lượng thời gian của thời không tinh thạch, Trương Nhược Trần đã tu luyện hơn một năm ở huyền cực cảnh. Đương nhiên, lời nói của Thanh Hoa Phó Viện Chủ cũng không phải không có đạo lý. Trương Nhược Trần cũng không có ý định vội và đột phá lên địa cực cảnh, chuẩn bị tiếp tục rèn luyện bản thân, nhân cơ hội này trùng kích huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. Thời gian Trương Nhược Trần định cho mình là một năm, nếu trong vòng một năm không thể đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, hắn nhất định phải đột phá lên địa cực cảnh. Càng trẻ tuổi, tốc độ tu luyện mới càng nhanh. Trương Nhược Trần đã lãng phí 16 năm, hiện tại đã 17 tuổi, hắn không có thời gian để tiếp tục lãng phí nữa. Thời gian một năm, nhờ vào lực lượng thời gian của thời không tinh thạch, là thời gian 3 năm. Dùng thời gian 3 năm để đặt nền móng, hẳn là đầy đủ. Trương Nhược Trần nghĩ thầm. Nếu tốn thời gian 3 năm mà vẫn không thể đột phá lên huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, vậy chứng tỏ hắn căn bản không có khả năng đạt tới cảnh giới kia, cũng không cần thiết lãng phí thêm thời gian. Thanh Hoa Phó Viện Chủ cười nói, Trương Nhược Trần, ta kỳ vọng rất cao ở ngươi, hy vọng 2 năm sau, ngươi có thể trở thành người thứ nhất của huyền bảng, áp đảo vị đệ nhất thiên tài Trương Thiên Khuê của Vân Đài Tông Phủ trên phương diện thiên phú. Ngươi có tự tin không? Học sinh nhất định sẽ không khiến Phó Viện Chủ thất vọng. Trương Nhược Trần đương nhiên có lòng tin, dù hiện tại đi võ thị đấu trường, cũng có lòng tin trở thành người thứ nhất của huyền bảng. Nhưng, sau mấy lần sự kiện ám sát, Trương Nhược Trần đã thấy rõ tình thế, mình không còn là minh đế chi tử năm xưa, mà là một vương tử của quận quốc hạ đẳng. Nếu thiên tư quá nghịch thiên, chắc chắn sẽ bị người đố kỵ, không tiếc bất cứ giá nào dắt hắn từ trong trứng nước. Có thể khiêm tốn, liền tận lực khiêm tốn. Nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn tranh giành thứ hạng huyền bảng. Thanh Hoa Phó Viện Chủ nói, nếu ngươi có thể trở thành người thứ nhất của huyền bảng, sẽ đạt được phần thưởng ngân tệ kết xu. Đợi ngươi đạt tới địa cực cảnh, có thể dùng những ngân tệ đó mua sắm tài nguyên tu luyện, để ngươi ở địa cực cảnh cũng có thể tu luyện rất nhanh. Đương nhiên, để đạt được vị trí thứ nhất của huyền bảng cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho dù là Trương Thiên Khuê cũng chỉ đạt tới thứ ba của huyền bảng, là Thủy Hàn cũng chỉ đạt tới thứ hai của huyền bảng. Bọn hắn đều thiếu một bước. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, nói, không phải Lạc sư tỷ thứ sáu của huyền bảng sao, khi nào đạt đến thứ hai của huyền bảng? Thanh Hoa Phó Viện Chủ nói, trước khi tiến vào khảo thí thăm dò di tích trung cấp, Lạc Thủy Hàn và Vương Thông xếp hạng thứ hai của huyền bảng có một lần quyết chiến bí mật, sau ngàn chiêu, đã đánh bại Vương Thông. Số người biết chuyện này không quá 10 người. Lạc gia đã hạ lệnh phong khẩu, cho nên, chuyện này không được tuyên bố ra ngoài. Trương Nhược Trần nói, nếu Lạc sư tỷ có thể đánh bại Vương Thông, vì sao không đi khiêu chiến Diêm Lập Tuyên người thứ nhất của huyền bảng? Không có khả năng thành công. Thanh Hoa Phó Viện Chủ lắc đầu, nói, thực lực của Diêm Lập Tuyên cao hơn Vương Thông quá nhiều, đã chờ đợi ở vị trí thứ nhất của huyền bảng 20 năm, không ai có thể lay chuyển. Nếu Lạc Thủy Hàn không đột phá địa cực cảnh, tu luyện thêm 3 năm nữa, có lẽ mới có cơ hội đánh bại Diêm Lập Tuyên. Nhưng nàng đợi không được lâu như vậy, cũng không cần thiết nhất định phải tranh vị trí thứ nhất của huyền bảng. Lạc Thủy Hàn cũng không muốn kéo dài quá lâu ở huyền cực cảnh. Thanh Hoa Phó Viện Chủ cười nói, Hoàng Yên Trần và Đoa Mộc Tinh Linh cũng có một số chiến tích bí mật, bởi vì thế lực sau lưng các nàng có một số yêu cầu, cho nên không công bố chiến tích của các nàng, dù sao các nàng cũng có thực lực trong top 10 của huyền bảng. Có thể nói, thế hệ các ngươi là một đời kiệt xuất nhất trong mấy trăm năm qua của Tây Viện, ta hy vọng thành tựu võ đạo của các ngươi không chỉ là thiên cực cảnh. Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi, Đoan Mộc sư tỷ phía sau cũng có thế lực sao? Thanh Hoa Phó Viện Chủ cười nói, Lạc Thủy Hàn, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, ba người các nàng sở dĩ được xưng là tam đại nữ ma đầu của Tây Viện, ngay cả trưởng lão Tây Viện cũng không quản được các nàng, không chỉ bởi vì thiên phú của các nàng, mà còn bởi vì phía sau các nàng có chỗ dựa thế lực khổng lồ. Cho nên, các nàng làm việc có thể không kiêng nể gì cả, ai cũng không dám chọc giận các nàng. Coi như bị các nàng đánh gãy chân, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, căn bản không dám tố cáo với trưởng lão học viện. Thế lực sau lưng Lạc Thủy Hàn chính là Lạc Gia Thế Gia Thánh Giả. Lạc Hư Thánh Chủ Lạc Gia từng là thiên kiêu thứ nhất của Tây Viện, không chỉ sáng lập Lạc Gia, mà đến nay ông vẫn còn sống. Một thánh giả trấn giữ gia tộc, ai dám đắc tội? Đương nhiên, thế lực Lạc Gia không ở Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc, người bây giờ căn bản không thể tưởng tượng được sự cường thịnh của Lạc Gia. Thế lực sau lưng Hoàng Yên Trần cũng rất cường đại, không chỉ đơn giản là quận chúa Thiên Thủy quận quốc. Thiên Thủy quận vương có nhiều quận chúa và vương tử như vậy, vì sao coi trọng nhất Hoàng Yên Trần? Chủ yếu vẫn là nhà mẹ đẻ của mẫu hậu Hoàng Yên Trần, có một thế lực hết sức khổng lồ. Ngay cả Thiên Thủy quận vương cũng nhờ vào lực lượng nhà mẹ đẻ của mẫu hậu Hoàng Yên Trần mới lên được vị trí quận vương. Người biết vì sao Hoàng Yên Trần không tu luyện ở Võ Thị Học Cung Thiên Thủy quận quốc mà lại đến Võ Thị Học Cung Thiên Ma Lĩnh? Đó là bởi vì đại cung chủ Võ Thị Học Cung Thiên Ma Lĩnh là huynh trưởng mẫu hậu nàng, cũng chính là cửu phụ Hoàng Yên Trần. Có tầng quan hệ này, ai dám trêu chọc nàng ở Võ Thị Học Cung Thiên Ma Lĩnh? Về phần Đoan Mộc Tinh Linh, tình huống của nàng tương đối đặc thù. Ta cũng chỉ biết nàng được một đệ tử bán thánh đưa đến Tây Viện, nghe nói là để nàng đến Võ Thị Học Cung học tập, nhờ vào môi trường cạnh tranh mạnh mẽ của Võ Thị Học Cung khiến nàng có được bồi dưỡng tốt hơn. Trương Nhược Trần cho rằng quan hệ của mình với các nàng coi như không tệ, đến hôm nay hắn mới phát hiện mình vẫn còn hiểu biết rất ít về các nàng. Có lẽ trong mắt các nàng, Trương Nhược Trần vẫn chưa có tư cách bước vào vòng tròn của các nàng, cho nên có nhiều thứ cũng không nói cho Trương Nhược Trần. Thanh Hoa Phó Viện Chủ cười nói, Trương Nhược Trần, ngươi và Hoàng Yên Trần đính hôn có vô cùng chỗ tốt cho tương lai của ngươi, đương nhiên cũng có vô cùng chỗ xấu. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, nói, Phó Viện Chủ tại sao lại nói như vậy? Chờ ngươi tiến vào nội cung, ngươi sẽ biết có bao nhiêu người truy cầu Hoàng Yên Trần, những người khiêu chiến ngươi sẽ liên tiếp xuất hiện, cho đến khi đánh bại ngươi, hoặc giết chết ngươi. Thanh Hoa Phó Viện Chủ nói, hôm nay ta nói với ngươi mấy lời, tốt nhất ngươi nên giữ kín trong bụng, đừng nói ra ngoài. Nếu nói ra ngoài, sẽ không có chỗ tốt cho ngươi. Học sinh hiểu rõ. Trương Nhược Trần nói. Thanh Hoa Phó Viện Chủ dừng một chút rồi nói, bây giờ ngươi là cao thủ thứ nhất của Tây Viện, lẽ ra tiến vào chiếm giữ vị trí đầu tiên của chữ thiên. Ngoài ra, còn có hai người cũng sẽ tiến vào Long Võ Điện, trở thành người mới của Long Võ Điện, sau này ngươi phải chiếu cố các nàng. Tử Thiến, Diêu Thanh Đồng, các ngươi vào đi. Tử Thiến và Diêu Thanh Đồng từ bên ngoài đi vào, có chút chắp tay cúi đầu, nói, bái kiến Phó Viện Chủ, gặp qua Đại Sư Huynh. Không cần nói Tử Thiến, khi tái sinh nhập học, đã là huyền cực cảnh tiểu cực vị, xông qua cửa thứ nhất tầng thứ ba của võ tháp, tuyệt đối có tư cách tiến vào Long Võ Điện. Diêu Thanh Đồng cũng là tân sinh cùng khóa với Trương Nhược Trần, Tử Thiến cũng nhập học ở huyền cực cảnh tiểu cực vị, xông qua cửa thứ nhất tầng thứ ba của võ tháp, thiên tư không dưới Tử Thiến, tu vi đã đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị. Thanh Hoa Phó Viện Chủ nói, Tử Thiến, sau này ngươi là vị trí đầu tiên của chữ địa Long Võ Điện. Diêu Thanh Đồng, ngươi là vị trí đầu tiên của chữ huyền Long Võ Điện. Ta hy vọng các ngươi có thể chóng trưởng thành, trong vòng một năm, trở thành võ giả huyền bảng. Thanh Hoa Phó Viện Chủ liếc nhìn Trương Nhược Trần, nói, là Đại Sư Huynh, hai vị sư muội tiến vào Long Vũ Điện, chẳng lẽ ngươi không có lễ gặp mặt Đại Sư Huynh không dễ làm vậy, lễ gặp mặt là nhất định phải có. Trương Nhược Trần khẽ cười, lấy ra một cái phong chi dực cùng một thanh mang cốt cung, đem phong chi dực đưa cho Diêu Thanh Đồng, đem mang cốt cung đưa cho Tử Thiến. Phong chi dực cùng mang cốt cung đều là bảo vật của Nhạc Lâm Sung. Nhạc Lâm Sung bị Lục Hàm giết chết, bảo khí trên người hắn lại bị Trương Nhược Trần lục soát đi. Phong chi dực giá trị 500 điểm cống hiến, có thể so với 50 vạn mai ngân tệ, tuyệt đối là vật phẩm đáng giá. Mang cốt cung là dùng cột sống của một con mang thú tứ giai luyện chế thành cung, thuộc về lục giai chân võ bảo khí, giá cả cũng không sai biệt nhiều so với phong chi dực. Tử Thiến cùng Trương Nhược Trần đã rất quen, rất không khách khí thu mang cốt cung vào. Diêu Thanh Đồng lại có vẻ có chút ngượng ngùng, cảm thấy Trương Nhược Trần tặng lễ gặp mặt quá quý giá, có chút xấu hổ nhận lấy. Tử Thiến nhét Phong Chi Dực vào tay Diêu Thanh Đồng, nói: "Diêu sư muội, muội đừng khách khí với đại sư huynh căn bản không thiếu chút tài nguyên tu luyện này." "Đa tạ đại sư huynh." Diêu Thanh Đồng bưng lấy Phong Chi Dực, trong lòng mười phần mừng rỡ. Có được Phong Chi Dực này, sau này coi như gặp được cường giả địa cực cảnh, cũng có thể ung dung thoát thân. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Tử Thiến, khẽ cười, đối với hắn hiện tại mà nói, một cái Phong Chi Dực cùng một thanh Mang Cốt Cung xác thực không trân quý. Thời gian trôi nhanh, Tử Thiến cùng Diêu Thanh Đồng đã vào Long Vũ Điện một tháng. Đối với người khác là một tháng, đối với Trương Nhược Trần lại là ba tháng. Ba tháng qua, Trương Nhược Trần phần lớn thời gian đều bế quan tu luyện, lại luyện hóa 15 gốc Tam Diệp Thánh Khí Thảo, tu vi võ đạo đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Ngọc Tịnh chân khí hoàn toàn tràn ngập khí hồ, nếu không đột phá cảnh giới, số lượng chân khí không thể tăng thêm. Khí hồ ở mi tâm trở nên vô cùng to lớn, giống như một mảnh hồ nước thật sự, chân khí phun trào, nhìn vô biên. Số lượng chân khí, mặc dù đã đạt tới cực hạn của huyền cực cảnh, nhưng ta vẫn có thể tiếp tục cô động chân khí, tăng lên độ tinh khiết của chân khí. Tốc độ bộc phát nhanh nhất hiện tại của Trương Nhược Trần đạt tới mỗi giây 79 mét. Muốn trùng kích huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, nhất định phải từ hai phương hướng mà làm. Thứ nhất, rèn luyện chân khí cùng nhục thân. Thứ hai, tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh tới đại thành. Theo dự đoán của Trương Nhược Trần, chỉ cần tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh tới đại thành, tốc độ của hắn có thể đạt tới mỗi giây 80 mét. Nếu lại tăng thêm thể chất nhục thân cùng phẩm chất chân khí tăng lên, may ra có cơ hội đột phá đến huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. Ngoài tu luyện, Trương Nhược Trần cũng tham gia quý khảo hạch nửa tháng trước, không chút bất ngờ, hắn trở thành đệ nhất nhân Tây Viện. Từ nay về sau, mỗi quý, hắn đều có thể lĩnh 10 giọt bán thánh chân dịch. Đệ nhất nhân của bốn viện đều có đãi ngộ như vậy. Mỗi tháng Trương Nhược Trần vẫn phải vào thần lực điện tu luyện tinh thần lực, nhưng tinh thần lực tăng lên không lớn. Trương Nhược Trần dường như đã vào bình cảnh, thực lực rất khó đề thăng. Hiện tại liền cần không ngừng tích lũy và rèn luyện, đánh vững chắc cơ sở, một khi đột phá cảnh giới, đó chính là tìm long ra biển, nhất phi trùng thiên. Đồng thời gian gần đây, Trương Nhược Trần cũng một mực luyện tập nhận chủ không gian minh văn và phòng ngự hệ không gian minh văn. Phòng ngự hệ không gian minh văn lại chia làm hình tròn minh văn, che đậy hình minh văn, trận hình minh văn. Nếu chia nhỏ tiếp, còn có thể phân ra mấy chục loại minh văn. Chỉ cần khắc họa thành công những minh văn này, vậy không gian giới chỉ không chỉ là một chiếc nhẫn, mà còn là một kiện chân võ bảo khí loại phòng ngự. Trong không gian của thời không tinh thạch, Trương Nhược Trần tốn một tháng luyện tập, hao phí mấy vạn tấm linh chỉ, rốt cục khắc họa thành công nhận chủ không gian minh văn. Lại tốn một ngày, Trương Nhược Trần đem 8 loại cơ sở không gian minh văn cùng nhận chủ không gian minh văn đồng thời khắc lên một cái vòng tay trữ vật, luyện chế ra một kiện bảo vật trữ vật không gian hoàn toàn mới. Xoạt. Trương Nhược Trần nhỏ một giọt máu tươi lên vòng tay trữ vật. Huyết quang lóe lên, nhận chủ không gian minh văn hấp thu huyết dịch của Trương Nhược Trần, hóa thành một đạo đường vân màu huyết hồng. Nhận chủ thành công. Từ nay về sau, coi như vòng tay trữ vật của Trương Nhược Trần bị đoạt đi, người khác cũng không mở ra được vòng tay. Gia nhập nhận chủ minh văn, giá trị vòng tay trữ vật không gian chí ít tăng lên gấp đôi. Trương Nhược Trần lộ ý cười trên mặt, tiếp tục luyện tập phòng ngự hệ minh văn. Sau khi kết thúc khảo thí thăm dò di tích trung cấp, đã qua chừng 4 tháng, Trương Nhược Trần tu luyện 1 năm trong thời không tinh thạch. Một năm này, Trương Nhược Trần tiến bộ lớn, dù vẫn chỉ bộc phát được tốc độ mỗi giây 79 mét, nhưng chân khí trong cơ thể trở nên cô đọng hơn, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Tử Thiến đến hàng thứ nhất chữ Thiên, tìm tới Trương Nhược Trần, nói: "Đại sư huynh, ta muốn đến võ thị đấu trường ở Thiên Ma Võ Thành, trùng kích huyền bản võ giả. Huynh có muốn đi cùng không?" Thiên Ma Võ Thành. Trương Nhược Trần đang định đi một chuyến Thiên Ma Võ Thành, chuẩn bị tìm một vị luyện khí sư cao minh, giúp hắn chữa trị Trầm Uyên cổ kiếm đã gãy. Trầm Uyên cổ kiếm là Trì Giao công chúa tặng hắn 800 năm trước, dù kiếm đã gãy, nhưng Trương Nhược Trần vẫn muốn tục tiếp minh văn trong kiếm, tiếp tục sử dụng thanh kiếm của ấy. Chỉ có sử dụng Trầm Uyên cổ kiếm, hắn mới có thể phát huy kiếm pháp hoàn mỹ nhất. Tại Vân Võ Quận Quốc, tìm không thấy đoán khí sư cao minh như vậy, nên Trương Nhược Trần định đến Thiên Ma Võ Thành tìm chút vận may. Thiên Ma Võ Thành, dù sao cũng là thành trì lớn nhất trong 36 quận quốc của Thiên Ma Lĩnh, tàng long ngọa hổ, cao thủ nhiều như mây, có lẽ có luyện khí đại sư có thể chữa trị Trầm Uyên cổ kiếm. Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến cưỡi một con mang cầm tam giai hạ đẳng, Tuyết Hoa Điêu, rời Tây Viện, bay về hướng Thiên Ma Võ Thành. Thực lực của Tuyết Hoa Điêu có thể so với võ giả địa cực cảnh trung kỳ, hai cánh dài hơn 20 mét, lông vũ trắng như tuyết, không chút tạp sắc, tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới mỗi giây 90 m/s. Tuyết Hoa Điêu này không phải Trương Nhược Trần dùng điểm cống hiến đổi tại Võ Thị Học Cung, mà là tiểu hắc hàng phục trong Thiên Ma Lĩnh. Theo tu vi Trương Nhược Trần tăng lên, thực lực tiểu hắc cũng tăng trưởng trên phạm vi lớn. Vào trạng thái chiến đấu, thân thể nó có thể lớn cỡ mang tượng, dù là võ giả địa cực cảnh hậu kỳ cũng không phải đối thủ của nó. Giờ phút này, thân thể Tiểu Hắc chỉ lớn cỡ quả đấm, ghé trên vai Trương Nhược Trần, ôm một quyển sách, đang nghiên cứu luyện khí minh văn. Trương Nhược Trần, người lấy thanh kiếm gãy kia ra, có lẽ bản tọa giúp ngươi chữa trị được. Tiểu Hắc khép sách lại, đứng thẳng dậy, ngẩng cao đầu, hết sức nghiêm túc nói. Ngươi biết luyện khí? Trương Nhược Trần hỏi. Bản tọa là đồ thiên sát địa chi hoàng, thiên hạ há có việc bản tọa làm không được. Trương Nhược Trần nghĩ ngợi, lấy thanh kiếm gãy dài 4 thước ra, đưa cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nhìn thấy Trầm Uyên cổ kiếm, đôi mắt tròn căng sáng rực lên. Nó dùng vuốt mèo bắt lấy chuôi kiếm gãy, nhảy lên, từ vai Trương Nhược Trần nhảy xuống, rơi xuống lưng Tuyết Hoa Điêu. Vù vù. Dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, Tiểu Hắc không ngừng vung kiếm chiêu, từng đạo kiếm khí bay về không trung, phát ra âm thanh xé gió gào thét. Nó tạo nghệ bên trên kiếm pháp, vậy mà cũng cực cao. Trương Nhược Trần, thanh kiếm này thật không đơn giản. Tiểu Hắc ngừng lại, dùng hai móng vuốt bưng lấy thanh kiếm nặng nề, nói, trong kiếm thể không chỉ có cơ sở minh văn, còn có trung cấp minh văn và cao cấp minh văn, ít nhất cần ngũ phẩm luyện khí sư mới có thể tục tiếp minh văn bên trong. Mà lại, cũng chỉ có thể tục tiếp cơ sở minh văn và trung cấp minh văn, căn bản không thể tục tiếp cao cấp minh văn. Dù là trong cửu giai chân võ bảo khí khắc lục minh văn, cũng chỉ là sơ cấp minh văn, căn bản không có trung cấp minh văn. Chỉ có chiến binh siêu việt chân võ bảo khí mới có được trung cấp minh văn và cao cấp minh văn. Trương Nhược Trần nói, rốt cuộc ngươi có tục tiếp được không? Có thể thử một lần. Tiểu Hắc nói, với thực lực của bản tọa bây giờ, chỉ có thể tục tiếp 66 đạo cơ sở minh văn trong kiếm thể. Chỉ cần 66 đạo cơ sở minh văn được chữa trị, uy lực của thanh kiếm gãy này sẽ đạt tới cấp bậc cửu giai chân võ bảo khí. Nghe Tiểu Hắc nói, Tử Thiến đứng bên có chút chấn kinh, uy lực của thanh kiếm gãy kia có thể đạt tới cấp bậc cửu giai chân võ bảo khí. Giá cả mỗi kiện cửu giai chân võ bảo khí đều vượt qua ngàn vạn mai ngân tệ, tại Vân Võ Quận Quốc chỉ có 3 kiện. Trong đó 2 kiện ở vương tộc là chiến binh trấn quốc. Rất nhiều thiên cực cảnh võ đạo thần thoại cũng chỉ dùng thất giai chân võ bảo khí, người có được cửu giai chân võ bảo khí càng thêm ít. Tiểu Hắc nhìn Tử Thiến, khinh bỉ nói, một kiện cửu giai chân võ bảo khí mà thôi, có gì đáng ngạc nhiên. Tìm luyện khí đại sư khác, Trương Nhược Trần xác thực có chút không yên lòng. Nếu Tiểu Hắc có thể chữa trị Trầm Uyên cổ kiếm, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Trương Nhược Trần tạm giao Trầm Uyên cổ kiếm cho Tiểu Hắc, để nó chữa trị xong, lại trả kiếm cho hắn. Dù đã giải quyết vấn đề vượt sâu cổ kiếm, Trương Nhược Trần vẫn định đến Thiên Ma Võ Thành một chuyến. Thiên Ma Võ Thành được xây dựng ở trong núi non trùng điệp của Thiên Ma Lĩnh, không thuộc bất kỳ quốc gia nào, là từ từng tông môn, tổ chức, thế lực trong Thiên Ma Lĩnh tạo dựng lên thành trì. Ban đầu, Thiên Ma Võ Thành chỉ là từng thế lực thành lập một tòa hổ thị trong Thiên Ma Lĩnh, làm nơi chợ giao dịch của võ giả. Về sau, 36 quận quốc quật khởi, bồi dưỡng càng ngày càng nhiều võ giả, khiến các tông môn siêu cấp xuất hiện trong Thiên Ma Lĩnh. Võ giả của từng quận quốc bái nhập tông môn, gia nhập học cung, khiến hổ thị trở nên càng náo nhiệt, dần mở rộng, cuối cùng biến thành một tòa thành trì. Thiên Ma Lĩnh mênh mông vô biên, trừ võ thị học cung, còn có 2 thế lực tứ lưu, 5 thế lực ngũ lưu, 12 thế lực lục lưu, 36 thế lực thất lưu. Ít nhất có một vị thiên cực cảnh võ đạo thần thoại trấn giữ thế lực, mới được xưng là thế lực thất lưu. Vân Võ Quận Quốc dạng hạ đẳng, không sai biệt lắm tương đương với một thế lực lục lưu. Tứ Phương Quận Quốc những quận quốc trung đẳng kia, không sai biệt lắm tương đương với một thế lực ngũ lưu. Nhất định phải có bán thánh trấn giữ thế lực, mới được xưng là thế lực tứ lưu. Võ thị học cung dù cường đại, nhưng tại Thiên Ma Lĩnh cũng không phải một tay che trời, 2 thế lực tứ lưu kia cũng không yếu hơn võ thị học cung bao nhiêu. 2 thế lực tứ lưu kia, theo thứ tự là Vân Đài Tông Phủ và Thái Thanh Cung. Võ thị học cung, Vân Đài Tông Phủ, Thái Thanh Cung, hợp thành 3 thế lực cường đại nhất địa vực Thiên Ma Lĩnh. Ngoài ra, Hắc thị và Bái Nguyệt Ma giáo giấu trong bóng tối, cũng có thể chống lại bọn họ. Nội cung của võ thị học cung được xây dựng trong Thiên Ma Võ Thành. Chỉ cần trở thành đệ tử nội cung của võ thị học cung, có thể đưa người nhà đến Thiên Ma Võ Thành, trở thành một thành viên của Thiên Ma Võ Thành. Ngoài ra, Vân Đài Tông Phủ và Thái Thanh Cung cũng xây dựng ở Thiên Ma Võ Thành, cùng võ thị học cung hình thành thế chân vạc. Thiên Ma Võ Thành, tàng long ngọa hổ, cao thủ nhiều như mây, thiên tài tuấn kiệt thế hệ trẻ càng là lớp lớp, tuyệt đối là nơi sóng gió tụ hợp xoay vần của võ giả 36 quận quốc Tuyết Hoa Điêu bay qua từng tòa núi cao cây cối bao trùm. Trương Nhược Trần đứng trên lưng điêu, không biết đã phi hành bao xa, rốt cục trông thấy Thiên Ma Võ Thành tọa lạc bên bờ hồ lớn xanh lục bát ngát. Thiên Ma Võ Thành tu kiến vô cùng tráng lệ, rộng rãi. Thành tường thành đắp bằng từng khối cự thạch 5 mét vuông, trên tường thành thiết trí lầu quan sát, trận tháp. Nếu mang thú trong Thiên Ma Lĩnh đến công thành, chỉ cần mở ra hộ thành đại trận, liền có thể bảo đảm an toàn cho Thiên Ma Võ Thành. Bước vào Thiên Ma Võ Thành, khắp nơi có thể thấy võ giả ăn mặc khác lạ. Bọn hắn đến từ các đại quận quốc, từ Nam Địa Bắc chạy đến Thiên Ma Lĩnh mạo hiểm, đem bảo vật mạo hiểm lấy được đưa đến Thiên Ma Võ Thành buôn bán, hối đoái tài nguyên cần thiết cho việc tu luyện. Một ma lang bán nhân chừng 30 tuổi, toàn thân mọc đầy lông sói, hở ngực lộ sữa, dẫn theo một thanh chiến phủ to lớn, cưỡi một ngân long sư nhị giai mang thú, nghênh ngang đi trên đường phố rộng rãi. Phía sau ma lang bán nhân kia, hơn 10 võ giả tu vi hoàng cực cảnh làm tôi tớ, trong mắt mang vẻ kính úy, rất cung kính đi theo, hướng về nơi xa bước đi. Hai thiếu nữ song bào thai dung mạo giống nhau như đúc, cổng chiến kiếm, mặc áo đệ tử Vân Đài Tông Phủ, trên cổ áo thêm một đóa bạch vân, bước vào cửa thành. Các nàng nắm hai con mang cầm ngũ thải ban lan, tự hồ là đệ tử nội phủ Vân Đài Tông Phủ, dẫn tới rất nhiều võ giả vây xem. Đám người đối với đệ tử Vân Đài Tông Phủ đều 10 phần cung kính, nhao nhao nhường đường. Hai bên đường phố, bày biện rất nhiều quầy hàng. Chủ nhân quầy hàng ra sức gào to, chào hàng hóa của mình. Linh dược mới đào từ đoạn Nguyệt Phong, chỉ bán 500 ngân tệ một gốc. Thiên Tàng Kiếm, tứ giai chân võ bảo khí, trong kiếm khắc 15 đạo minh văn, giá trị 35.000 mai ngân tệ. Thiếu hiệp, đến xem thử đi. Coi như mình không cần, cũng có thể mua tặng bạn gái. Một nam tử gầy còm chừng 50 tuổi, nắm thanh chiến kiếm màu trắng trong tay, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, vẻ mặt vô cùng kỳ vọng. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, dắt Tuyết Hoa Điêu, mang theo Tử Thiến cùng Tiểu Hắc, hướng về võ thị đấu trường đi đến. Nam tử gầy còm kia, thất vọng thở dài một tiếng, tiếp tục đứng bên đường gào to. Đại sư huynh, cửu đệ. Sau lưng Trương Nhược Trần, truyền đến hai thanh âm. Trương Nhược Trần quay người nhìn lại, chỉ thấy Liễu Thừa Phong cùng Trương Thiếu Sơ từ xa nhanh chóng đi tới. Bọn hắn cũng đến Thiên Ma Võ Thành. Thấy đúng là Trương Nhược Trần, Liễu Thừa Phong cùng Trương Thiếu Sơ đều lộ vẻ mặt mừng rỡ, bước chân tăng nhanh mấy phần. Đại sư huynh, không phải ngươi đang bế quan tu luyện, trùng kích địa cực cảnh sao, sao lại đến Thiên Ma Võ Thành? Nếu không thấy tử sư tỷ cùng ngươi, ta còn tưởng mình hoa mắt. Liễu Thừa Phong cười nói. Tu vi võ đạo của Liễu Thừa Phong tiến bộ vượt bậc, hiện tại đã đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ. Tu vi của Trương Thiếu Sơ cũng đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị, cười nói, ta đã bảo khẳng định là cửu đệ, sao ta nhìn lầm được? Trương Nhược Trần cười nói, hai người các ngươi sao lại tới Thiên Ma Võ Thành? Liễu Thừa Phong nói, ta cùng Tứ Vương Tử đến Thiên Ma Võ Thành mua sắm chút đan dược, tiện thể vấn an phụ thân đại nhân. Đại sư huynh, đa tạ ngươi đã cứu phụ thân ta một mạng, phụ thân đại nhân luôn miệng khen ngươi, bảo ta lấy ngươi làm gương. Phụ thân của Liễu Thừa Phong chính là Liễu Truyền Thần, trang chủ võ thị Tiền Trang Vân võ quận quốc trước đây. Trương Nhược Trần nói, chỉ là tiện tay thôi. Liễu Thừa Phong giật mình, hỏi, đại sư huynh, tử sư tỷ, các ngươi muốn đến võ thị đấu trường sao? Trương Nhược Trần nói, tử sư muội muốn đến võ thị đấu trường, tranh đoạt huyền bảng xếp hạng, ta chỉ là đi cùng nàng, có lẽ cũng sẽ mua sắm chút tài nguyên tu luyện mang về. Trương Thiếu Sơ lộ vẻ thất vọng, nói, cửu đệ, lấy thực lực của ngươi, nếu tranh đoạt huyền bảng xếp hạng, khẳng định có thể vào top 200. Ngươi không tranh thì tiếc quá. Lấy thực lực của đại sư huynh, coi như muốn tranh đoạt 10 vị trí đầu huyền bảng, cũng dễ như trở bàn tay. Liễu Thừa Phong cười nói. Đương nhiên, Liễu Thừa Phong cũng không tin Trương Nhược Trần có thể vào 10 vị trí đầu huyền bảng, sở dĩ nói vậy là muốn nịnh bợ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hiện tại là đệ nhất nhân Tây Viện, Liễu Thừa Phong chỉ cần ôm được gốc đại thụ Trương Nhược Trần, sau này hắn ở Tây Viện hoàn toàn có thể đi ngang. Liễu Thừa Phong lại nói, đại sư huynh cùng tử sư tỷ đã đến Thiên Ma Võ Thành, vậy nhất định phải đến Thiên Nguyệt Lâu ăn một bữa. Hôm nay ta mời khách. Ánh mắt Trương Thiếu Sơ lộ ý cười, nói, đồ ăn Thiên Nguyệt Lâu đắt đến dọa người. Nghe nói đến đó ăn một bữa, đủ cho một võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ tán gia bại sản. Liễu Thiếu, xem ra hôm nay ngươi bỏ hết cả vốn liếng. Mời đại sư huynh cùng tử sư tỷ ăn cơm, dù tốn bao nhiêu tiền cũng đáng. Liễu Thừa Phong cười nói. Đối với võ giả, chỉ cần phục dụng huyết đan, liền có thể duy trì tiêu hao thân thể, căn bản không cần ăn đồ ăn thông thường. Thiên Nguyệt Lâu bán đồ ăn, lại không hề tầm thường. Mỗi loại nguyên liệu nấu ăn đều giá trị liên thành, có ích lợi to lớn cho võ giả, ở nơi khác căn bản không thể ăn được. Hoàn cảnh Thiên Nguyệt Lâu cũng là nhất tuyệt, có thanh tĩnh lâm viên, có cung điện hoa lệ, có lầu các phi thiên. Rất nhiều võ giả, vì một bữa no có lộc, không tiếc vung tiền như rác, chỉ vì ăn một bữa ra trò, uống một bình rượu ngon tại Thiên Nguyệt Lâu. Đúng như Trương Thiếu Sơ nói, đến Thiên Nguyệt Lâu ăn một bữa cơm, đủ cho võ giả bình thường tán gia bại sản. Cho nên, võ giả có thể đến Thiên Nguyệt Lâu ăn cơm, phần lớn đều là cường giả võ đạo, hoặc là con cháu thiên tài có thế lực. Thiên Nguyệt Lâu không chỉ là một quán rượu, mà còn là một trong 12 thế lực lục lưu tại Thiên Ma Lĩnh. Lâu chủ Thiên Nguyệt Lâu là người có tài thao lược, chiêu mộ rất nhiều cường giả võ đạo, thậm chí có cả võ đạo thần thoại thiên cực cảnh làm việc cho Thiên Nguyệt Lâu. Liễu Thừa Phong vừa giới thiệu bối cảnh Thiên Nguyệt Lâu cho Trương Nhược Trần, vừa mời Trương Nhược Trần đến Thiên Nguyệt Lâu. Chỉ là một tiểu lâu mà có thể trở thành thế lực lục lưu, thật không đơn giản. Không biết vị lâu chủ Thiên Nguyệt Lâu kia, rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Có thể xưng là thế lực lục lưu trong giới võ đạo, vậy Thiên Nguyệt Lâu nhất định có thể đối đầu với quận quốc hạ đẳng như Vân Võ quận quốc, tuyệt đối là tổ chức thế lực lợi hại. Chưởng quỷ, Cận Thiên Các còn chỗ không? Liễu Thừa Phong hỏi. Chưởng quỷ Thiên Nguyệt Lâu liếc nhìn Liễu Thừa Phong, thấy hắn mặc áo đệ tử ngoại cung Võ Thị Học Cung, cười nói, còn một bàn, nhưng... Muốn đến Cận Thiên Các ăn cơm, trước giao nạp 4.000 mai ngân tệ. Minh Bạch. Liễu Thừa Phong hiển nhiên không phải lần đầu đến Thiên Nguyệt Lâu, lập tức lấy ra 4 linh tinh, đưa cho chưởng quỷ. Chưởng quỷ thu 4 linh tinh, phân phó một võ giả mặc áo giáp, đem tòa kỵ của mấy vị thiếu hiệp dời đến Mang Thú Cung, an trí thỏa đáng. Sau đó, chưởng quỷ đưa 4 thẻ số màu bạc cho Liễu Thừa Phong, nói, cầm thẻ số, có thể cưỡi phi thuyền hoàng cấp của Thiên Nguyệt Lâu, đến Cận Thiên Các. Cận Thiên Các là một lầu các ăn cơm do Thiên Nguyệt Lâu xây dựng, lơ lửng trên không thiên ma võ thành, cách mặt đất chừng 400 mét, nhất định phải cưỡi phi thuyền mới có thể đến Cận Thiên Các. Phi thuyền hoàng cấp đón khách kia bay giữa không trung, chỉ dài hơn 10 thước, là một chân võ bảo khí thất giai, do một cường giả võ đạo địa cực cảnh tự mình khống chế. Chỉ tốn 4.000 mai ngân tệ mà có được một võ giả địa cực cảnh đưa đón, thật đáng giá. Trương Thiếu Sơ hưng phấn nói. Trương Nhược Trần đứng trên phi thuyền hoàng cấp, nhìn về phía Cận Thiên Các lơ lửng trên không. Đó là một lầu các lưu ly 3 tầng, bên dưới lơ lửng một tòa trận pháp đường kính 100 mét, nâng lầu các giữa không trung. Nhìn từ xa, Cận Thiên Các sương mù lượn lờ, bạch hạc bay tán loạn, như một ban công thần tiên ở lại. Loáng thoáng có thể nghe được âm thanh nhạc khúc sáo trúc quản dây cung từ Cận Thiên Các, vô cùng êm tai, như tiên nhạc từ trên 9 tầng trời bay xuống. Không thể không thừa nhận thế lực Thiên Nguyệt Lâu cường đại, chỉ riêng Cận Thiên Các là một chân võ bảo khí cửu giai, hoàn toàn có thể chở mấy trăm người phi thiên độn địa. Phi thuyền hoàng cấp dừng lại bên dưới thềm đá tầng thứ nhất Cận Thiên Các. Liễu Thừa Phong, Trương Nhược Trần, Tử Thiến, Trương Thiếu Sơ bước xuống, leo lên thềm đá. Một thiếu nữ xinh đẹp mặc cung trang tiến đến, nghênh bọn hắn vào Cận Thiên Các, đưa đến một bàn trống bên cạnh, có chút ấy nấy nói, các vị thiếu hiệp, lầu 2 và lầu 3 Cận Thiên Các đã đầy khách, các ngươi chỉ có thể ăn ở lầu 1. Đương nhiên, giá đồ ăn lầu 1 sẽ rẻ hơn một nửa so với lầu 2. Rõ ràng, người ngồi ở trên càng cao, thân phận càng cao, tiêu phí cũng càng cao. Trương Nhược Trần tỏ vẻ không quan trọng, trực tiếp tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, bắt đầu dò xét hoàn cảnh Cận Thiên Các. Lầu 1 có chừng hơn 20 võ giả, phần lớn là người trẻ tuổi, có người mặc hoa lệ, có người mặc võ bào thống nhất. Ai nấy đều tinh thần sung mãn, đều là cao thủ võ đạo, không ai có tu vi thấp hơn huyền cực cảnh. Ở giữa lầu 1, 8 thiếu nữ xinh đẹp y phục được rỡ bồng bềnh đang uyển chuyển nhảy múa. Các nàng dung nhan xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ, da thịt trắng như tuyết, như tiên nữ mỹ lệ. Liễu Thừa Phong thấy Trương Nhược Trần đang dõi theo 8 mỹ nữ đang khiêu vũ, nhích lại gần Trương Nhược Trần, thấp giọng cười nói, các nàng được gọi là bồi ăn, đều là thân xử nữ, do cao thủ võ đạo Thiên Nguyệt Lâu thu nạp từ các đại thành trì của 36 quận quốc. Cận Thiên Các mỗi ngày sẽ đổi 8 mỹ nữ khác nhau, cung cấp võ giả bồi ăn. Trương Thiếu Sơ hiếu kỳ hỏi, bồi ăn là gì? Hắc hắc. Bồi ăn, là ngủ cùng đó. Sao? Tứ Vương Tử Điện Hạ động tâm. Liễu Thừa Phong cười nói. 8 mỹ nữ đang khiêu vũ kia, mỗi người đều là mỹ nhân hạng nhất, do Thiên Nguyệt Các tuyển chọn tỉ mỹ đưa đến Thiên Ma Võ Thành. Trương Thiếu Sơ tự nhiên vô cùng động tâm, nước bọt muốn chảy ra. Liễu Thừa Phong biết nịnh bợ Trương Thiếu Sơ là đang lấy lòng Trương Nhược Trần, vì vậy tiếp tục nói, lát nữa Cận Thiên Các sẽ đấu giá đêm đầu của 8 bồi ăn. Chỉ cần ra giá đủ cao, có lẽ sẽ đấu giá mua được một trong số đó. Đương nhiên, đêm đầu của các nàng có giá trên trời, không có mấy trăm ngàn viên ngân tệ, căn bản không thể bắt được. Nghe Liễu Thừa Phong nói giá cả, lửa nóng trong mắt Trương Thiếu Sơ lập tức biến mất, nói, đắt quá đi. Đột nhiên, Trương Thiếu Sơ nhìn về phía Trương Nhược Trần, tội nghiệp nói, cửu đệ, ngươi nhất định phải giúp tứ ca còn chưa có nổi một vương tử phi, ngươi nhẫn tâm nhìn tứ ca cô độc sống quãng đời còn lại sao? Giờ phút này, Trương Nhược Trần như không nghe thấy Trương Thiếu Sơ, nhìn chằm chằm một hướng khác, thấy hai bóng người quen thuộc. Ở đằng xa, Lâm Thần Dụ và Lâm Nín Sang cùng 4 đệ tử ngoại phủ Vân Đài Tông phủ ngồi cùng nhau, đang uống rượu, chuyện trò vui vẻ, bàn luận mấy đại sự xảy ra gần đây. Nghe nói gần đây, Thiên Ma lĩnh xuất hiện một nữ ma đầu, lấy hút máu luyện công, hung ác độc địa, tu vi cường đại, không biết lai lịch ra sao. Một gã đệ tử Vân Đài Tông phủ ngoại phủ, tuổi chừng đôi mươi, lên tiếng. Lâm Thần Dụ cười lạnh một tiếng, đáp, Các ngươi đang nói con quái vật trốn ra từ xích không bí phủ kia. Khuôn mặt Lâm Thần dù túng tú, mi thanh mục tú, chỉ sắc mặt tái nhợt, cổ không có hầu kết, giọng nói the thé, tựa giọng nữ nhân. Một nữ đệ tử Vân Đài Tông phủ khác tiếp lời, đúng. Chính là ả, nghe nói Võ Thị Học Cung điều động thập đại cao thủ đối phó ả, nhưng vẫn bị ả đào thoát. Nửa tháng trước, Đại Kiếm Tông bị diệt môn trong một đêm, chỉ để lại hơn 800 thây khô, toàn bộ đều bị hút khô máu mà chết. Ngay cả tông chủ Đại Kiếm Tông, Vân Khai Sơn, cũng bị trọng thương, trốn vào Thiên Ma Võ Thành. Lâm Nín sang ngồi cạnh Lâm Thần Dụ, có chút giật mình, Đại Kiếm Tông là một thế lực thất lưu cường đại, tông chủ Vân Khai Sơn lại là một vị thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, uy danh hiển hách tại Thiên Ma Lĩnh. Con quái vật kia, vậy mà còn mạnh hơn Vân Khai Sơn. Khi Trương Nhược Trần bái nhập Võ Thị Học Cung, Lâm Nín Sang cũng bái nhập Vân Đài Tông Phủ, hiện tại Tu Vi đã đạt huyền cực cảnh hậu kỳ, tiến bộ không nhỏ. Trương Thiếu Sơ theo ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn qua, cũng thấy Lâm Thần Dụ và Lâm Nín Sang. Hắn biết rõ cửu đệ từ nhỏ đã thích Lâm Nín Sang, nhưng Lâm Nín Sang căn bản không để cửu đệ vào mắt, hơn nữa còn đính hôn với thất vương tử Trương Thiên Khuê. Sự kiện kia hẳn đã đả kích cửu đệ rất lớn. Trương Thiếu Sơ nhìn Trương Nhược Trần, thầm nghĩ. Hắn cho rằng Trương Nhược Trần vẫn còn thích Lâm Nín Sang, nên ân cần nói, cửu đệ, Lâm Nín Sang không đáng để ngươi si tình như vậy. Hơn nữa, Yên Trần quận chúa còn ưu tú hơn nàng gấp trăm lần, nàng căn bản không xứng với ngươi. Trương Nhược Trần lấy lại tinh thần, hỏi, ngươi đang nói gì vậy? Trương Thiếu Sơ thở dài, ta nói là, chuyện đã qua, nên buông bỏ, phải học cách buông bỏ. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, ta chỉ đang nghe bọn họ bàn luận về con quái vật hút máu kia. Trương Nhược Trần không ngờ Lục Hàm lại trở nên cường đại đến vậy, có thể đào tẩu khỏi vòng vây của thập đại cao thủ Võ Thị Học Cung, còn diệt một tông môn thất lưu. Nếu để nàng tiếp tục trưởng thành, tất sẽ ủ thành đại họa. Nhưng Trương Nhược Trần hiện tại chỉ huyền cực cảnh đại viên mãn, tu vi võ đạo chênh lệch quá lớn so với nàng, dù nắm giữ Kim Vân Bán Thánh huyết dịch, cũng khó thu hồi lại Bán Thánh chi quan. Trương Nhược Trần hỏi, tứ ca, vừa nãy huynh còn nói gì nữa? Trương Thiếu Sơ thấy Trương Nhược Trần dường như không để Lâm Nín Sang trong lòng, bèn thôi lo lắng, cười híp mắt, cửu đệ, tứ ca cầu ngươi giúp ta đấu giá mua một vị bồi ăn, để tứ ca khỏi cô độc sống quãng đời còn lại. Nghiêm trọng vậy sao? Trương Nhược Trần hỏi. Trương Thiếu Sơ lập tức xông tới bên Trương Nhược Trần, vẻ mặt cầu xin, giọng nghẹn ngào, lần trước về Vương Thành, mẫu thân đã ra lệnh cho ta. Nếu lần tới ta không thể mang một vị vương tử phi về, bà sẽ không nhận ta là con trai. Cửu đệ, đệ cũng biết, tứ ca không tuấn tú bằng đệ, thiên phú cũng không cao bằng đệ, các sư tỷ, sư muội trong học cung căn bản không để mắt tới ta. Hiện tại chỉ có đệ có thể giúp tứ ca thật vì tận hiếu đạo, nên mới định mua một vị bồi ăn. Tử Thiến liếc Trương Thiếu Sơ, lạnh lùng, vô sĩ. Tử sư tỷ, ta nói đều là lời từ đáy lòng. Trương Thiếu Sơ đáp. Trương Nhược Trần thở dài, nếu ta giúp huynh đấu giá mua một vị bồi ăn, huynh thật nguyện ý cưới nàng làm vương tử phi. Trương Thiếu Sơ đảo mắt qua tám vị mỹ nữ tuyệt luân, lập tức nghiêm nghị, ta có thể thề với trời. Không cần. Chúng ta là huynh đệ, chỉ cần huynh thật muốn cưới vợ, ta sao lại không giúp? Trương Nhược Trần nói. Nghe vậy, Trương Thiếu Sơ mừng rỡ, ôm chặt cánh tay Trương Nhược Trần, kích động rơi lệ. Trương Nhược Trần cũng nhìn qua tám vị nữ tử xinh đẹp, hỏi, huynh ưng ý vị nào? Trương Thiếu Sơ đáp, tùy tiện vị nào cũng được. Sao có thể tùy tiện, nhất định phải đấu giá mua đầu ăn, mới xứng với thân phận tứ vương tử điện hạ. Liễu Thừa Phong nói, nếu có thể đấu giá mua đầu ăn, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Trương Thiếu Sơ cười toe toét, nước miếng muốn chảy xuống. Đầu ăn là người dẫn đầu trong tám vị bồi ăn, dung mạo và vũ kỹ đều ngàn dặm mới tìm được một. Đương nhiên, tranh giành đầu ăn rất nhiều, giá cả đấu giá cũng cao nhất. Lúc này, mấy đệ tử Vân Đài Tông Phủ từ xa lại bắt đầu bàn chuyện khác. Một đệ tử Vân Đài Tông Phủ, vẻ mặt nịnh nọt, rót đầy một chén rượu ngon cho Lâm Thần Dụ, cười nói, Lâm Sư Huynh, nghe nói buổi chiều Huynh muốn đến võ thị đấu trường, tranh đoạt xếp hạng huyền bảng, chúc Huynh thắng ngay trận đầu, thắng liền 10 trận, trở thành huyền bảng võ giả. Một đệ tử khác cười nói, Lâm Sư Huynh lần trước đã thắng liền 9 trận, thiếu chút nữa trở thành huyền bảng võ giả. Hiện tại, tu. Vì Lâm Sư Huynh lại tiến bộ, muốn thắng liền 10 trận, cũng không khó. Một khi thắng liền 10 trận, có thể nhận 1 triệu viên ngân tệ thưởng, thật khiến người ta hâm mộ. Thấy mọi người lấy lòng huynh trưởng, Lâm Nín Sang lộ vẻ đắc ý trên khuôn mặt xinh đẹp, đại ca ta đã tu luyện Vân Đài Quyết đến tầng thứ 7, đừng nói trở thành huyền bảng võ giả, tranh đoạt vị trí 500 huyền bảng cũng có cơ hội lớn. Nghe vậy, bốn đệ tử ngoại phủ Vân Đài Tông Phủ đều kinh hãi, vậy mà ở huyền cực cảnh đã tu luyện Vân Đài Quyết đến tầng thứ 7, ngoại phủ Vân Đài Tông Phủ không mấy ai làm được. Trương Thiếu Sơ vốn không ưa huynh muội Lâm gia, thấy các đệ tử Vân Đài Tông phủ ra sức nịnh nọc Lâm Thần Dụ, trong lòng khó chịu, hừ lạnh, chỉ là một huyền bản võ giả có gì đặc biệt. Cửu đệ ta muốn tranh đoạt 10 vị trí đầu huyền bản. Lời này của Trương Thiếu Sơ khiến các đệ tử Vân Đài Tông phủ nổi giận, ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Một đệ tử ngoại phủ Vân Đài Tông phủ, thấy người nói chuyện là một gã mập mạp tai to mặt lớn, khinh thị, trầm giọng, ai ở đó dõng dạc, không biết Lâm sư huynh là thiên tài xếp thứ 8 ngoại phủ Vân Đài Tông phủ sao? Trương Thiếu Sơ khinh bỉ, thiên tài thứ 8. Bất quá chỉ là chó do người khác nuôi, hơn nữa còn là im cẩu. Đệ tử Vân Đài Tông phủ đều biết Lâm Thần Dụ là nô bộc của Trương Thiên Khuê, nhưng không ai dám nói ra. Láo sự. Dám vũ nhục Lâm sư huynh, ta phải cắt lưỡi ngươi. Đệ tử ngoại phủ Vân Đài Tông phủ kia tên là Hoa Cửu Hàng, tu vi đạt huyền cực cảnh đại cực vị. Hoa Cửu Hàng biết Lâm Thần Dụ là nô bộc của Trương Thiên Khuê, nên liều mạng nịnh nọc Lâm Thần Dụ, hôm nay chính hắn xin Lâm Thần Dụ và Lâm Nín Sang đến Thiên Nguyệt lâu ăn cơm. Có người gây rối, hắn tự nhiên phải ra mặt. Lâm Thần Dụ đè vai Hoa Cửu Hàng, nâng chén rượu, thong dong đứng lên, cười nói, không ngờ tứ vương tử cũng ở cận thiên cát. Còn có biểu đệ, lâu rồi không gặp, có muốn qua uống một chén. Tử Thiến liếc nhìn Lâm Thần Dụ, thấy nam tử này quen mặt. Cẩn thận hồi tưởng, nàng nhớ ra. Lâm Thần Dụ từng tốn trọng kim thuê sát thủ địa phủ môn ám sát Trương Nhược Trân. Nàng không ngờ Lâm Thần Dụ lại là biểu ca của Trương Nhược Trân. Có nên nhắc nhở Trương Nhược Trân. Khi Tử Thiến đang trầm tư, Trương Nhược Trân đứng dậy, liếc nhìn Lâm Thần Dụ, thản nhiên, uống rượu thì không cần. Hoa Cửu Hàng cười lạnh, Lâm sư huynh tự mình mời ngươi uống rượu, ngươi lại không nể mặt. Học viên võ thị học cung các ngươi không hề coi đệ tử Vân Đài Tông phủ chúng ta ra gì sao? Trương Nhược Trân liếc Hoa Cửu Hàng, ngẫm nghĩ, đáp, được thôi. Nếu vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Nhược Trân đứng cách bảy trượng, khẽ nhấc ngón tay, chén rượu trên bàn bên cạnh Lâm Thần Dụ bình ổn bay lên. Sau đó, chén rượu bay qua bảy trượng, rơi vào tay Trương Nhược Trân, một giọt cũng không rơi xuống đất. Trương Nhược Trân uống cạn, vung tay, chén rượu lại bình ổn trở lại bàn cách đó bảy trượng. Rất nhiều người ở lầu một cận thiên các chứng kiến cảnh này, đều kinh hãi. Cách không thủ vật. Từ xa, một thiếu nữ xinh đẹp kinh hô. Chỉ người tu luyện tới kiếm tùy tâm tẩu cảnh giới cao giai mới có thể làm được cách không thủ vật. Dù là võ giả địa cực cảnh, cũng ít ai đạt tới cảnh giới này. Chiêu này của Trương Nhược Trần khiến mấy đệ tử ngoại phủ Vân Đài Tông phủ câm lặng, không ai dám nói thêm lời nào. Một năm không gặp, tu vi võ đạo của biểu đệ đã đạt đến cảnh giới này, thật khiến biểu ca than thở. Nhưng biểu ca có một điều không hiểu, vì sao biểu đệ chưa trở thành huyền bản võ giả? Lâm Thần Dụ hỏi. Liễu Thừa Phong đáp, cửu vương tử điện hạ hiện là đệ nhất cao thủ Tây Viện, vang danh thiên hạ, sao lại quan tâm hư danh huyền bản? Ra là vậy, hắn là đệ nhất cao thủ Tây Viện, cửu vương tử Vân Võ Quận Quốc, Trương Nhược Trân. Mọi người bừng tỉnh, Trương Nhược Trân dù chưa từng đến Thiên Ma Võ Thành, nhưng rất nhiều võ giả trẻ tuổi ở đây đều đã nghe danh hắn. Chẳng phải do Trương Nhược Trân thiên tư kinh người, mà vì hắn cùng Hoàng Yên Trần đính hôn, sự việc gây xôn xao không nhỏ tại Thiên Ma Võ Thành. Thiên Ma lĩnh 36 quận quốc thiên tài lớp lớp, tại Thiên Ma Võ Thành, cao thủ trẻ tuổi có thanh danh hiển hách hơn Trương Nhược Trân ít nhất có hơn 10 người. Nếu thật bài vị, Trương Nhược Trân có lẽ không chen nổi vào top 100. Dù Trương Nhược Trân từng đánh bại các quốc gia vương tử tại Thiên Thủy quận quốc, ai nấy đều biết, đó là ở cùng cảnh giới hắn mới đoạt được vị trí thứ nhất. Khi giao thủ thật sự, ai quan tâm ngươi có cùng cảnh giới hay không? Dù ngươi vô địch ở cùng cảnh giới, người khác tu vi cao hơn ngươi một mảng lớn, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn ngươi, ngươi vô địch cùng cảnh giới có ích lợi gì? Hơn nữa, Thiên Thủy quận quốc cách Thiên Ma Võ Thành rất xa, mọi người chỉ biết Trương Nhược Trân đánh bại các quốc gia vương tử ở cùng cảnh giới, lại không biết quá trình trận chiến, tự nhiên không quá coi trọng Trương Nhược Trân. Vậy nên, nguyên nhân chính để Trương Nhược Trân nổi danh vẫn là vì hắn trở thành vị hôn phu của Yên Trần quận chúa, khiến nhiều người hâm mộ và ghen ghét. Với thực lực của Trương Nhược Trân, nếu thật sự đến võ thị đấu trường, muốn vào huyền bản vị trí thứ 200 hẳn không khó. Chưa chắc đâu, nghe nói tu vi của hắn không cao. Võ giả thế hệ trẻ tuổi, người có thể vào huyền bản vị trí thứ 200 cũng chỉ hơn 20 vị, đâu phải ai cũng chen vào được. Hoa Cửu Hàng nói, nếu hắn thật có thực lực vào huyền bản vị trí thứ 200, e rằng đã đến võ thị đấu trường tranh đoạt xếp hạng. Vì sao đến giờ vẫn chưa đi? Mọi người gật đầu, thấy Hoa Cửu Hàng nói rất có lý. Hắn cùng Yên Trần quận chúa của Thiên Thủy quận vương đính hôn, lúc ấy việc này gây xôn xao lớn ở Thiên Ma Võ Thành, ai nấy đều cảm thấy hắn không xứng với Yên Trần quận chúa. Trương Nhược Trần dù ưu tú, so với Thiên Ma Thập Tú vẫn kém một chút, xác thực không xứng với Yên Trần quận chúa. Thiên Ma Thập Tú ở tuổi của hắn, toàn bộ đều đã đạt tới địa cực cảnh. Nghe nói trong Thiên Ma Thập Tú có hai vị buông lời, nếu Trương Nhược Trần dám vào Thiên Ma Võ Thành, tuyệt đối không để hắn ra khỏi thành lành lặn. Khi biết thân phận Trương Nhược Trần, cả Cận Thiên Các trở nên ồn ào, bọn hắn nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt quái dị, có thưởng thức, có ghen ghét, lại có tiếc hận. Lâm Nín Sang cũng nhìn Trương Nhược Trần, chỉ mới một năm trôi qua, thiếu niên ốm yếu bị nàng xem thường năm nào đã trở nên tuấn dật tiêu sái, còn trở thành đệ nhất cao thủ Tây Viện Võ Thị Học Cung, thậm chí đính hôn cùng Yên Trần quận chúa của Thiên Thủy quận vương. Nàng có chút hối hận, lúc trước không nên đối đãi Trương Nhược Trần như vậy. Nếu không, người đính hôn cùng Trương Nhược Trần hiện tại hẳn là nàng. Lâm Nín Sang dù đính hôn cùng Trương Thiên Khuê, song căn bản không được Trương Thiên Khuê coi trọng, thậm chí chỉ gặp Trương Thiên Khuê một mặt từ xa. Trong mắt Trương Thiên Khuê, nàng chỉ là một nữ tử có cũng được, không có cũng không sao. Mọi người không hay, giờ phút này Hoàng Yên Trần ngay tại Cận Thiên Các, lại còn ngồi ở một gian phòng trang nhã trên tầng 3. Trong nhã gian, hết thảy có hơn 10 tuấn kiệt thiên tài, nam tuấn dật, nữ mỹ mạo. Mỗi người đều là nhân kiệt lừng lẫy tiếng tăm tại Thiên Ma Võ Thành, vừa có bối cảnh, tự thân cũng rất cường đại. Bên cạnh Hoàng Yên Trần, ngồi một nữ tử vô cùng mỹ lệ, tuổi sắp xỉ Hoàng Yên Trần, cũng có mái tóc dài xanh ngọc, da thịt trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, lông mi thon dài, mỹ mạo tương xứng với Hoàng Yên Trần. Nữ tử này tên Trần Hy, là biểu muội của Hoàng Yên Trần, tuổi chỉ nhỏ hơn Hoàng Yên Trần một tháng. Trần Hy nghe tiếng nghị luận dưới lầu, híp mắt cười nói, biểu tỷ, Trương Nhược Trần nhất định cũng đến Cận Thiên Các, hay là mời hắn lên đây, để chúng ta quen biết một chút. Trần Hy từ nhỏ đã thích ganh đua cùng Hoàng Yên Trần, Hoàng Yên Trần mặc y phục hoa lệ 5 năm tuổi, nàng liền muốn mặc y phục hoa lệ hơn, Hoàng Yên Trần sử dụng tứ giai chân võ bảo khí 5-9 tuổi, nàng liền muốn sử dụng ngũ giai, Hoàng Yên Trần vào võ thị học cung tu luyện, nàng cũng vào võ thị học cung tu luyện, còn trực tiếp vào nội cung. Tự hồ bất cứ chuyện gì, nàng đều muốn làm tốt hơn Hoàng Yên Trần mới có thể cam tâm. Hiện tại, Hoàng Yên Trần có vị hôn phu, nàng liền quyết định mình cũng phải tìm một vị hôn phu, mà còn nhất định phải ưu tú hơn vị hôn phu của Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần tự nhiên hiểu tính Trần Hy, không muốn Trương Nhược Trần cuốn vào phong ba ganh đua này, nói, chờ hắn vào nội cung võ thị học cung, đến lúc đó các ngươi tự nhiên có nhiều cơ hội gặp mặt, không vội nhất thời. Trần Hy giọng rã rời, nũng nịu nói, thế nhưng người ta giờ muốn gặp biểu tỷ phu tương lai một lần, người ta thật tò mò, hắn đã làm thế nào mà chiếm được ưu ái của điện hạ quận chúa tâm cao khí ngạo như tỷ. Tuân Quy Hải ngồi đối diện Trần Hy, hừ lạnh một tiếng, Hy Nhi cô nương, tại hạ khuyên ngươi đừng gặp hắn cho thỏa đáng, thấy rồi chỉ sợ sẽ thất vọng. Tuân Quy Hải tu vi cũng đột phá đến địa cực cảnh, trở thành đệ tử nội cung võ thị học cung. Hoàng Yên Trần mắt lạnh, nhìn chằm chằm Tuân Quy Hải nói, Trương Nhược Trần tốt hay không, e rằng chưa đến phiên ngươi đánh giá. Tuân Quy Hải nói, Yên Trần quận chúa, ngài đừng bị Trương Nhược Trần hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, theo ta biết, nhân phẩm Trương Nhược Trần khá thấp kém, quan hệ với nữ học viên Tây Viện tương đối mập mờ. Hơn nữa, hắn cũng là vì tìm kiếm duy trì của Thiên Thủy quận chúa, chống cự tứ phương quận quốc chiếm đoạt, nên mới quyết định đính hôn cùng điện hạ. Điện hạ, hắn đang lợi dụng ngài. Trong gian phòng trang nhã, ánh mắt mọi người đều trở nên quái dị. Trước khi bọn hắn chưa gặp Trương Nhược Trần, chỉ biết thiên phú tu luyện của Trương Nhược Trần tự hồ không tệ lắm, song căn bản không biết Trương Nhược Trần là người như thế nào. Nghe Tuân Quy Hải nói vậy, mọi người đều thấy bất công cho Hoàng Yên Trần. Yên Trần quận chúa mỹ mạo cỡ nào, ưu tú cỡ nào, dù muốn tìm một nữ tử ưu tú hơn Trương Nhược Trần gấp 10, gấp trăm lần cũng dễ như trở bàn tay. Tuân Quy Hải cười nói, hơn nữa, ta nghe nói, Trương Nhược Trần trước kia rất thích biểu muội hắn, chỉ tiếc người ta căn bản không để mắt. Cũng vì nhân phẩm của hắn quá thấp kém. Tuân Quy Hải, người nghe rõ lắm. Hoàng Yên Trần cười lạnh nói. Tuân Quy Hải không muốn chọc giận Hoàng Yên Trần, vội nói, Yên Trần quận chúa, ta nói vậy đều vì muốn tốt cho ngài, để ngài thấy rõ chân diện mục của Trương Nhược Trần. Thiên tư tu luyện của Trương Nhược Trần xác thực tạm được, nhưng không phải là không ai sánh bằng, ít nhất Thiên Ma Thập Tú còn ưu tú hơn hắn. Trần Hy thấy Hoàng Yên Trần dường như sắp nổi giận, vội quát một tiếng, Tuân Quy Hải, ngươi im miệng đi. Trương Nhược Trần hiện giờ là vị hôn phu của biểu tỷ, hắn dù có bất cứ gì không phải, cũng không phải ngươi có thể nói ba điều bốn. Tuân Quy Hải không dám đắc tội Trần Hy, vội tạ lỗi với Hoàng Yên Trần, điện hạ, vừa rồi tại hạ không che miệng, xin ngài chuộc tội. Tuân Quy Hải vừa dứt lời, tầng một Cận Thiên Các vang lên tiếng ồn ào như bài sơn đảo hải. Trần Hy vội hỏi, phía dưới xảy ra chuyện gì? Nghe Trần Hy phân phó, một thị nữ vội từ trong gian phòng trang nhã đi ra ngoài. Một lát sau, thị nữ kia trở về nhã gian, nói, bẩm các vị quý khách, phía dưới đang cạnh tranh 8 vị bồi ăn giai nhân hôm nay. Các nữ tử trong gian phòng trang nhã lộ vẻ khinh bỉ, tương đối khinh thường hành động của Thiên Nguyệt Cung. Những thiên kiêu nam tính kia lại lộ vài phần dị quan trong mắt, tỏ vẻ kích động. Nếu không phải muốn giữ hình tượng trước mặt Hoàng Yên Trần và Trần Hy, trong bọn họ khẳng định có người nguyện ý dùng nhiều tiền, mua một vị bồi ăn, trải qua một đêm xuân tại Thiên Nguyệt Cung. Hoàng Yên Trần khẽ nhíu mày nói, chẳng phải chỉ đấu giá 8 vị bồi ăn giai nhân, sao lại gây oanh động lớn như vậy? Thị nữ kia có chút do dự, nói, vì thiên tài xếp hạng nhất Tây Viện Võ Thị Học Cung, cùng Tây Môn quan nhân của Vân Đài Tông Phủ, đang tranh đoạt đầu ăn cô nương đêm nay, giá cả đã bị đẩy lên giá trên trời 150 vạn mai ngân tệ. Nghe lời thị nữ, mọi người trong gian phòng Trang Nhã lộ nụ cười trên nỗi đau người khác, ánh mắt mọi người đều hướng về Hoàng Yên Trần. Hàng khí trên mặt Hoàng Yên Trần như sương, nói, ngươi lặp lại lần nữa, ai đang tranh đoạt đầu ăn cô nương đêm nay cùng Tây Môn quan nhân? Thị nữ kia càng thêm khiếp đảm, thận trọng nói, là đệ nhất thiên tài Tây Viện Võ Thị Học Cung, Trương Nhược Trần. Trong lòng Tung Quy Hải mừng rỡ, cười nói, hiện tại mọi người hẳn tin lời ta rồi chứ. Trương Nhược Trần gan cũng lớn quá, đã đính hôn cùng Yên Trần quận chúa, còn dám lăng nhăng bên ngoài. Yên Trần quận chúa, tại hạ nguyện ý xuất thủ, giúp ngài giáo huấn một kẻ. Một nam tử đội tử kim quang đứng dậy, tay cầm quạt xếp, đầy căm phẫn nói. Người này tên Tả Lãnh Huyền, năm nay 28 tuổi, xếp hạng 34 nội cung Võ Thị Học Cung, tu vi đạt đến địa cực cảnh đại cực vị, là một thiên tài có hy vọng đột phá đến địa cực cảnh đại viên mãn trước 30 tuổi. Tại Thiên Ma Võ Thành, người có thể đột phá đến địa cực cảnh đại viên mãn trước 30 tuổi, mới được xem là thiên phú dị bẩm. Nếu 30 tuổi không đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, vậy thì không thể xưng là thiên tài, chỉ có thể coi là một võ giả bình thường. Một võ giả khác có thiên phú không kém Tả Lãnh Huyền cũng đứng lên, nói, chỉ cần Yên Trần quận chúa một câu, ta liền xuống phế hai tay hai chân của tiểu tử kia. Trong lòng Hoàng Yên Trần tự nhiên cũng phẫn nộ vô cùng, nắm chặt hai tay, rất muốn tự mình xuống đánh gãy hai chân Trương Nhược Trần. Tên kia thật quá đáng giận, quả nhiên là một dâm tặc chính cống. Song Hoàng Yên Trần vẫn nhịn xuống, rất không muốn bị Trần Hy chế giễu, cố gắng giữ vững tỉnh táo nói, không vội. Ta muốn xem hắn có thể đẩy giá lên cao đến đâu. Đầu ăn cô nương của Cận Thiên Các đêm nay là một nữ tử xinh đẹp 17 tuổi, mặc áo dài băng tầm tia màu đỏ, dáng người thon thả, mặt phấn má đào, môi son óng ánh, tuyệt đối là một mỹ nhân ngàn dặm mới gặp. Nàng còn là một bán nhân, đến từ Khổng Tước bán nhân tộc, nên sau lưng mọc đôi cánh chim thất thải. Nghe nói, nàng còn là một võ giả không thấp thiên tư, tu vi đạt tới hoàng cực cảnh tiểu cực vị. Dù tu vi võ đạo không cao, song thắng ở dung nhan thanh lệ, dáng múa mỹ diệu, vô cùng có nữ nhân vị, nhiều nam nhân muốn chiếm nàng làm của riêng. Ban đầu có nhiều người keo giá, song sau khi giá vượt quá 1 triệu viên ngân tệ, người keo giá chỉ còn Trương Nhược Trần và Tây Môn quan nhân của Vân Đài Tông Phủ. 1 triệu viên ngân tệ, kể cả với võ giả địa cực cảnh cũng là một tài sản khổng lồ, có thể mua nhiều tài nguyên tu luyện. Không ai nguyện ý vì một nữ nhân, tốn nhiều ngân tệ như vậy. Sở dĩ Trương Nhược Trần keo giá, là muốn giúp Trương Thiếu Sơ mua một vương tử phi. Sở dĩ giá cả vượt quá 1 triệu viên ngân tệ, vẫn tiếp tục keo giá, vì với Trương Nhược Trần, 1 triệu viên ngân tệ cùng 200 vạn mai ngân tệ cũng không khác gì nhau. Chỉ cần bán một không gian giới chỉ, tự nhiên có thể bán được lượng lớn ngân tệ. Hắn không thiếu số tiền đó. 180 vạn mai ngân tệ. Trương Nhược Trần hô giá tiếp theo. Sắc mặt Tây Môn quan nhân trầm xuống, tiếp tục keo giá, nói, 200 vạn mai ngân tệ. Tây Môn quan nhân là đệ nhất cao thủ ngoại phủ Vân Đài Tông Phủ, xếp hạng thứ 13 trên huyền bảng. Hơn nữa, hắn còn là cháu trai một vị phó phủ chủ Vân Đài Tông Phủ, nên hắn cũng không thiếu tiền. Tây Môn quan nhân và Lâm Thần Dụ, Lâm Nín Sa ngồi cùng một bàn, cũng là một trong những khách nhân Hoa Cửu Hàng mời. Cửu đệ, hay là thôi đi. Vì một nữ nhân, tốn 200 vạn mai ngân tệ căn bản không đáng. Trương Thiếu Sơ nhỏ giọng nói. Liễu Thừa Phong ngồi bên lắc đầu, nói, điện hạ tứ vương tử, giờ từ bỏ đã muộn. Hiện tại không phải tranh đoạt một đầu ăn cô nương đơn giản vậy, mà là đại sư huynh Tây Viện Võ Thị Học Cung và đại sư huynh Vân Đài Tông Phủ đánh cờ. Nếu đại sư huynh giờ từ bỏ, chẳng khác nào nói cho người khác biết, Võ Thị Học Cung chúng ta không bằng Vân Đài Tông Phủ. Sau này học viên Tây Viện chúng ta thấy đệ tử Vân Đài Tông Phủ đều không ngẩng đầu lên được. Trương Nhược Trần cười nhạt, nói, tứ ca, huynh đừng lo, chỉ một chút ngân tệ thôi, không phải chuyện gì lớn. Trương Nhược Trần không muốn mặc cả với Tây Môn quan nhân nữa, quyết định mau chóng đấu giá mua vị đầu ăn kia, liền gọi ra giá trên trời, 400 vạn mai ngân tệ. Oanh! Cả Cận Thiên Các đều vỡ tổ, mọi người kinh sợ không thôi. Trương Nhược Trần lại trực tiếp nâng giá gấp đôi, giá cao như vậy, đừng nói mua một nữ nhân, mua 1.000 nữ nhân cũng đủ. Tây Môn quan nhân trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn không tiếp tục tăng giá, dù sao tiền tài hắn cũng không nhiều, chỉ hơn 100 vạn mai ngân tệ. Nếu tiêu 200 vạn mai ngân tệ mua đầu ăn cô nương kia, hắn còn cần đi mượn một phần tiền. Mượn mấy chục vạn mai ngân tệ, với hắn không khó. Nhưng muốn hắn mượn mấy trăm vạn mai ngân tệ, vậy không phải là một con số nhỏ. Tây Môn quan nhân liếc nhìn Lâm Thần Dụ, nhẹ nhàng lắc đầu, ấy nấy nói, ta không thể tăng giá nữa. Lâm Thần Dụ khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, Lâm Thần Dụ đứng dậy, hướng về Trương Nhược Trần trông qua, cười nói, một năm không gặp, không ngờ biểu đệ đã biến thành người phong lưu, vì một nữ tử bồi ăn có thể tốn 400 vạn mai ngân tệ, thật khiến biểu ca bội phục. Không biết, nếu Yên Trần quận chúa biết việc này, sẽ có cảm tưởng thế nào? Người khác đều cho rằng Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đã đính hôn, khẳng định quan hệ thân mật. Song chỉ Trương Nhược Trần tự mình biết, hắn và Hoàng Yên Trần chỉ tạm thời đính hôn, để giải quyết phiền phức riêng, tương lai không thể thật sự ở cùng nhau. Vậy nên, Trương Nhược Trần tỏ vẻ tương đối nhẹ nhõm, tự tin cười nói, biểu ca cứ yên tâm, dù Yên Trần quận chúa biết việc này, nàng cũng tuyệt đối không có ý kiến gì tốt. Biểu đệ thật quyết đoán, khiến người ta bội phục. Lâm Thần Dụ cười âm hiểm, ngồi xuống. Đúng lúc này, một thị nữ từ gian phòng trang nhã trên tầng 3 Cận Thiên Các đi tới, nhìn xuống đại đường, thanh âm vang dội, Trương Thiếu Hiệp, Yên Trần quận chúa mời ngươi lên lầu 3 Nhã Gian một lần. Lập tức, toàn bộ võ giả Cận Thiên Các yên tĩnh im ắng. Ánh mắt mọi người đều hướng Trương Nhược Trần nhìn qua, rất nhiều người mang theo dáng tươi cười trên nỗi đau của người khác, muốn nhìn thấy thần sắc thất kinh trên mặt Trương Nhược Trần. Thế nhưng, khiến bọn hắn thất vọng là, Trương Nhược Trần chỉ hơi kinh ngạc một chút, liền lập tức khôi phục tự nhiên, leo lên cầu thang, hướng lầu 3 đi đến. Hắn cùng Hoàng Yên Trần vốn không phải thật đính hôn, có gì phải lo lắng. Tây Môn quan nhân nhìn Trương Nhược Trần đi lên, lập tức nhếch miệng cười, Trương Nhược Trần cũng dám ngay trước mặt Yên Trần quận chúa tranh đoạt đầu ăn cô nương, chờ mà xem. Yên Trần quận chúa nhất định không dung hắn, hôm nay liền sẽ từ hôn. Từ hôn là tất nhiên, nói không chừng còn bị người hung hăng giáo huấn một trận, đánh thành tàn phế. Ha ha. Hoa Cửu Hàn cười nói. Ngay cả Liễu Thừa Phong cùng Trương Thiếu Sơ cũng lộ vẻ lo lắng, dù sao Hoàng Yên Trần là nữ ma đầu nổi danh, Trương Nhược Trần lần này đi lành ít dữ nhiều. Trương Nhược Trần đẩy cửa Nhã Gian ra, trong phòng có 12 người, ánh mắt bọn hắn đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào hắn. Bảy nam năm nữ, nam đều tuấn dật tiêu sái, nữ mỹ lệ ưu nhã, toàn bộ đều là nhân vật thiên tư tuyệt đại. Tu vi mỗi người đều trên địa cực cảnh. Trương Nhược Trần cảm nhận khí tức trên người bọn họ, đánh giá ra tu vi đại khái của bọn hắn. Quả nhiên là vật hợp theo loài, nhân dĩ quần phân. Hoàng Yên Trần nhìn Trương Nhược Trần, ánh mắt có chút lạnh buốt, nói, Trương Nhược Trần, vị đầu ăn cô nương kia rất đẹp sao? Đã có ngoại nhân, Trương Nhược Trần vẫn muốn giải thích rõ ràng, miễn cho Hoàng Yên Trần khó xử trước mặt bằng hữu. Cho dù là giả định hôn, vẫn phải cho đối phương mặt mũi. Trương Nhược Trần nói, Hoàng sư tỷ, ngươi hiểu lầm. Ta giúp tứ ca đấu giá mua vị đầu ăn cô nương kia, không có ý gì khác. Tuân Quy Hải cười lạnh, Trương Nhược Trần, đến tình trạng này rồi, ngươi nói dối nữa có ý nghĩa sao? Lập tức quỳ xuống nhận lầm với Yên Trần quận chúa, bằng không, coi như Yên Trần quận chúa bỏ qua ngươi, ta Tuân Quy Hải cũng không bỏ qua ngươi. Tả Lãnh Huyền liếc nhìn Trương Nhược Trần, ta thấy hắn không chỉ phải quỳ xuống nhận lầm, mà còn phải tự tay giết đầu ăn cô nương kia. Đúng lúc này, hai võ giả mặc áo giáp áp giải đầu ăn cô nương tới. Dùng sức nhấn xuống, đầu ăn cô nương phát ra một tiếng bùng bực, quỳ trên mặt đất. Trong lòng Trương Nhược Trần phát lạnh, quét mắt một vòng trong Nhã Gian, cuối cùng nhìn Hoàng Yên Trần, nói, Hoàng Yên Trần, đây cũng là ý của ngươi sao? Ánh mắt Hoàng Yên Trần hung hăng trừng Tuân Quy Hải cùng Tả Lãnh Huyền, nàng hiểu rõ, nội tâm Trương Nhược Trần so với ai khác đều cao ngạo, hai người bọn họ bức bách Trương Nhược Trần sao có thể quỳ? Bọn hắn muốn triệt để đẩy Trương Nhược Trần đến đối diện nàng. Nhưng, Hoàng Yên Trần từ nhỏ đã quen được sủng ái, chưa từng cúi đầu trước ai. Giờ phút này, đối mặt chất vấn của Trương Nhược Trần, nàng biết cúi đầu sao? Hơn nữa, hôm nay vốn là Trương Nhược Trần sai, khiến nàng mất hết mặt mũi, nàng vì sao phải cúi đầu? Tuân Quy Hải thấy Hoàng Yên Trần do dự, nắm lấy cơ hội, lập tức đứng dậy, Trương Nhược Trần, người thấy đấy, Yên Trần quận chúa căn bản không muốn để ý đến ngươi. Còn không lập tức xuất thủ, giết chết đầu ăn cô nương kia, sau đó quỳ xuống đất nhận lầm. Trương Nhược Trần thất vọng nhìn Hoàng Yên Trần, gõ ống tay áo, không ai có thể bức ta quỳ xuống nhận lầm, cũng không ai có thể bức ta giết người. Nói xong, Trương Nhược Trần quay người đi ra ngoài, nhanh chóng đánh ra hai chưởng, đánh bay hai võ giả mặc áo giáp. Ầm ầm. Hai võ giả trực tiếp từ lầu 3 ném xuống lầu 1. Trương Nhược Trần nâng đầu ăn cô nương Khổng Tước Bán Nhân tộc, nếu ta mua ngươi, vậy ngươi sau này là người của ta, không ai có thể giết ngươi. Chúng ta đi. Trước kia, Trương Nhược Trần cảm thấy Hoàng Yên Trần dù ngang ngược, chỉ ít làm việc có nguyên tắc. Nhưng bây giờ, Trương Nhược Trần thất vọng cực độ với Hoàng Yên Trần, căn bản không muốn ở lại đây nữa. Trương Nhược Trần kỳ thật luôn xem Hoàng Yên Trần như bạn, làm bạn, Hoàng Yên Trần hẳn phải biết cách làm người của hắn. Hắn Trương Nhược Trần nếu muốn nữ nhân, há lại dùng tiền đi mua. Dù nói thế nào, nếu là bạn, nếu ngay cả tín nhiệm cũng không có, loại bạn này không cần. Hoàng Yên Trần nhìn bóng lưng Trương Nhược Trần rời đi, trong lòng đau xót, sinh ra cảm giác thống khổ chưa từng có, tim như bị dao cắt. Trương Nhược Trần, hôm nay ngươi còn muốn sống rời khỏi Cận Thiên Các. Tuân Quy Hải tâm tình vô cùng tốt, cười lớn, từ Nhã Gian bay ra ngoài, đuổi kịp Trương Nhược Trần, vận chân khí đến đầu ngón tay, một chỉ điểm vào sau lưng Trương Nhược Trần. Hắn muốn Trương Nhược Trần chết. Trương Nhược Trần nghe tiếng gió sau lưng, dừng bước, quay người đánh ra năm chưởng, năm đạo chưởng ấn hợp lại, bộc phát lực lượng gấp 5 lần. Tượng lực cửu điệp. Bàn tay Trương Nhược Trần hoàn toàn biến thành màu trắng, phát ra ánh sáng chói mắt. Chưởng ấn cùng chỉ lực đụng nhau, một cổ gần sóng năng lượng bạo phát giữa Trương Nhược Trần và Tuân Quy Hải. Oanh. Tuân Quy Hải trực tiếp bay ra ngoài, đụng nát cửa Nhã Gian, phun ra một ngụm máu tươi, tóc tai bù xù ngã xuống đất. Trương Nhược Trần chỉ hơi lùi lại nửa bước, liền đứng vững thân thể, nhìn Tuân Quy Hải, chỉ bằng ngươi cũng muốn giữ ta lại, không biết trời cao đất rộng. Vừa rồi Trương Nhược Trần và Tuân Quy Hải giao thủ, võ giả lầu 1 và lầu 2 đều thấy. Tất cả mọi người giật mình vô cùng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tuân Quy Hải từng là học viên đứng đầu Đông Viện, hiện tại đột phá địa cực cảnh, trở thành học viên nội cung, tu vi sâu không lường được, sao có thể bị Trương Nhược Trần một chưởng đánh bại. Trương Nhược Trần thật chỉ có tu vi huyền cực cảnh. Không chỉ võ giả lầu 1 và lầu 2 giật mình, ngay cả những võ giả trong Nhã Gian cũng kinh ngạc. Bọn hắn không biết thực lực Trương Nhược Trần, nhưng rất rõ thực lực Tuân Quy Hải. Tu vi Tuân Quy Hải đã gần địa cực cảnh trung kỳ, hoàn toàn có thể chống lại võ giả địa cực cảnh hậu kỳ. Trương Nhược Trần chỉ một chưởng đã đánh bại Tuân Quy Hải, chuyện này quá mức rồi. Chẳng lẽ tu vi Trương Nhược Trần đã đột phá địa cực cảnh? Rất nhiều người trong lòng suy đoán như vậy. Tuân Quy Hải tức giận, từ dưới đất đứng lên, hét lớn, Trương Nhược Trần, hôm nay, người không chết, chính là ta vong. Hai chân Tuân Quy Hải hơi tách ra, đứng thành tư thế trung bình tấn, đầu nâng lên, hít sâu một hơi, phần bụng phồng lên. Chân khí cuộn trào, toàn bộ hội tụ đến phần bụng. Bá một tiếng, Tuân Quy Hải đột nhiên xông ra, tốc độ nhanh đến cực điểm, như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đã tới trước mặt Trương Nhược Trần. Chân khí trong phần bụng, toàn bộ tuôn ra cánh tay, đánh ra một đại thủ ấn. Thông Phúc Chưởng. Thông Phúc Chưởng, võ kỹ linh cấp trung phẩm. Tượng lực cửu điệp. Trương Nhược Trần vẫn vững vàng đứng tại chỗ, cánh tay kéo dài thẳng tắp, liên tiếp đánh ra năm đạo chưởng ấn, năm đạo chưởng ấn hợp lại, nghênh kích hai cổ chưởng lực cường đại trùng kích vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Hàng băng kinh khí cùng lôi điện chi lực từ chưởng lực của Trương Nhược Trần bạo phát ra, tựa bài sơn đảo hải, cuồn cuộn trào về phía Tuân Quy Hải. Gấp 5 lần lực lượng điệp gia. Ầm ầm. Tuân Quy Hải lần nữa bay ra ngoài, đánh vỡ lan can, rơi xuống lầu một Cận Thiên Các, đập vỡ một cái bàn, 10 phần chật vật ngã xuống đất. Các võ giả chung quanh lập tức thối lui thật xa. Trương Nhược Trần lùi lại 7 bước, đem chưởng lực đánh ra của Tuân Quy Hải hóa giải toàn bộ vào không trung, lộ ra vẻ phong khinh vân đạm. Chúng ta đi. Trương Nhược Trần dẫn theo tiểu cô nương Khổng Tước Bán Nhân Tộc, từng bước xuống thang lầu, từ đầu đến cuối không hề quay đầu, cùng Trương Thiếu Sơ, Liễu Thừa Phong, Tử Thiến rời khỏi Cận Thiên Các. Các võ giả trong Cận Thiên Các đều đã bị trấn trụ. Nếu nói lần đầu Trương Nhược Trần đánh bại Tuân Quy Hải chỉ là ngoài ý muốn, không tính là thực lực chân chính. Thế nhưng, lần thứ hai, Tuân Quy Hải thi triển cả tuyệt học Thông Phúc Chưởng, nhưng vẫn bại trận. Chỉ có thể nói rõ, Trương Nhược Trần thật sự mạnh hơn Tuân Quy Hải. Với thực lực hiện tại của Tuân Quy Hải, dù là Diêm Lập Tuyên đệ nhất huyền bản, cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần có thể đánh bại Tuân Quy Hải, chẳng phải nói thực lực của Trương Nhược Trần đã lợi hại hơn Diêm Lập Tuyên đệ nhất huyền bản. Trương Thiên Khuê, thiên kiêu số 1 của 36 quận quốc Thiên Ma Lĩnh, ở huyền cực cảnh cũng chỉ đạt tới vị trí thứ 3 huyền bản. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần còn có tư chất cao hơn Trương Thiên Khuê? Trương Nhược Trần khẳng định đã đạt tới địa cực cảnh, nếu không, tuyệt đối không thể cường đại đến vậy. Trên lầu 2 Cận Thiên Các, một vị tiền bối võ đạo đức cao vọng trọng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trầm ngâm nói, Trương Nhược Trần còn chưa đột phá địa cực cảnh, hắn còn chưa tu luyện ra khí hải. Vị tiền bối võ đạo kia không khác gì một mồi lửa lớn, khiến các võ giả toàn bộ Cận Thiên Các sôi trào. Trương Nhược Trần đã có được thực lực đệ nhất huyền bản. Thiên kiêu như vậy, tại 36 quận quốc Thiên Ma Lĩnh, dù 100 năm cũng khó có một. Tu vi của Trương Nhược Trần, dù chưa đạt tới vô thượng cực cảnh huyền cực cảnh, đoán chừng cũng không còn xa. Vị tiền bối võ đạo kia lại tung ra một mồi lửa lớn. Oanh! Vô thượng cực cảnh huyền cực cảnh. Tất cả mọi người không thể bình tĩnh, lần nữa nhìn về phía Trương Nhược Trần, thần sắc trong mắt không còn là chế giễu, mà là một loại khâm phục và ngưỡng vọng. Từ xưa đến nay, vô thượng cực cảnh vốn là một truyền thuyết. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần thật đạt đến cảnh giới như truyền thuyết đó? Giờ phút này, không ai còn bàn luận chuyện Trương Nhược Trần và Tây Môn Quan Nhân tranh đoạt tiểu cô nương, tất cả đều đang thảo luận thực lực của Trương Nhược Trần rốt cuộc đạt đến bước nào. Trên lầu 3, Nhã Giang. Những thiên tuấn kiệt tài kia đều có chút thất thần, cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn giờ mới hiểu vì sao Hoàng Yên Trần lại coi trọng Trương Nhược Trần, với thiên phú tu luyện nghịch thiên như vậy của Trương Nhược Trần, cả 36 quận quốc thiên ma lĩnh tìm đâu ra mấy người. Hoàng Yên Trần tự nhiên hiểu rõ thực lực của Trương Nhược Trần hơn bọn hắn, hơn nữa biết Trương Nhược Trần đã đạt tới vô thượng cực cảnh ở Hoàng Cực Cảnh, tại 36 quận quốc thiên ma lĩnh không ai có thể so sánh với Trương Nhược Trần. Trần Hi Nhi đứng bên cạnh Hoàng Yên Trần, duyên dáng yêu kiều, tự mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ, đôi mắt đẹp như ngậm sương, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần rời đi, cười nói, biểu tỷ, ta thấy với tư chất của Trương Nhược Trần, căn bản không cần tốn kém đi tranh đoạt một tiểu cô nương. Hắn và Tây Môn Quan Nhân hẳn chỉ là tranh đấu vì thể diện, không phải thật sự có ý với tiểu cô nương kia. Thì sao? Hoàng Yên Trần vẫn tỏ ra băng lãnh, mắt nhìn chòng chọc bóng lưng Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần hiểu rõ tính cách của Trương Nhược Trần, sẽ không cố ý nói dối. Những lời Trương Nhược Trần nói trước đó đều là thật, hắn giúp Trương Thiếu Sơ đấu giá mua tiểu cô nương kia. Nhưng bảo Hoàng Yên Trần xin lỗi Trương Nhược Trần trước mặt bao nhiêu võ giả như vậy, Hoàng Yên Trần dù thế nào cũng không làm được. Nội tâm nàng kiêu ngạo, căn bản không hạ được mặt. Đợi chuyện này qua đi, ta sẽ nói chuyện riêng với hắn. Hoàng Yên Trần nghĩ thầm. Trần Hi Nhi thấy Hoàng Yên Trần không đuổi theo Trương Nhược Trần, trong mắt lộ ra ánh sáng khác thường. Bảo Trần Hi Nhi đi tìm một vị hôn phu yêu tú hơn Trương Nhược Trần, nàng thấy là chuyện khó khăn. Sao không trực tiếp đoạt vị hôn phu của biểu tỷ? Tiểu cô nương kia có giá 400 vạn mai ngân tệ, mà Trương Nhược Trần chỉ có hơn 100 vạn mai ngân tệ. May mắn là, tại Thiên Nguyệt Lâu, có thể dùng tài nguyên tu luyện đổi ngân tệ. Thế là Trương Nhược Trần lấy ra 1 triệu viên ngân tệ, cộng thêm 6 giọt bán thánh chân dịch, giao cho Thiên Nguyệt Lâu. Sau đó, dẫn tiểu cô nương rời khỏi Thiên Nguyệt Lâu. 1 giọt bán thánh chân dịch có giá 50 vạn mai ngân tệ. Trương Nhược Trần hiện là đệ nhất Tây Viện, mỗi quý có thể nhận 10 giọt bán thánh chân dịch. Hiện tại, hắn vẫn còn 14 giọt bán thánh chân dịch. Trương Thiếu Sơ tỏ ra ấy nấy, nói, cửu đệ, tứ ca có lỗi với ngươi, ta không ngờ một chuyện nhỏ lại khiến ngươi và Yên Trần quận chúa gây ra hiểu lầm lớn như vậy. Ta sẽ đi nói rõ chân tướng với Yên Trần quận chúa, dù nàng bắt ta quỳ xuống nhận lỗi, ta cũng phải nói rõ sự thật. Rời khỏi Thiên Nguyệt Lâu, tâm tình Trương Nhược Trần dần bình tĩnh trở lại, nói, tứ ca, chuyện này không phải lỗi của ngươi, thật ra ta cũng có lỗi. Còn Yên Trần quận chúa, ta nghĩ không cần giải thích gì với nàng. Nếu nàng vẫn muốn làm bằng hữu với ta, chắc chắn sẽ tìm đến ta. Đến lúc đó, ta sẽ kể cho nàng đầu đuôi sự tình. Trương Thiếu Sơ vẫn cảm thấy bất an, thấy mình gây đại họa. Nếu để phụ vương biết, vì hắn mà tình cảm cửu đệ và Yên Trần quận chúa rạn nứt, chắc chắn không tha cho hắn. Trương Nhược Trần liếc nhìn tiểu cô nương, hỏi, ngươi tên gì? Từ khi ra khỏi Thiên Nguyệt Lâu, tiểu cô nương nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt sùng bái, đôi mắt mỹ lệ ánh lên vẻ kỳ dị. Nếu chỉ xét về mỹ mạo, dung nhan và dáng người nàng không thua kém Tử Thiến, Hoàng Yên Trần bao nhiêu, mang vẻ điềm đạm đáng yêu, ôn nhu động lòng người. Nàng cúi đầu, dịu dàng nói, hồi bẩm công tử, ta tên Khổng Tuyên. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, sau này, người theo tứ ca. Không được. Trương Thiếu Sơ lắc đầu ngay, khẩn cầu, cửu đệ, ngươi đừng đưa nàng cho ta, coi như tứ ca cầu xin ngươi. Nếu phụ vương biết chuyện này, chắc chắn sẽ giết nàng, rồi còn trừng phạt ta nặng nề. Nếu có thể êm đẹp đấu giá mua được tiểu cô nương, Trương Thiếu Sơ tự nhiên vui vẻ nhận nàng. Nhưng bây giờ, ai cũng biết vì tiểu cô nương mà Yên Trần quận chúa và Trương Nhược Trần xảy ra mâu thuẫn. Tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền về Vương Thành Vân Võ quận quốc, Vân Võ quận vương sẽ biết chuyện này đầu tiên. Nếu Vân Võ quận vương biết Trương Thiếu Sơ gây ra mâu thuẫn giữa Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần, chắc chắn sẽ phái người xử tử Khổng Tuyên, trừng phạt nặng Trương Thiếu Sơ. Chuyện này đúng là khó làm. Trương Nhược Trần hiểu nỗi lo của Trương Thiếu Sơ, trầm tư một lát, lại nhìn Khổng Tuyên, lấy văn tự bán mình ra, xé nát, nói, Khổng Tuyên, ngươi tự do. Giờ ngươi có thể đi rồi. Khổng Tuyên lập tức quỳ xuống đất, lắc đầu lia lịa, sợ hãi nói, công tử, cầu ngươi đừng đuổi ta đi. Dù ta có được tự do, cũng không thể trốn khỏi Thiên Ma Võ Thành, sẽ nhanh chóng bị bắt lại bị bán vào Thiên Nguyệt Lâu, hoặc Hắc Thị. Với một nữ tử xinh đẹp như nàng, nhưng không có thực lực cường đại, cũng không có bối cảnh thâm hậu, quả thật khó có được tự do thật sự. Bị bán vào Thiên Nguyệt Lâu, đã coi như kết cục không tệ. Nếu bị bán vào Hắc Thị, mới thật sự bi thảm. Trương Nhược Trần cũng thấy khó xử, chẳng lẽ lại trả nàng về Thiên Nguyệt Lâu? Đã vậy, ngươi tạm thời đi theo ta, làm thị nữ của ta. Trương Nhược Trần nói. Khổng Tuyên mừng đến phát khóc, nói, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Đứng lên đi. Trương Nhược Trần nói. Liễu Thừa Phong lộ vẻ lo lắng, nói, đại sư huynh, Tuân Quy Hải thua trong tay ngươi, mất hết mặt mũi, chắc chắn không cam tâm. Ta lo hắn sẽ làm liều, điều động sát thủ ám sát ngươi. Trương Thiếu Sơ cũng gật đầu, nói, còn có Lâm Thần Dụ và Lâm Nính Sang, người Lâm gia bọn họ luôn xem thường ngươi, này thấy ngươi cuộc khởi mạnh mẽ, chắc chắn không ngồi chờ chết. Trương Nhược Trần nói, các ngươi lo lắng không phải không có lý. Nếu vậy, ta tạm thời ở lại Thiên Ma Võ Thành. Chỉ cần ta còn ở Thiên Ma Võ Thành, bọn họ không dám ngang nhiên giết ta. Trương Nhược Trần dù sao cũng là đệ nhất thiên tài Tây Viện Võ Thị Học Cung, ai dám ngang nhiên giết hắn. Mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ta đề nghị, đại sư huynh có thể ở trong phủ phụ thân ta, có phụ thân ta tòa trấn, ai giết được ngươi? Liễu Thừa Phong nói. Tốt thôi. Đã vậy, ta chỉ có thể đến quấy rầy Liễu tiền bối. Trương Nhược Trần nói. Liễu Thừa Phong cười nói, tính mạng phụ thân ta đều do ngươi cứu. Ngươi đến phủ ông ấy ở tạm, ông ấy mừng còn không kịp. Dưới sự dẫn đầu của Liễu Thừa Phong, Trương Nhược Trần cùng những người khác hướng về phủ đệ Liễu Truyền Thần bước đi. Gây tiếng vang lớn ở Thiên Nguyệt Lâu, chắc chắn sẽ bị nhiều người ghen ghét. Trương Nhược Trần đã dự định trong lòng, nếu tu vi chưa đạt tới địa cực cảnh, tuyệt đối không rời khỏi Thiên Ma Võ Thành. Tuân Quy Hải rời khỏi Thiên Nguyệt Lâu, chỉ thấy ngũ tạng lục phủ đau đớn muốn nứt, trong lòng vô cùng uất ức. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là thiên tài đỉnh tiêm, được vô số người theo đuổi. Hôm nay, lại thua trong tay một ngoại cung đệ tử, mất hết thể diện. Sau này, hắn còn mặt mũi nào nhìn ai? Trương Nhược Trần, nếu không giết ngươi, ta thề không làm người. Tuân Quy Hải bất chấp hình tượng, tức giận gầm thét. Một võ giả từ xa chạy tới, nửa quỳ trước mặt Tuân Quy Hải, nói, hồi bẩm chủ nhân, Trương Nhược Trần đến phủ Liễu Truyền Thần. Hắn tưởng trốn vào phủ Liễu Truyền Thần thì ta không làm gì được hắn. Khuôn mặt Tuân Quy Hải vặn vẹo, trở nên dữ tợn, lại nói, lập tức bảo phụ vương điều động 2.000 vạn mai ngân tệ cho ta, ta phải tốn kém, treo thưởng đầu người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không chết, ta vĩnh viễn không có ngày nổi danh Liễu Truyền Thần là thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, lại là võ thị học cung ngân bào trưởng lão, tại Thiên Ma Võ Thành có phủ đệ thuộc về mình. Phủ đệ Liễu Truyền Thần, như một tòa thành bảo, chiếm diện tích 200 mẫu, chiêu mộ 800 tên binh tướng, hơn 200 vị người hầu cùng thị nữ. Thiên cực cảnh võ giả mới có đãi ngộ như vậy. Đối với thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, chỉ cần thả một câu ra ngoài, lập tức liền có rất nhiều võ giả chạy đến làm binh tướng cùng người hầu. Một vị binh tướng thiên cực cảnh võ giả, cho dù tiến vào võ đạo giới, cũng có địa vị rất cao, không người nào dám tùy tiện đắc tội bọn hắn. Mà lại, đóng tại phủ đệ thiên cực cảnh võ giả, nói không chừng còn có cơ hội đạt được cao cấp võ kỹ cùng tu luyện công pháp, thậm chí đạt được thiên cực cảnh võ giả chỉ điểm. Thiên Ma Võ Thành có vị trí địa lý đặc thù, cho nên Liễu Truyền Thần mới chỉ chiêu mộ 800 vị binh tướng. Tại Vân Võ Quận Quốc, một chút thiên cực cảnh võ giả có thể tự mình thành lập một tòa thành trì, mời chào hơn vạn tên binh tướng, trở thành chúa tể một phương. Ta nếu cũng có thể trở thành thiên cực cảnh võ giả, ta cũng phải xây một tòa thành bảo, mua chuộc 3.000 quân sĩ, có được 800 mỹ nhân. Tỉnh cầm kiếm giết người, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, mới xem như chân chính bản sắc anh hùng. Trương Thiếu Sơ ý chí chiến đấu sục sôi nói. Liễu Thừa Phong cười nói, thiên cực cảnh được xưng là võ đạo cảnh giới cực hạn, mỗi một cái thiên cực cảnh võ giả đều được xưng là võ đạo giới thần thoại, muốn đạt tới thiên cực cảnh nói nghe thì dễ. Coi như bằng vào ta thiên phú, cũng chỉ có 2 thành cơ hội có thể đạt tới thiên cực cảnh. Trương Thiếu Sơ tự như bị tạt một chậu nước lạnh, phàn nàn nói, vậy ta há không càng thêm không có hy vọng. Đứng sau lưng Trương Nhược Trần, Khổng Tuyên cũng lộ ra ước mơ thần sắc, đôi mắt đẹp sóng gợn, trong lòng thầm nghĩ, thiên cực cảnh võ giả, thế nhưng là võ đạo giới đỉnh tiêm đại nhân vật, ta có hy vọng sao? Nàng biết mình khẳng định là một tia hy vọng đều không có, lấy tốc độ tu luyện của nàng, có thể đạt tới địa cực cảnh, liền đã rất không tệ. Liễu Truyền Thần nghe nói Trương Nhược Trần đến đây, lập tức tự mình ra nghênh tiếp, đi theo phía sau là một đoàn người hầu. Liễu Truyền Thần cười vui cởi mở, từ xa nói, Cửu Vương tử điện hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Những người hầu kia toàn bộ đều dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, 10 phần không hiểu, chủ nhân của mình thế nhưng là cao cao tại thượng võ đạo thần thoại, làm sao lại tự mình ra nghênh tiếp một thiếu niên? Liễu Thừa Phong lập tức đến bên tai Liễu Truyền Thần nói một câu. Nghe Liễu Thừa Phong nói, Liễu Truyền Thần khẽ gật đầu, nói, Cửu Vương tử điện hạ cứ việc ở lại trong phủ Liễu Mỗ, tại Thiên Ma Võ Thành, còn không có mấy người dám đến nơi này dương oai. Đa tạ Liễu tiền bối. Trương Nhược Trần nói. Liễu Truyền Thần trừng mắt liếc, nói, cảm ơn cái gì tạ ơn. Ngươi là võ thị học cung trọng điểm vuông trồng thiên tài, ta là võ thị học cung ngân bào trưởng lão, ai nếu dám động ngươi, ta tự nhiên muốn hộ ngươi chu toàn. Muốn nói tạ ơn, hay là nên ta cảm ơn ngươi? Lần trước, nếu không phải ngươi cùng Tứ Vương tự xuất thủ cứu giúp, Liễu Mỗ chỉ sợ đã chết trong tay đám tà nhân bái nguyệt ma giáo kia. Đêm nay, lão phu thiết yến, cho các ngươi đón tiếp. Các ngươi muốn ở bao lâu cũng được, có gì cần, cứ việc nói cho lão phu. Sở dĩ Liễu Truyền Thần đối với Trương Nhược Trần khách khí như vậy, không chỉ có chỉ là bởi vì Trương Nhược Trần đã cứu tính mạng của hắn, càng ở chỗ, Trương Nhược Trần biểu hiện ra thiên phú, để Liễu Truyền Thần cảm thấy, thành tựu tương lai của Trương Nhược Trần nhất định trên mình. Nói không chừng, tương lai, hắn còn sẽ có cầu ở Trương Nhược Trần. Sau phần dạ tiệc, Liễu Thừa Phong ở phía trước dẫn đường, đem Trương Nhược Trần, Tử Thiến, Khổng Tuyên, Trương Thiếu Sơ, đưa đến chỗ ở vào đêm, Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến ngồi tại trong sân. Tử sư muội, lần này liên lụy ngươi, chỉ sợ trong thời gian ngắn, ngươi cũng không thể trở về Tây Viện. Trương Nhược Trần có chút áy náy nói. Tử Thiến ôm kiếm đứng, đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, đã như vậy, vậy ngươi cũng nên có chỗ bồi thường a. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, nói, bồi thường. Tử Thiến nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, bởi vì nguyên nhân của ngươi, để cho ta cũng lọt vào cừu hận của Lâm Thần Dụ cùng Tung Quy Hải, ngươi cũng nên cho ta một chút bồi thường. Vậy ngươi muốn cái gì bồi thường? Trương Nhược Trần cười nói. Tử Thiến giống như đã sớm chuẩn bị, nói, ta muốn học ngươi cái loại thân pháp võ kỹ kia, Ngự Phong Phi Long Ảnh. Ta nếu học xong cái loại thân pháp võ kỹ này, cho dù có người muốn giết ta, ta cũng nhiều một chút tiền vốn bảo mệnh. Cũng không biết, ngươi có bỏ được hay không? Ta thấy ngươi là muốn học được cái loại thân pháp võ kỹ này đằng sau, càng thêm thuận tiện đi giết ngươi. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói, ta có thể dạy ngươi Ngự Phong Phi Long Ảnh, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không thể sử dụng nó đi giết ngươi, chỉ có thể ở người khác muốn giết ngươi, ngươi mới có thể sử dụng đến bảo mệnh. Trương Nhược Trần một mực không ủng hộ Tử Thiến tiếp tục làm sát thủ. Trên mặt băng lãnh Tử Thiến, lộ ra vẻ vui mừng, tốt. Ta đáp ứng ngươi. Trương Nhược Trần cũng không tàn tư, đem bí quyết Ngự Phong Phi Long Ảnh truyền thụ cho Tử Thiến. Về phần bộ pháp Ngự Phong Phi Long Ảnh, căn bản không có cách dùng giấy dương vẽ ra, chỉ có thể ở thời gian kế tiếp chậm rãi dạy nàng. Sau khi đưa Tử Thiến đi, Trương Nhược Trần trông thấy Khổng Tuyên hướng về bên này đi tới. Thân hình nàng tinh tế, hình dạng ôn nhu, da như mỡ đông, cổng lên mọc ra một đôi thất thải cánh chim, trong tay bưng một cái xanh đồng thác bàn. Trong khay thả một bình trà cùng hai cái chén trà. Khổng Tuyên đem khay đặt ở trên bàn đá, duỗi ra mảnh khảnh ngón tay ngọc, đem một cái chén trà phóng tới trước mặt Trương Nhược Trần, đổ đầy một ly trà. Trương Nhược Trần cũng không uống trà, ánh mắt nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, nói, ngươi là Khổng Tước Bán Nhân tộc, hẳn phải biết Khổng Tước Sơn Trang. Khổng Tuyên lộ ra mấy phần thần sắc kinh ngạc, nói, hồi bẩm công tử, Khổng Tước Sơn Trang là Khổng Tước Bán Nhân tộc đệ nhất đại thế lực, tại cận cổ thời đại vẫn luôn là kẻ thống trị Khổng Tước Bán Nhân tộc. Chỉ bất quá 500 năm trước, nữ hoàng đăng cơ, thành lập đệ nhất trung ương đế quốc. Khổng Tước Sơn Trang không phục nữ hoàng thống trị, lọt vào chèn ép của đệ nhất trung ương đế quốc, cuối cùng đi hướng hủy diệt. Sau khi Khổng Tước Sơn Trang hủy diệt, địa vị Khổng Tước Bán Nhân tộc cũng là rớt xuống ngàn trượng, lọt vào công kích của thế lực nhân loại. Bọn hắn chuyên môn bắt Khổng Tước Bán Nhân tộc nữ tử làm nô bộc, giá cao bán ra, trở thành đồ chơi trên giường của cường giả nhân loại. Nói đến chỗ này, Khổng Tuyên liền có chút bi thương. Chính nàng không phải là một trong những người bất hạnh kia sao? Nữ tử Khổng Tước Bán Nhân tộc đều lớn lên 10 phần mỹ mạo, tự nhiên trở thành đối tượng võ giả bắt, chỉ cần bắt được một cái, trên cơ bản đều có thể bán đi giá cao mấy vạn mai ngân tệ. Giống mỹ nữ cấp bậc Khổng Tuyên loại này, càng có thể bán được 1 triệu viên ngân tệ trở lên. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở dài một cái, 800 năm trước, có 300 cái bán nhân tộc bám vào tòa Hạ Minh Đế, trong đó có Khổng Tước Bán Nhân tộc. Một vị biểu muội Trương Nhược Trần, chính là tôn nữ trang chủ Khổng Tước Sơn Trang, khi còn bé, nàng, Trương Nhược Trần, Trì Giao công chúa quan hệ vô cùng tốt. Cũng không biết nàng hiện tại còn sống không? Nếu nàng còn sống, cũng nên có hơn 800 tuổi. Thật sự không nghĩ tới, Trì Giao nữ hoàng vậy mà tâm ngoan thủ lạc như thế, liền ngay cả Khổng Tước Sơn Trang cũng bị nàng tiêu diệt. Trương Nhược Trần mím chặt môi, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sau nửa ngày, Trương Nhược Trần mới ngẩng đầu lên, tiếp tục xem Khổng Tuyên, hỏi, ngươi mở ra là thần võ ấn ký phẩm thứ mấy? Tứ phẩm thần võ ấn ký. Khổng Tuyên nói. Trương Nhược Trần nói, phẩm cấp thần võ ấn ký chỉ có thể coi là trung đẳng. Đương nhiên, phẩm cấp thần võ ấn ký cũng không thể tuyệt đối đại biểu tiềm lực một võ giả. Trong lịch sử, một chút võ giả chỉ mở ra thần võ ấn ký nhất phẩm cấp thấp nhất, cũng có người có thể tu luyện thành thánh. Sau đó, Trương Nhược Trần lại hỏi, ngươi tu luyện công pháp gì? Hồi bẩm công tử, nô tỳ tu luyện là nhân cấp trung phẩm công pháp, Huyền Phong Thính Đào Công. Hiện tại, mở ra 9 đầu kinh mạch. Khổng Tuyên nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, hoàng cực cảnh tiểu cực vị mới mở ra 9 đầu kinh mạch, đối với ngươi sau này tu luyện trên võ đạo ảnh hưởng quá lớn. Ta có thể truyền cho ngươi một loại công pháp tuyệt đỉnh Khổng Tước Bán Nhân tộc, nhưng ngươi nhất định phải thề, không đem loại công pháp này truyền cho bất luận kẻ nào, càng không thể nói cho người khác biết người tu luyện loại công pháp này. Ngươi có bằng lòng thề hay không là một võ giả, nếu không có bối cảnh cường đại, liền đồng nghĩa với việc không chiếm được công pháp tu luyện cao thâm, không chiếm được tài nguyên tu luyện liên tục. Không có hai thứ này, coi như thiên tư của ngươi cao hơn nữa, cũng rất khó trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Hiện tại, một cơ hội bày ra trước mặt, Khổng Tuyên tự nhiên muốn cố gắng tranh thủ. Khổng Tuyên mười phần thức thời, cũng không hỏi Trương Nhược Trần vì sao có được công pháp của Khổng Tước Bán Nhân tộc, mà lập tức thề với thần linh. Thề xong, Khổng Tuyên có chút thấp thỏm nói, công tử, ngươi thật có một bản công pháp tu luyện của Khổng Tước Bán Nhân tộc sao? Theo Khổng Tuyên, Trương Nhược Trần lấy ra công pháp, tối đa cũng chỉ là linh cấp hạ phẩm. Phải biết, cho dù là vương tộc Vân Võ Quận Quốc, công pháp tu luyện cấp cao nhất cũng chỉ là linh cấp trung phẩm tiên thiên công. Đương nhiên, cho dù là công pháp linh cấp hạ phẩm, đối với Khổng Tuyên mà nói, cũng coi là mười phần không tầm thường. Nếu Trương Nhược Trần không truyền cho nàng, nàng căn bản không có cơ hội học tập loại công pháp cấp bậc kia. Trương Nhược Trần nói, nếu ngươi tiếp tục tu luyện Huyền Phong Thính Đào Công, coi như đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, cũng nhiều nhất chỉ có thể mở ra 12 đường kinh mạch. Số lượng kinh mạch trong cơ thể ít, sau này tốc độ tu luyện sẽ càng ngày càng chậm, thậm chí là ngừng trệ. Hơn nữa, võ giả có số lượng kinh mạch trong cơ thể thiếu thốn, khi giao thủ với người khác, cũng sẽ chịu thiệt rất lớn. Bởi vì tốc độ điều động chân khí của ngươi, so ra kém đối thủ. Vì sao Trương Nhược Trần có thể vượt qua mấy cảnh giới đánh bại địch nhân, không chỉ vì hắn đạt tới vô thượng cực cảnh ở hoàng cực cảnh, mà còn vì hắn tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh, mở ra 36 đường kinh mạch trong cơ thể. Tốc độ điều động chân khí của hắn vượt xa võ giả cùng cảnh giới, sức mạnh bùng nổ tự nhiên càng thêm cường đại. Trương Nhược Trần lại nói, đương nhiên, ngươi bây giờ mới ở cảnh giới hoàng cực cảnh tiểu cực vị, kinh mạch trong cơ thể còn chưa định hình, hoàn toàn có thể đổi một loại công pháp, mở ra nhiều kinh mạch hơn. Ta muốn truyền cho ngươi công pháp, tên là Khổng Tước Thánh Điển. Ta có thể nói rõ cho ngươi, ta chỉ có 4 tầng công pháp tu luyện đầu tiên, nhiều nhất có thể giúp ngươi tu luyện tới thiên cực cảnh. Tu hay không loại công pháp này, đều tùy ngươi lựa chọn. Khổng Tước Thánh Điển. Khổng Tuyên kinh ngạc biến sắc, hoàn toàn nín thở, không thể tin nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Khổng Tước Thánh Điển là một trong hai loại công pháp cấp cao nhất của Khổng Tước Sơn Trang, cùng Vũ Hóa Kinh nổi danh, chỉ có Tử Tôn Thiên Tài Trực Hệ của Khổng Tước Sơn Trang mới có cơ hội tu luyện. Trương Nhược Trần không để ý đến sự chấn kinh của Khổng Tuyên, tiếp tục nói, tu luyện Khổng Tước Thánh Điển có thể kích phát huyết mạch Khổng Tước trong cơ thể ngươi đến mức cao nhất, nếu ngươi có thể tu luyện Khổng Tước Thánh Điển tới tầng thứ tư, đạt tới thiên cực cảnh. Như vậy, ngươi thậm chí có thể hóa thân thành Khổng Tước thực sự, phi thiên độn địa, hưng phong phun hỏa, chiến lực vượt xa võ giả nhân loại thiên cực cảnh bình thường. Khổng Tuyên vô cùng cảm kích Trương Nhược Trần, đôi mắt đẹp long lanh, quỳ trên mặt đất, cúi đầu thật sâu với Trương Nhược Trần, nói, đa tạ chủ nhân. Ngươi gọi ta chủ nhân làm gì? Gọi ta công tử là được. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần căn bản không thể lý giải tâm tình của Khổng Tuyên lúc này. Sau khi bị võ giả nhân loại bắt được, Khổng Tuyên bị bán từ nhà này sang nhà khác, gặp rất nhiều người mua nàng, nhưng tất cả mọi người coi nàng như một món hàng, căn bản không có ai thật lòng đối tốt với nàng, nàng cũng sớm đã chết lặng. Cho nên, sau khi vừa được Trương Nhược Trần mua, nàng cũng chỉ xưng hô Trương Nhược Trần là công tử, không có quá nhiều sự tôn kính. Nhưng sau thời gian ngắn tiếp xúc với Trương Nhược Trần, nàng phát hiện Trương Nhược Trần khác hoàn toàn với những người mua nàng trước kia, không chỉ có thiên tư tuyệt đỉnh, mà còn tự tay xé bỏ văn tự bán mình, muốn thả nàng đi. Hiện tại, Trương Nhược Trần lại muốn truyền cho nàng công pháp tu luyện cao thâm. Việc này đến việc khác, cuối cùng khiến Khổng Tuyên phát ra từ nội tâm tin phục, cho nên mới quỳ trên mặt đất, xưng hô Trương Nhược Trần là chủ nhân. Nàng cảm thấy, đi theo một vị chủ nhân như vậy, sau này mới có thể trở thành cường giả, mới có thể nhìn thấy ánh sáng. Khổng Tuyên cố chấp lắc đầu, nói, chủ nhân có ân tái tạo với Khổng Tuyên không thể bất kính với chủ nhân. Trương Nhược Trần nói, nếu ngươi cứ gọi ta là chủ nhân, vậy ta sẽ không truyền cho ngươi Khổng Tước Thánh Điển. Khổng Tuyên hơi sốt ruột, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, trong mắt mang theo vài phần kiên định, nói, vậy ta sẽ không học Khổng Tước Thánh Điển, nhưng ta vẫn muốn xưng hô ngươi là chủ nhân. Trương Nhược Trần không khỏi nhìn nàng bằng con mắt khác, không ngờ nàng lại là một nữ tử quật cường, nói, được thôi. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngươi đứng lên đi. Ta truyền cho ngươi pháp quyết tu luyện tầng thứ nhất của Khổng Tước Thánh Điển trước. Từ vòng tay không gian, Trương Nhược Trần lấy ra bút, một trang giấy, viết xuống pháp quyết tầng thứ nhất của Khổng Tước Thánh Điển, tổng cộng 874 chữ. Khổng Tuyên nhìn chằm chằm vào vòng ngọc không gian trên cổ tay Trương Nhược Trần, đôi mắt đẹp như sóng gợn, thanh âm dễ nghe như chim sơn ca, ôn nhu nói, chủ nhân, đó là một kiện bảo vật không gian sao? Trương Nhược Trần mỉm cười, nếu ngươi muốn, ta cũng có thể cho ngươi một kiện. Khổng Tuyên vội vàng lắc đầu, có chút sợ hãi, lại quỳ xuống, nói, nô tỳ không dám. Sao lại quỳ xuống? Trương Nhược Trần có chút không vui, nói, chỉ là một kiện bảo vật trữ vật không gian, chờ tu vi của ngươi đạt tới cảnh giới nhất định, ta nhất định cho ngươi một kiện. Đứng lên đi. Trương Nhược Trần đưa pháp quyết tu luyện tầng thứ nhất của Khổng Tước Thánh Điển cho Khổng Tuyên. Sau khi Khổng Tuyên âm thầm ghi nhớ, Trương Nhược Trần liền đốt tờ giấy ghi pháp quyết, hóa thành tro tàn. Ngươi xuống tu luyện trước đi, tranh thủ mau chóng chuyển hóa công pháp thành Khổng Tước Thánh Điển. Trương Nhược Trần nói. Khổng Tuyên khẽ cong eo ngọc mảnh khảnh, cúi đầu với Trương Nhược Trần, rồi lui xuống. Chỉ tiếc tứ ca đã đạt tới huyền cực cảnh, tu vi võ đạo đã rất thâm hậu, hơn nữa thể chất cũng đã cố định, nếu không, cũng có thể truyền cho hắn một loại công pháp tu luyện. Tu vi đạt tới huyền cực cảnh, liền không thể mở thêm kinh mạch mới, tu luyện công pháp khác chưa chắc đã là chuyện tốt cho hắn. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, tiến vào không gian bên trong thời không tinh thạch. Giờ phút này, Tiểu Hắc đang ở trong không gian thời không tinh thạch, hết sức chăm chú chữa trị minh văn cơ sở bên trong Trầm Uyên cổ kiếm. Nếu 66 minh văn cơ sở được phục hồi hoàn toàn, Trầm Uyên cổ kiếm sẽ khôi phục uy lực cấp bậc chân võ bảo khí cửu giai. Trương Nhược Trần tương đối mong chờ, một lần nữa khống chế Trầm Uyên cổ kiếm. Bán thánh chân dịch hiệu quả với ta mà nói, đã không còn mạnh. 14 giọt bán thánh chân dịch còn lại, cứ để cho Tứ Ca và Khổng Tuyên. Không phải là nói, bán thánh chân dịch thật sự không có tác dụng với Trương Nhược Trần. Trên thực tế, coi như tu vi của Trương Nhược Trần đột phá đến thiên cực cảnh, bán thánh chân dịch vẫn có rất nhiều chỗ tốt cho hắn. Chỉ là, Trương Nhược Trần có lựa chọn tốt hơn so với bán thánh chân dịch, tự nhiên cảm thấy dược lực của bán thánh chân dịch không đủ mạnh. Có thể nói, tài nguyên tu luyện mà Trương Nhược Trần sử dụng, cao cấp hơn so với tài nguyên tu luyện mà đệ tử thiên tài của rất nhiều đại gia tộc, đại tông môn sử dụng, cũng chưa bao giờ sợ lãng phí. Tốc độ tu luyện của Trương Nhược Trần nhanh, cũng là hợp tình hợp lý. Trương Nhược Trần lấy ra một bình ngọc nhỏ màu phỉ thúy tinh xảo, đặt trong lòng bàn tay. Xoạt. Trong lòng bàn tay tuôn ra một cổ chân khí, mở nắp bình ngọc, một đoàn mây mù màu trắng từ trong bình ngọc dũng mãnh tiến ra. Trong mây mù, sinh ra một gốc thánh mầm, mọc ra bốn mảnh lá dài, tản mát ra hào quang chói mắt. Đây là một giọt thánh dịch duy nhất mà Trương Nhược Trần có, thánh lực tinh thuần hơn bán thánh chân dịch không biết bao nhiêu lần, dược lực cũng càng thêm cường đại. Nếu có thể ăn vào một giọt thánh dịch này, có lẽ có thể khiến thể chất của hắn tiến thêm một bước. Trương Nhược Trần hiện tại đã là huyền cực cảnh đại viên mãn cảnh giới đỉnh cao, ăn vào thánh dịch, mục đích không phải đột phá cảnh giới, mà là dự định sử dụng thánh lực ẩn chứa bên trong thánh dịch để rèn luyện thân thể. Oanh. Thánh dịch nhập thể, giống như một viên tạc đạn bộc phát tại thể nội. Vẹn vẹn trong nháy mắt, khí hồ, kinh mạch, huyết mạch toàn bộ của Trương Nhược Trần được thánh lực tràn ngập, từ bên trong ra ngoài đè ép, giống như muốn đem thân thể hắn no bạo. Từng sợi thánh lực từ lỗ chân lông Trương Nhược Trần tuôn ra, hóa thành từng đầu thánh hà màu trắng, quay chung quanh hắn phi hành. Trương Nhược Trần cố gắng khống chế chân khí trong cơ thể, rót vào hồn mạch, đem võ hồn kích phát ra. Võ hồn tự như thực chất linh hồn hư ảnh, lơ lửng tại đỉnh đầu Trương Nhược Trần, cùng hắn giống nhau như đúc. Võ hồn cũng đang hô hấp thổ nạp, hấp thu thánh lực, quẩn dưỡng tự thân. Thánh lực đối với võ hồn chính là thuốc bổ tốt nhất. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, chỉ dựa vào nhục thân căn bản không thể đem một giọt thánh dịch hoàn toàn hấp thu, cho nên mới phóng võ hồn ra, để võ hồn cũng hấp thu thánh lực. Dưới trùng kích của thánh lực từ thánh dịch, khí hồ của Trương Nhược Trần vậy mà chậm rãi khuếch trương tăng lên ra phía ngoài, trở nên càng lúc càng lớn. Bên trong khí hồ, thánh lực ẩn chứa cũng càng ngày càng nhiều. Dưới tình huống bình thường, chỉ khi đột phá cảnh giới, khí hồ mới có thể khuếch trương tăng lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khí hồ của Trương Nhược Trần khuếch trương tăng lên gấp đôi, mà lại vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Gấp 3, gấp 4. Ròng rã một ngày trôi qua, khí hồ của Trương Nhược Trần khuếch trương tăng lên gấp 7, rốt cục cũng ngừng lại. Khí hồ khuếch trương tăng lên, cũng mang ý nghĩa tu vi tăng lên. Nếu không phải không dẫn tới chư thần cộng minh, Trương Nhược Trần thậm chí cho rằng mình đã đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. Trương Nhược Trần tâm tình bình tĩnh, tiếp tục luyện hóa thánh lực từ thánh dịch, làm thánh lực dung nhập xương cốt, cơ bắp, ngũ tạng, kinh mạch, huyết mạch. Nhục thể của hắn tự như hóa thành thánh quang bảo thể. Mỗi tấc làn da đều tản mát ra quang mang màu trắng. Sau một tháng, Trương Nhược Trần đem một giọt thánh lực từ thánh dịch kia hoàn toàn luyện hóa, cùng chân khí trong cơ thể, hoàn mỹ hòa làm một thể. Cảnh giới lại tăng lên, bằng vào thực lực bây giờ của ta, hẳn là có thể bộc phát ra tốc độ mỗi giây 80 mét. Nếu đem Ngự Phong Phi Long Ảnh tu luyện tới cảnh giới đại thành, tốc độ khẳng định còn sẽ tăng trưởng, nói không chừng liền có thể đạt tới mỗi giây 81 mét. Ngự Phong Phi Long Ảnh là linh cấp thượng phẩm võ kỹ, không phải trong thời gian ngắn có thể tu luyện tới đại thành. Cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi luyện tập. Trương Nhược Trần, 66 đạo cơ sở minh văn bên trong Trầm Uyên cổ kiếm toàn bộ tục tiếp xong thành, đạt tới cấp bậc cửu giai chân võ bảo khí. Tiểu Hắc bưng lấy kiếm gãy dài 4 thước, đưa cho Trương Nhược Trần. thật sự là quá tốt. Trong lòng Trương Nhược Trần đại hỉ. Trương Nhược Trần nắm chui kiếm Trầm Uyên cổ kiếm, đi ra không gian bên trong thời không tinh thạch, đi vào trong sân trống trải. Đứng tại trung ương sân nhỏ, cẩn thận cảm thụ thanh kiếm quen thuộc này, cảm giác này như một vị thân nhân trở lại bên cạnh mình. Một dòng nước ấm chảy đến thể nội Trương Nhược Trần. Người cùng kiếm, giống như huyết mạch tương sinh, hòa làm một thể. Công. Trầm Uyên cổ kiếm phát ra tiếng kiếm reo, nhẹ nhàng rung rung, tựa như sống lại. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, vô cùng say mê, dần dần, ngón tay nguyên bản nắm chui kiếm, chậm rãi buông ra. Trầm Uyên cổ kiếm không rơi trên mặt đất, vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích tí nào. Tiểu Hắc đứng ở đằng xa, toàn thân xù lông, con mắt trừng lớn, hoảng sợ nói, kiếm tâm thông minh. Bay. Trong miệng Trương Nhược Trần phun ra một chữ. Bỗng dưng, Trầm Uyên cổ kiếm bay ra ngoài, nâng một đạo kiếm ảnh thật dài, trong một chớp mắt, đâm xuyên cánh một con mũi bay ngoài trăm thước. Hừ. Trầm Uyên cổ kiếm lại lập tức bay trở về, rơi vào trong tay Trương Nhược Trần. Ha ha. Rốt cuộc đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, Trầm Uyên, sau này, vẫn như cũ theo ta chinh chiến. Một mực không cách nào đạt tới kiếm tâm thông minh, không ngờ, một lần nữa nắm giữ Trầm Uyên cổ kiếm đằng sau, trong nháy mắt đã đột phá cảnh giới. Trương Nhược Trần cầm trong tay kiếm gãy bốn thước, hai mắt nhắm lại, tại khí hồ mi tâm bên trong, cảm nhận được một thanh kiếm ảnh chừng hạt gạo. Đó là đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, mới có thể kết xuất kiếm ý chi tâm. Sở dĩ Trương Nhược Trần có thể tại huyền cực cảnh liền đạt tới kiếm tâm thông minh, đó là bởi vì hắn đã từng chính là kiếm tâm thông minh cảnh giới, tự nhiên có thể rất nhẹ nhàng đem cảnh giới tu luyện trở về. Đổi lại một võ giả khác, tại huyền cực cảnh, có thể đạt tới trung giai cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu, liền đã rất không tệ. Kiếm tâm thông minh cảnh giới, đối với bọn hắn, đơn giản chính là truyền thuyết. Đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, liền có thể thông qua kiếm ý chi tâm, khống chế chiến kiếm, giết địch tại ngoài trăm dặm. Đương nhiên, cảnh giới hiện tại của Trương Nhược Trần còn rất thấp, chân khí không đủ hùng hậu, nhiều nhất chỉ có thể khống chế chiến kiếm phi hành trong vòng trăm thước. Cảnh giới đột phá, khí chất của Trương Nhược Trần cũng phát sinh một chút biến hóa, cho dù chỉ tùy ý đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại áp lực nhàn nhạt, giống như một vị thiếu niên kiếm thần. Nếu Trương Nhược Trần phát động công kích, dù chỉ là một ánh mắt, liền có thể đánh tan linh hồn võ giả hoàng cực cảnh, dọa đối phương chạy trối chết. Bên ngoài hẳn là chỉ mới qua 10 ngày, Khổng Tuyên đoán chừng còn chưa đem công pháp hoàn toàn chuyển hóa. Trương Nhược Trần đầu tiên là đi nơi ở của Trương Thiếu Sơ, đem bảy giọt bán thánh chân dịch giao cho hắn, sau đó lại đi nơi ở của Tử Thiến. Tử Thiến đang tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh, đã đạt tới cảnh giới nhập môn. Tốc độ vốn chính là cường hạng của nàng, lĩnh ngộ tự nhiên cũng rất nhanh. Nàng chân đạp chín loại bộ pháp, tốc độ cực nhanh, tự như từng đạo huyễn ảnh mỹ lệ, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền vọt tới trước mặt Trương Nhược Trần. Bạch. Không có dấu hiệu nào, một đạo kiếm quang từ bên trong ống tay áo của nàng bay ra, tản mát ra hàn khí băng lãnh, đâm về phần cổ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không chuyển bước, chỉ hơi lệch cổ, tùy tiện tránh thoát tụ trung ngư tràng kiếm của Tử Thiến. Vù vù. Tử Thiến liên tiếp đâm ra 18 kiếm, lưu lại 18 đạo kiếm ảnh, thế nhưng toàn bộ đều được Trương Nhược Trần nhẹ nhõm tránh khỏi, ngay cả góc áo của Trương Nhược Trần cũng không làm bị thương. Tử Thiến đem kiếm một lần nữa thu hồi ống tay áo, khẽ cắn hàm răng, hỏi, ngươi thật không có đột phá địa cực cảnh? Trương Nhược Trần lắc đầu. Từ sau khi đi ra khỏi Xích Không Bí Phủ, Tử Thiến đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện, tu vi cùng thể chất đều tăng lên một mảng lớn, thế nhưng tại trước mặt Trương Nhược Trần, nhìn như cũ chênh lệch to lớn, trong lòng tự nhiên có chút nhục chí. Trương Nhược Trần giống như xem thấu tâm tư của Tử Thiến, nói, ngươi kỳ thật đã hết sức ưu tú, coi như hiện tại đi khiêu chiến huyền bản, cũng có thể tiến vào huyền bản vị trí thứ 800. Nếu lại lắng động tích lũy 2 năm, muốn đi vào huyền bản vị trí thứ 100, cũng không phải là việc khó. Tử Thiến nói, thế nhưng chênh lệch cùng ngươi vẫn còn quá lớn. Trương Nhược Trần nói, vấn đề chủ yếu của ngươi là tu luyện công pháp không đủ cao thâm, kinh mạch mở ra trong cơ thể cũng không đủ nhiều, tự nhiên không thể so sánh với ta. Kinh mạch trong cơ thể Tử Thiến chỉ có 17 đầu, so với võ giả khác, có lẽ đã tương đương ưu tú, nhưng so với Trương Nhược Trần, tự nhiên có chênh lệch rất lớn. Tử Thiến nói, chẳng lẽ số lượng kinh mạch trong cơ thể ít, liền nhất định không bằng võ giả có số lượng kinh mạch nhiều trong cơ thể? Cũng không phải. Trương Nhược Trần nói, tiềm lực của võ giả, vô cùng vô tận, không có thừa tố gì tuyệt đối có thể quyết định vận mệnh một võ giả, chỉ có thể nói càng thêm chiếm ưu thế. Hiện tại ta chính là càng chiếm ưu thế, chỉ thế thôi. Trương Nhược Trần lại giúp Tử Thiến uốn nắn một chút sai lầm trên bộ pháp, liền lưu nàng lại một người tiếp tục tu luyện. Tử Thiến quyết định muốn đem Ngự Phong Phi Long Ảnh tu luyện tới tiểu thành, mới đi võ thị đấu trường khiêu chiến, chuẩn bị nhất cử xông vào top 500 của huyền bản. Liễu Thừa Phong xa xa gọi Trương Nhược Trần, đuổi theo, nói, đại sư huynh, có người muốn gặp ngươi. Ai? Trương Nhược Trần nói. Huyền bản đệ nhất, Diêm Lập Tuyên. Liễu Thừa Phong có chút kích động nói. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, tò mò hỏi, hắn gặp ta làm gì? Liễu Thừa Phong nói, đại sư huynh, ngươi chẳng lẽ không biết? Trong khoảng thời gian ngươi bế quan, một lần giao thủ của ngươi cùng Tung Quy Hải kia đã truyền khắp toàn bộ Thiên Ma Võ Thành, mọi người đều nói, ngươi đã có được thực lực đệ nhất huyền bản. Diêm Lập Tuyên làm đệ nhất nhân của huyền bản, tự nhiên muốn tới khiêu chiến ngươi. Trương Nhược Trần cười cười, nói, hắn khiêu chiến ta có ý nghĩa gì? Hắn đã là đệ nhất huyền bản, coi như chiến thắng ta, cũng sẽ không để thanh danh của hắn gia tăng. Ngược lại, vạn nhất hắn thua ở trong tay ta, chẳng phải là danh dự sạch không? Liễu Thừa Phong cười nói, ai biết hắn có ý tưởng gì? Nói không chừng hắn cảm thấy mình đợi quá lâu ở vị trí đệ nhất huyền bản, ngược lại hy vọng được người đánh bại. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu một cái, cũng không phải không có khả năng này. Với cảnh giới bây giờ của Trương Nhược Trần, đối với võ giả cấp bậc như Diêm Lập Tuyên, đã mất hứng thú, căn bản không muốn đi gặp hắn. Nhưng nếu hắn tự mình đến nhà bái phỏng, Trương Nhược Trần làm vãn bối, tự nhiên vẫn phải đi gặp mặt. Có thể trở thành đệ nhất huyền bản, khẳng định có chỗ hơn người của hắn, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Diêm Lập Tuyên là một lão giả hơn 60 tuổi, mặc một thân áo vải mộc mạc, mặc dù trên mặt đã mọc ra nếp nhăn, hơi có vẻ già nua, thế nhưng tóc vẫn như cũ bích xanh, không nhìn thấy một sợi tóc trắng. Hai cánh tay của hắn tráng kiện, thân thể cao lớn, tinh thần sung mãn, chỉ tùy ý đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn dung hợp cùng tự nhiên, tìm không ra mảy may sơ hở. Tùy tâm đỉnh phong cảnh giới. Lần đầu tiên Trương Nhược Trần nhìn thấy Diêm Lập Tuyên, liền cảm giác được độ cao cảnh giới của hắn. Khó trách có thể trở thành đệ nhất huyền bản, quả nhiên là có thực học. Mấy chục năm tu luyện, mặc dù cảnh giới võ đạo của hắn vẫn là huyền cực cảnh đại viên mãn. Thế nhưng trên cảnh giới vận dụng võ kỹ, lại so với rất nhiều võ giả thiên cực cảnh còn lợi hại hơn. Nếu để hắn đột phá đến địa cực cảnh, rất nhanh liền có thể trở thành cường giả bên trong địa cực cảnh, thậm chí có khả năng trong thời gian ngắn đạt tới thiên cực cảnh. Diêm Lập Tuyên nhìn thấy Trương Nhược Trần, con mắt thông suốt sáng lên, có chút chắp tay cười nói, lão phu vốn cho rằng tại huyền cực cảnh chỉ có lão phu một người có thể đạt tới tùy tâm đỉnh phong cảnh giới, không ngờ ngươi cũng đạt tới cảnh giới này, thật sự là hậu sinh khả úy. Trương Nhược Trần đem cảnh giới kiếm tâm thông minh ẩn giấu đi, cho nên Diêm Lập Tuyên mới cho rằng Trương Nhược Trần chỉ là đỉnh cao tùy tâm cảnh giới. Trương Nhược Trần nói, vạn bối mười phần hiếu kỳ, với cảnh giới của tiền bối, muốn đột phá địa cực cảnh hẳn không phải là việc khó, vì sao đến bây giờ cũng không có đột phá cảnh giới kia? Ánh mắt Diêm Lập Tuyên thoáng có chút ảm đạm, nói, võ đạo chi tâm của ta có sơ hở, gút mắt trong lòng không cách nào giải khai, cảnh giới võ đạo liền vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá. Khúc mắt của võ giả là đồ vật tương đương huyền diệu, không chỉ biết ảnh hưởng tâm cảnh võ giả, càng thêm ảnh hưởng tu luyện của võ giả. Tỷ như, võ giả đã từng làm việc trái với lương tâm, trong lòng sẽ xuất hiện khúc mắc, dẫn đến cảnh giới võ đạo ngừng không tiến. Lại tỷ như, võ giả đã từng thề, nhưng lại vi phạm lời thề của mình, cũng sẽ hình thành khúc mắc. Lại hoặc là, võ giả là một chuyện sai nào đó, dẫn đến bi kịch không thể vãn hồi phát sinh, trong lòng liền sẽ sinh ra một loại áy náy nồng đậm. Đây cũng là một loại khúc mắc. Khúc mắc có rất nhiều loại. Có khúc mắc có thể rất nhẹ nhàng giải khai, có khúc mắc lại rất khó giải mở. Có khúc mắc đối với võ đạo ảnh hưởng rất nhỏ, có khúc mắc đối với võ đạo ảnh hưởng lại tương đối lớn. Rất hiển nhiên, khúc mắc của Diêm Lập Tuyên thuộc về loại khúc mắc tương đối lớn, nếu không giải được khúc mắc, cảnh giới võ đạo liền vĩnh viễn không cách nào đột phá. Diêm Lập Tuyên chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cười nói, coi ta nhìn thấy ngươi, ta cảm thấy, có lẽ tâm kết của ta có thể vào hôm nay bị giải khai. Nha! Trương Nhược Trần nói, ta có thể đến giúp ngươi. Nếu là hôm nay ta thua ở trong tay của ngươi, nói không chừng liền có thể giải khai khúc mắc. Diêm Lập Tuyên nói, nguyên lai hắn là đi cầu bại. Trương Nhược Trần cũng không biết khúc mắc của Diêm Lập Tuyên là cái gì, cũng không hỏi. Nếu hắn cảm thấy có thể nói cho Trương Nhược Trần, tự nhiên sẽ nói. Nếu hắn không muốn nói ra, coi như Trương Nhược Trần hỏi, hắn cũng sẽ không nói. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể đánh bại ngươi, giúp ngươi giải khai khúc mắc. Trương Nhược Trần nói, muốn đánh bại ta cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nói không chừng, người bị bại là ngươi, mà ta chỉ có thể thất vọng mà về. Diêm Lập Tuyên đi đến ven đường, hái xuống một mảnh cỏ xanh dài một thước, bóp giữa hai ngón tay. Xoạt. Một sợi chân khí màu vàng óng từ giữa ngón tay hắn tuôn ra. Cây cỏ vốn mềm mại, trong nháy mắt thẳng băng, trở nên sắc bén như kiếm. Khí thế trên người Diêm Lập Tuyên tùy theo biến đổi, cả người lộ ra sắc bén, tóc giống như cương châm, ánh mắt như lợi kiếm. trong không khí, phát ra thanh âm ô, giống như có từng chui kiếm vô hình, đang quay chung quanh thân thể hắn phi hành. Sàng sạc. Trương Nhược Trần chậm rãi giơ tay lên, lá rụng trên đất bay lên, hội tụ đến lòng bàn tay hắn, ngưng tụ thành hình kiếm. Hết thảy 72 phiến lá cây, dưới sự khống chế của chân khí, không ngừng xoay tròn. Trong mắt Diêm Lập Tuyên hơi híp, lộ ra vẻ khác lạ, nói, tốt. Thanh âm còn chưa dứt, Diêm Lập Tuyên liền bá một tiếng lao ra, tốc độ nhanh như tên rời cung, đạt tới mỗi giây 72 mét. Cây cỏ trong tay, giống như một thanh tế kiếm, vạch ra một đạo hình cung, đâm về trái tim Trương Nhược Trần. Tại một khắc trước khi Diêm Lập Tuyên xuất thủ, Trương Nhược Trần huy kiếm chém ra, nghiêng bổ về phía cổ Diêm Lập Tuyên. Sắc mặt Diêm Lập Tuyên hơi đổi, vội vàng lướt ngang ba bước về phía bên phải. Vậy mà đi sau mà tới trước, chẳng lẽ cảnh giới kiếm ý của hắn còn cao hơn ta? Diêm Lập Tuyên không tiếp tục ẩn giấu thực lực, hét lớn một tiếng, huyết khí ngưng thần. Dưới chân Diêm Lập Tuyên, ngưng tụ ra một tòa huyết trận to lớn đường kính 9 mét, phía sau xuất hiện một cái cự hổ hư ảnh, trên đỉnh đầu lơ lửng một thanh huyết kiếm dài 4 thước. Kích phát huyết mạch chi lực, lực lượng và tốc độ của Diêm Lập Tuyên nhảy lên tới một độ cao mới. Bàn nhược vô lượng. Khí thế Diêm Lập Tuyên tăng nhiều, thi triển ra một loại kiếm pháp linh cấp thượng phẩm, vô lượng kiếm pháp. Bàn nhược vô lượng chính là chiêu thứ nhất của vô lượng kiếm pháp. Cây cỏ trong tay Diêm Lập Tuyên tản mát ra quang hoa màu vàng, giống như biến thành một vòng mặt trời vàng óng chói chang, mang theo một cổ khí thế vô cùng, hướng về Trương Nhược Trần đè tới. Kiếm pháp linh cấp thượng phẩm, uy lực không thể coi thường, căn bản không thể so sánh với kiếm pháp linh cấp hạ phẩm. Không thể cùng hắn liều mạng, chỉ có thể sử dụng xảo lực. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Thiên tâm lộng triều. Chiến kiếm lá cây trong tay Trương Nhược Trần đột nhiên phân liệt, hóa thành 72 phiến lá cây. Mỗi một phiến lá cây đều là một thanh tiểu kiếm. Kiếm khí giống như sóng nước, tầng một chồng lên tầng một, không ngừng triệt tiêu kiếm pháp Diêm Lập Tuyên thi triển, cuối cùng hóa giải thành vô hình. Xoạt. Phá mất kiếm pháp của Diêm Lập Tuyên, 72 phiến diệp trọng tân ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm, lơ lửng trong lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, lão phu tốn thời gian 14 năm mới tu luyện thành công vô lượng kiếm pháp. Tại huyền cực cảnh, ngươi là một người có thể ngăn trở một kiếm của lão phu. Diêm Lập Tuyên cười ha hả, tâm tình hết sức cao hứng. Trương Nhược Trần nói, ngoại nhân nói tốc độ bộc phát mạnh nhất của ngươi là mỗi giây 72 mét, thế nhưng tốc độ ngươi bạo phát ra vừa rồi lại đạt tới mỗi giây 76 mét. Ngươi che giấu thực lực. Ngươi không phải cũng che giấu thực lực. Diêm Lập Tuyên cười một tiếng, lần nữa công qua, vô lượng kiếm pháp của ta hết thảy có 8 chiêu, nếu ngươi có thể đem toàn bộ 8 chiêu ngăn lại, lão phu lập tức nhận thua. Chiêu thứ hai, vô lượng càn khôn. Thân thể Diêm Lập Tuyên tự như nhảy vọt trên không trung, lúc đông lúc tây, kiếm chiêu biến hóa huyễn khó lường, khiến người ta căn bản không thể phán đoán hắn sẽ xuất kiếm từ vị trí nào. Trương Nhược Trần thông suốt quay người, vùng kiếm chém ra. Một kiếm này của Trương Nhược Trần lại không đánh trúng Diêm Lập Tuyên. Diêm Lập Tuyên từ trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, một kiếm đâm xuống tới, đâm xuyên thân thể Trương Nhược Trần, đem thân thể Trương Nhược Trần một phân thành hai. Nhưng Diêm Lập Tuyên không vui sướng chút nào, ngược lại sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn vừa rồi chỉ đâm xuyên qua hư ảnh Trương Nhược Trần lưu lại, còn bản tôn Trương Nhược Trần lại không biết tung tích. Vô lượng chi thuẫn. Diêm Lập Tuyên lập tức thi triển ra một chiêu phòng ngự kiếm pháp, từng đạo kiếm khí hội tụ thành một mặt thuẫn ảnh to lớn, ngăn trước người. Oanh. Trương Nhược Trần huy động chiến kiếm lá cây, trảm lên phía trên thuẫn ảnh. Hai người đồng thời lui lại. Sau một lát, hai người lại một lần nữa đụng vào nhau. Vô lượng phá sát. Vô lượng chi quang. Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí tụ tập trong không gian 10 trượng phương viên Diêm Lập Tuyên, hình thành một cái tu binh, làm khí thế trên người Diêm Lập Tuyên nhảy lên tới đỉnh điểm. Diêm Lập Tuyên thi triển ra chiêu cuối cùng, hét lớn một tiếng, vô lượng luân hồi. Trương Nhược Trần giống như một chiếc thuyền con trong sóng lớn, thân thể đứng nghiêm trong kiếm khí cuồng bạo, thản nhiên nói, cũng nên kết thúc. Bạch. Trương Nhược Trần bộc phát ra tốc độ mỗi giây 80 mét, một kiếm đâm ra, giống như một đạo bạch hồng xuyên qua hư không, đem sở hữu kiếm chiêu Diêm Lập Tuyên thi triển ra, toàn bộ phá vỡ. Khi thân thể Trương Nhược Trần dừng lại, đã vượt qua hơn 10 trượng xa, chiến kiếm lá cây trong tay, đánh xuyên lồng ngực Diêm Lập Tuyên. Trong đó, 13 phiến lá cây, xuyên ngực mà qua, nhuộm ửng đỏ máu tươi, lơ lửng sau lưng Diêm Lập Tuyên. Chỉ bất quá, dưới sự khống chế tinh diệu của Trương Nhược Trần, 13 phiến lá cây tránh đi ngũ tạng lục phủ, vẹn vẹn chỉ đâm xuyên da thịt, cũng không thật sự trọng thương Diêm Lập Tuyên. Diêm Lập Tuyên tự như hóa đá, đứng tại chỗ, nhìn từng mảnh lá cây hội tụ thành kiếm, trên mặt lộ ra ý cười đắng chát, nói, ta thua rồi. Ngay từ khi ta ra chiêu thứ nhất, liền đã bại. Trương Nhược Trần thu hồi chân khí, thanh kiếm kia tự động tiêu tán, hóa thành từng mảnh lá cây, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ta chỉ muốn mở mang kiến thức uy lực kiếm pháp linh cấp thượng phẩm, chỉ tiếc, không mạnh như ta tưởng tượng. Trương Nhược Trần nói. Diêm Lập Tuy nói, năm đó ta cũng cho là, đạt được vô lượng kiếm pháp, liền có thể vô địch cùng cảnh giới. Đến hôm nay, ta mới phát hiện, kiếm pháp tự mình tu luyện nhiều năm vậy mà không chịu nổi một kích. Sớm biết vậy, lúc trước liền không nên vì đạt được loại kiếm pháp này, làm ra chuyện sai trái kia. Hân Sen cũng sẽ không chết trong tay Cừu Gia, hết thảy đều là báo ứng. Trương Nhược Trần đại khái minh bạch, khúc mắc của Diêm Lập Tuyên có lẽ liên quan đến vô lượng kiếm pháp. Một võ giả huyền cực cảnh, có được kiếm pháp linh cấp thượng phẩm, vốn là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần cảm giác được linh khí giữa thiên địa đang nhanh chóng lưu động, toàn bộ hướng về Diêm Lập Tuyên hội tụ tới. Oanh! Linh khí chung quanh thân thể Diêm Lập Tuyên chấn động mãnh liệt, như thủy triều tràn vào mi tâm hắn. Sau một lát, Diêm Lập Tuyên lần nữa mở hai mắt ra, mang trên mặt mấy phần thoải mái, không người cúi đầu với Trương Nhược Trần, nói, hôm nay bại một lần, để lão phu có đại thu hoạch. Nếu tương lai đột phá thiên cực cảnh, nhất định sẽ trả lại nhân tình hôm nay cho ngươi. Nói xong, Diêm Lập Tuyên liền tay áo bồng bềnh rời đi. Ngay vừa rồi, hắn đã giải khai tâm kết, phá vỡ gông cùm xiềng xích nhiều năm, đột phá đến địa cực cảnh. Đại sư huynh, Diêm Lập Tuyên sao đột nhiên lại đi? Đến cùng ai thắng ai thua giữa hai ngươi? Liễu Thừa Phong từ bên ngoài vọt vào, mười phần tò mò hỏi. Ai thắng ai thua, cũng không trọng yếu. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, hỏi, nội cung học phủ võ thì học cung ngay tại Thiên Ma Võ Thành A, đại sư huynh, ngươi đi nội cung võ thì học cung làm gì? Hiện tại, rất nhiều người muốn đối phó ngươi, nghe nói có người tốn giá trên trời, thuê sát thủ, lấy đầu của ngươi, tiền thưởng cao tới 1.470 vạn mai ngân tệ. Trên hắc thị thưởng kim bảng, ngươi xếp hạng 317, giá cả không kém bao nhiêu so với một số võ giả thiên cực cảnh. Liễu Thừa Phong có chút bận tâm nói. Thưởng kim bảng là bảng danh sách hắc thị truyền ra, căn cứ giá treo giải thưởng của mỗi một võ giả để xếp vị trí, giá càng cao, xếp hạng càng gần phía trước. Tỷ như Trương Nhược Trần, không chỉ Tuân Quy Hải muốn giết hắn, còn có những thế lực khác, những người khác, cũng muốn lấy tính mạng của hắn. Tổng tiền thưởng của tất cả mọi người, chính là giá đầu người của Trương Nhược Trần. Chỉ những võ giả có tổng giá trị đạt tới 1 triệu viên ngân tệ mới có thể tiến vào thưởng kim bảng. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, nói, sao đột nhiên trở nên cao như vậy? Ta nhớ tiền thưởng trước kia cũng chỉ hơn 100 vạn mai ngân tệ, miễn cưỡng tiến vào thưởng kim bảng mà thôi. Liễu Thừa Phong nói, bởi vì trận chiến giữa ngươi và Tuân Quy Hải quá lóa mắt, thậm chí có người hoài nghi ngươi đạt đến vô thượng cực cảnh huyền cực cảnh. Thiên phú của ngươi uy hiếp đến lợi ích của rất nhiều người, người muốn giết ngươi tự nhiên rất nhiều. Bọn họ không muốn ngươi trưởng thành, lại không dám trắng trợn giết ngươi, tự nhiên chỉ có thể dùng tiền mời sát thủ hắc thị đến giết ngươi. Tiền thưởng không ngừng tăng lên, tự nhiên càng ngày càng cao. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng sờ cằm, nói, nếu tiền thưởng của ta thật đạt tới 1.470 vạn mai ngân tệ, khẳng định sẽ dẫn dụ võ giả thiên cực cảnh tới. Coi như ta ở trong phủ phụ thân ngươi, cũng chưa chắc an toàn. Địa phương an toàn thật sự, chỉ có nội cung học phủ võ thị học cung. Mà lại, ta muốn trong thời gian ngắn nhất tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh tới Đại Thành, cũng phải đi nội cung học phủ võ thị học cung. Nếu đợi tại trong phủ Liễu Truyền Thần, coi như tu luyện thêm một năm, cũng không thể tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh tới Đại Thành. Nhất định phải nhờ vào ngoại lực, nhất định phải đi nội cung học phủ, bởi vì nội cung học phủ có thể trợ giúp Trương Nhược Trần tu luyện. Liễu Thừa Phong nói, vậy ta đi mời phụ thân đại nhân tới, để người hộ tống ngươi đi nội cung học phủ. Không cần phiền toái như vậy, người nói cho ta biết phương vị nội cung học phủ, ta tự mình đi là được rồi. Trương Nhược Trần thần bí cười một tiếng. Đại sư huynh, ngươi đừng nói đùa. Và nhất ngươi trên đường đi nội cung học phủ, lọt vào ám sát của sát thủ hắc thị, ta gánh không nổi trách nhiệm lớn như vậy. Liễu Thừa Phong có chút nóng nảy nói. Ta không có nói đùa, muốn tránh thoát những sát thủ kia, với ta mà nói, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong khoảng thời gian ta rời đi, Tứ Ca, Tử Sư Muội, Khổng Tuyên tạm thời ở chỗ này, những sát thủ kia nhắm vào ta, hẳn sẽ không làm khó bọn họ. Trương Nhược Trần nghiêm túc nói. Võ giả khác, tự nhiên không thể thần không biết quỷ không hay tiến vào nội cung học phủ võ thị học cung, Trương Nhược Trần lại có thể, bởi vì Trương Nhược Trần có thời không tinh thạch học viên ngoại cung cũng có thể bằng vào lệnh bài, tiến vào nội cung học phủ. Điều kiện tiên quyết là không được nhiễu loạn trật tự nội cung học phủ, cũng không có tư cách nghe trưởng lão thiên cực cảnh giảng bài, đồng thời cũng không thể tiến vào tàng thư các đọc qua điển tịch tu luyện. Đây đều là quy củ. Vào lúc giữa trưa, mặt trời rực rỡ treo cao. Một con mèo đen lớn bằng nắm tay, nghênh ngang đi vào nội cung học phủ, đi vào một chỗ địa phương tương đối yên lặng. Con mèo đen kia lộ ra hết sức bình thường, căn bản không có người chú ý tới sự tồn tại của nó. Tiểu Hắc con mắt nhìn về bốn phía một chút, dừng bước lại, thấp giọng nói, Trương Nhược Trần, người có thể đi ra. Thời không tinh thạch treo ở trên cổ Tiểu Hắc, phát ra một vòng ánh sáng màu trắng. Bá một tiếng, một hạt bạch quang từ trong tinh thạch lao ra, rơi trên mặt đất, hóa thành một thiếu niên áo trắng. Thiếu niên kia, dĩ nhiên chính là Trương Nhược Trần. Quả nhiên thần không biết quỷ không hay tiến vào nội cung học phủ. Khóe miệng Trương Nhược Trần mang theo vài phần ý cười, nhìn về bốn phía một cái, sau đó hít sâu một hơi. Linh khí giữa thiên địa, liên tục không ngừng dũng mãnh lao tới hắn, hội tụ đến khí hồ mi tâm. Không hổ là nội cung học phủ, linh khí so với Tây Viện nồng đậm gấp ba. Trong mắt Trương Nhược Trần mang theo vài phần mong đợi, cũng muốn mau chóng đột phá địa cực cảnh, trở thành đệ tử nội cung. Nếu hắn nguyện ý, hiện tại liền có thể đột phá đến địa cực cảnh. Chỉ bất quá, mục tiêu của hắn là huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, hiện tại chỉ có thể tạm thời kềm chế dục vọng đột phá cảnh giới. Học viên bên trong nội cung học phủ, tu vi yếu nhất đều là địa cực cảnh, bất kỳ một ai đi ra ngoài, tại võ đạo giới, cũng coi là cường giả đỉnh cao, lại được thế lực khắp nơi lung lạc. Phàm là có thể trở thành học viên nội cung võ thị học cung, đều là thiên tài nhất lưu, cơ hồ mỗi người đều có thể vượt qua một cảnh giới chiến đấu. Như nhân vật cấp bậc Tuân Quy Hải, thậm chí có thể vượt qua hai cái cảnh giới chiến đấu. Đối với những võ giả vân võ quận quốc mà nói, học viện nội cung võ thị học cung, đơn giản giống như thánh địa võ học, tất cả mọi người ước mơ, hướng tới cái nôi võ học. Trương Nhược Trần đi vào nội cung học phủ, tự nhiên có mục đích của hắn, trực tiếp hướng về Thông Thánh Sơn nội cung học phủ bước đi. Thông Thánh Sơn là một trong những mật địa tu luyện trọng yếu của nội cung học phủ, trong núi có một đầu linh tinh khoáng mạch. Linh khí nồng nặc của nội cung học phủ chính là từ đầu linh tinh khoáng mạch kia phát ra. Có thể nói, đầu linh tinh khoáng mạch kia chính là căn bản lập viện của võ thị học cung. Tại bên trong Thông Thánh Sơn, thiết trí vài chục gian mật thất tu luyện. Mỗi một tòa mật thất tu luyện không giống nhau, có là liệt diễm mật thất, có là hàng băng mật thất, có là lôi điện mật thất, có là địa ngục mật thất. Trương Nhược Trần tiến đến Thông Thánh Sơn, chính là muốn mượn dùng gió lốc mật thất, lấy hoàn cảnh đặc thù của mật thất, trợ giúp mình càng mau đem Ngự Phong Phi Long Ảnh tu luyện thành công. Thông Thánh Sơn cấm địa, người không phận sự miễn vào. Trương Nhược Trần đi đến ngoài sơn môn Thông Thánh Sơn, đang muốn tiến vào trong núi, hai đệ tử nội cung Khí Vũ Hiên ngang đi ra, phân lập ở trái phải hai bên, ngăn lại đường đi của Trương Nhược Trần. Một đệ tử nội cung, nhìn qua chừng 30 tuổi, tên là Hoắc Thịnh, trên cằm giữ lại chòm râu dê rừng, ở trên cao nhìn xuống, lạnh buốt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói, ngươi là ai? Số lượng đệ tử nội cung võ thị học cung cũng không nhiều, cơ hồ mỗi người đều có tên có tuổi. Hai đệ tử nội cung trông coi Thông Thánh Sơn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trương Nhược Trần, đương nhiên sẽ không cho phép hắn tiến vào Thông Thánh Sơn. Trương Nhược Trần đem lệnh bài võ thị học cung lấy ra, nói, tại hạ là đệ tử ngoại cung võ thị học cung. Nguyên lai là đệ tử ngoại cung. Hai đệ tử nội cung đều lộ ra thần sắc khinh miệt, Hoắc Thịnh đánh giá Trương Nhược Trần toàn thân cao thấp một cái, đạm mạc mà nói, Thông Thánh Sơn không phải địa phương ngươi nên tới, nhanh chóng rời đi, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Hoắc Thịnh cùng Triệu Minh Công đều là tu vi địa cực cảnh trung kỳ, thuộc về cao thủ võ đạo, tự nhiên không đem một đệ tử ngoại cung huyền cực cảnh để vào mắt. Trương Nhược Trần đem lệnh bài một lần nữa thu hồi, không nhanh không chậm mà nói, theo ta được biết, đệ tử ngoại cung cũng có thể tiến vào Thông Thánh Sơn tu luyện. Vì sao hai vị sư huynh muốn đem ta ngăn tại ngoài cửa? Hai đệ tử nội cung trông coi sơn môn đều nở nụ cười. Triệu Minh Công nói, học cung hoàn toàn chính xác có đầu quy củ này, nhưng đó là nhằm vào học viên ngoại cung bốn viện xếp hạng ba vị trí đầu mới có đãi ngộ như vậy. Ngươi nếu có được thực lực như vậy, chúng ta bây giờ liền có thể để cho ngươi tiến vào Thông Thánh Sơn. Nếu ngươi không có thực lực như vậy, thì chính là có chủ tâm quấy rối, chúng ta liền đem ngươi đánh giết, võ thị học cung cũng sẽ không xử phạt chúng ta. Bọn hắn thấy Trương Nhược Trần chỉ là một thiếu niên hơn 10 tuổi, đương nhiên sẽ không tin tưởng Trương Nhược Trần sẽ là thiên tài bốn viện xếp hạng ba vị trí đầu. Đúng lúc này, một nữ tử tư thế thanh lệ, từ bên trong Thông Thánh Sơn đi ra. Nàng từ xa nói, Hoắc Thịnh, Triệu Minh Công, các ngươi hai cái cũng quá không có kiến thức, chẳng lẽ không biết người đứng trước mắt các ngươi chính là thiên kiêu xếp hạng thứ nhất Tây Viện. Nghe được thanh âm nữ tử kia, Hoắc Thịnh cùng Triệu Minh Công giật nảy mình, lập tức xoay người, hướng cô gái kia hành lễ, đồng thanh nói, bái kiến Trần sư tỷ. Trương Nhược Trần cũng không nghĩ đến, tại võ thị học cung thế mà cũng có người nhận biết mình. Hướng về phía nữ tử kia nhìn lại, không khỏi có chút cảm giác kinh diễm. Đó là một nữ tử cực đẹp, mọc ra một đầu tóc dài màu xanh ngọc, một mực tụ lại phần eo. Tại trên búi tóc, buộc lên một cái linh đan tiểu xảo tinh xảo màu trắng. Theo nàng đi lại, linh đan phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Thân hình của nàng mười phần cao gầy, đường cong yêu mỹ, eo thon tinh tế, hai chân ngọc thẳng tắp như ẩn như hiện trong quần. Dáng dấp của nàng cùng Hoàng Yên Trần có chút giống nhau, thế nhưng khí chất lại cùng Hoàng Yên Trần hoàn toàn không giống, cho người ta một loại cảm giác nhu tình như nước, tràn đầy nữ nhân vị. Trương Nhược Trần có chút ấn tượng với nàng, giống như đã gặp qua ở đâu, thế nhưng nhất thời lại không nhớ nổi. Trong lúc Trương Nhược Trần dò xét nàng, Trần Hi Nhi cũng đang đánh giá Trương Nhược Trần. Trần Hi Nhi đi đến trước mặt Trương Nhược Trần, trên gương mặt tinh xảo mỹ lệ lộ ra nụ cười yêu nhã, nói: "Trương sư đệ, người muốn đi vào Thông Thánh Sơn tu luyện." Trần Hi Nhi mặc dù dáng dấp cực đẹp, thế nhưng Trương Nhược Trần thấy qua mỹ nữ cũng không ít, cho nên lộ ra 10 phần bình tĩnh. Bởi vì muốn tu luyện một loại võ kỹ, cho nên dự định mượn dùng một gian tu luyện mật thất. Nói xong, Trương Nhược Trần lại nói: "Ta cùng sư tỷ có phải hay không đã gặp ở đâu?" Trần Hi Nhi có chút trợn trắng mắt, có chút oán giận nói: "Trương sư đệ thật là quý nhân hay quên, trước đây không lâu, chúng ta mới gặp nhau một lần tại Thiên Nguyệt lâu. Chẳng lẽ Trương sư đệ đã quên rồi?" Thanh âm Trần Hi Nhi 10 phần êm tai, tựa như chim sơn ca, để cho người ta kìm lòng không được say mê trong thanh âm của nàng. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hồi tưởng lại, tại Thiên Nguyệt lâu hoàn toàn chính xác đã gặp qua nàng, lúc ấy nàng an tọa ở bên cạnh Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần nói: "Không biết sư tỷ xưng hô như thế nào?" Trần Hi Nhi híp mắt cười một tiếng, nói: "Ta gọi Trần Hi Nhi, cũng là biểu muội của Yên Trần quận chúa. Theo đạo lý, ta còn phải gọi ngươi một tiếng biểu tỷ phu." Ở nơi xa, hai đệ tử nội cung trong coi sơn môn, trông thấy Trương Nhược Trần cùng Trần Hi Nhi trò chuyện vui vẻ, trong mắt đều lộ ra thần sắc ghen tị. Tại Thiên Ma Võ Thành có thuyết pháp Thiên Ma Thập Tú và Thiên Ma Thập Đại Mỹ Nữ. Trần Hi Nhi chính là một trong Thiên Ma Thập Đại Mỹ Nữ, rất nhiều học viên nội cung đều xem nàng là tình nhân trong mộng, lấy cưới Trần Hi Nhi làm mục tiêu tu luyện. Bình thường, cho dù là cao thủ trong học viên nội cung, cũng chưa chắc có tư cách cùng Trần Hi Nhi nói chuyện. Chỉ là một học viên ngoại cung, dựa vào cái gì có thể bắt chuyện với nàng? Hoắc Thịnh cùng Triệu Minh Công tự nhiên cảm giác được rất không công bằng. Chẳng phải là một đệ tử ngoại cung, có gì đặc biệt hơn người? Hoắc Thịnh thấp giọng nói. Trần Hi Nhi cười nói: "Trương sư đệ, nếu người muốn tiến vào Thông Thánh Sơn tu luyện, nhất định phải tốn hao điểm cống hiến. Mỗi lần tiến vào mật thất tu luyện, đại khái cần tốn hao 100 điểm cống hiến. Ngươi bây giờ còn bao nhiêu điểm cống hiến?" Trương Nhược Trần nao nao, nói: "Tiến vào Thông Thánh Sơn tu luyện, cần tốn hao điểm cống hiến." Khi tiến vào Xích Không Bí Phủ trước đó, Trương Nhược Trần liền đem sở hữu điểm cống hiến tiêu hết, tuyệt không thừa. Trần Hi Nhi giống như nhìn ra quẫn cảnh của Trương Nhược Trần, môi đỏ hơi cong lên, lộ ra hàm răng tuyết trắng, cười nói: "Nếu sư đệ điểm cống hiến không đủ, liền dùng điểm cống hiến của ta đi. Ta trước tiên có thể cho ngươi mượn." "Không cần, ta hiện tại liền tốn hao ngân tệ đi mua sắm điểm cống hiến." Trương Nhược Trần không muốn thiếu nhân tình của Trần Hi Nhi. Sử dụng ngân tệ mua sắm điểm cống hiến là biện pháp không có lời nhất. Bình thường mà nói, một điểm cống hiến tương đương với 1.000 mai ngân tệ. Nếu dùng ngân tệ mua điểm cống hiến, lại cần tốn hao 2.000 mai ngân tệ mới có thể mua được một điểm cống hiến. Cho nên, dưới tình huống bình thường, không ai nguyện ý sử dụng ngân tệ để mua sắm điểm cống hiến. Bởi vì, quá thua lỗ. Trần Hi Nhi nhẹ gật đầu, nói: "Kỳ thật còn có một biện pháp, người có thể sử dụng vật phẩm để hối đoái điểm cống hiến, như vậy cũng tương đối rẻ hơn một chút. Tỷ như, một giọt bán thánh chân dịch có thể hối đoái 200 điểm cống hiến." Ánh mắt Trương Nhược Trần sáng lên, sử dụng vật phẩm hối đoái điểm cống hiến, ngược lại là một biện pháp không tệ. Dù sao hiện tại ta rảnh rỗi, chi bằng ta dẫn ngươi đến Công Huân Tháp. Trần Hi Nhi chủ động nói. Đa tạ Trần sư tỷ. Trong lòng Trương Nhược Trần thầm than, Trần Hi Nhi cùng Hoàng Yên Trần mặc dù là biểu tỷ muội, thế nhưng tính cách lại tốt hơn Hoàng Yên Trần quá nhiều, mà lại lấy việc giúp người làm niềm vui. Dáng dấp đẹp, tính cách lại tốt. Nữ tử như vậy, thực sự quá hiếm thấy. Trương Nhược Trần cùng Trần Hi Nhi sánh vai mà đi, một đường đàm luận tiếu phong sinh, lại có rất nhiều chủ đề chung, dần dần biến mất tại Thông Thánh Sơn, hướng về phương hướng Công Huân Tháp bước đi. Trần sư tỷ vậy mà tự mình mang theo một học viên ngoại cung kia đến Công Huân Tháp. Hoắc Thịnh giống như hóa đá, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Trần Hi Nhi thế nhưng là nữ nhi của đại cung chủ Võ Thị Học Cung, bình thường luôn là một bộ dáng cao cao tại thượng, liền không nói tới nhân vật cấp bậc ma thập tú, cũng không được nàng để vào mắt. Hiện tại, thế mà sánh vai mà đi cùng một đệ tử ngoại cung, tiếng cười sáng sủa, tự nhiên để Hoắc Thịnh cùng Triệu Minh Công khiếp sợ không thôi. Triệu Minh Công càng thêm ghen ghét, cười lạnh nói: "Tiểu tử kia lại dám cùng Trần sư tỷ đi gần như vậy, thật sự là không biết sống chết." Tại Võ Thị Học Cung, thiên tài tuấn kiệt truy cầu Trần sư tỷ cỡ nào nhiều, làm sao cũng không tới phiên hắn. "Chúng ta có nên nói chuyện này cho Tả sư huynh?" "Đúng. Nói chuyện này cho Tả sư huynh, để Tả sư huynh đi giáo huấn tiểu tử kia." Hoắc Thịnh cũng lộ ra nụ cười âm lãnh. Toàn bộ học viên nội cung học phủ đều biết Tả sư huynh đang theo đuổi Trần sư tỷ, nếu nói việc này cho hắn biết, lấy tính tình của hắn, nhất định phải xé nát học viên ngoại cung kia không thể. "Hắc hắc. Triệu Minh Công nói. Hoắc Thịnh ở lại, tiếp tục coi giữ Sơn Môn Thông Thánh Sơn. Còn Triệu Minh Công thì rời khỏi Thông Thánh Sơn, hướng về bí phủ tu luyện của Tả Lãnh Huyền tiến đến, muốn nói việc này cho Tả Lãnh Huyền Trương sư đệ. Hiện tại toàn bộ Thiên Ma Võ Thành võ giả đều đang đồn, nói ngươi đã đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. Giống như ngươi là tuyệt đỉnh thiên tài, nhất là để ta bội phục. Ta tại huyền cực cảnh thời điểm, cũng mới đạt tới huyền bản người thứ 12, cùng vô thượng cực cảnh chênh lệch không biết bao xa. Trần Hi Nhi tính cách vô cùng tốt, tương đương hay nói, trên mặt từ đầu đến cuối treo dáng tươi cười. Một đôi con ngươi màu xanh lam, giống như bảo thạch bình thường, lóe ra quang mang mê người. Trên đầu linh đan, nhẹ nhàng va chạm, phát ra thanh âm dễ nghe mà có quy luật. Cùng nàng đồng hành, có một loại gió xuân hiu hiu. Trương Nhược Trần nói, đây chẳng qua là truyền ngôn mà thôi, muốn đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh nói nghe thì dễ. Trần Hi Nhi cũng khẽ gật đầu một cái, nàng cũng không tin Trương Nhược Trần có thể đạt tới vô thượng cực cảnh, nhưng là, lời như vậy nàng tuyệt đối sẽ không nói ra miệng. Trên mặt nàng, vẫn như cũ mang theo nụ cười ngọt ngào, tại huyền cực cảnh, chỉ cần tốc độ nhanh nhất đạt tới mỗi giây 75 mét trở lên, liền có thể ghi vào võ thị học cung sử sách. Lấy Trương sư đệ thiên tư, coi như không có đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, cũng khẳng định có tư cách được ghi vào sử sách. Đúng không? Trần Hi Nhi ở bên gõ đánh thọc sườn, muốn biết Trương Nhược Trần hiện tại nhanh nhất bộc phát tốc độ. Thiên hạ võ công, không gì không phá, duy khoái bất phá. Ngoài trừ một chút tình huống đặc biệt, tốc độ càng nhanh võ giả, thực lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Trương Nhược Trần tốc độ đạt tới mỗi giây 75 mét trở lên sao? Thiên Ma lĩnh 36 quận quốc đệ nhất thiên tài, Trương Thiên Khuê, tại huyền cực cảnh tốc độ nhanh nhất cũng mới mỗi giây 73 mét. Theo Trần Hi Nhi, Trương Nhược Trần thiên tư phải cùng Trương Thiên Khuê tại sàng sàng với nhau, có thể đạt tới mỗi giây 75 mét khả năng cũng không lớn. Trương Nhược Trần chẳng lẽ nghe không hiểu ý tứ trong lời nàng, cũng không thể nói cho nàng, mình bây giờ đã đạt tới mỗi giây 80 mét bộc phát tốc độ. Trần Hi Nhi nếu biết tin tức này, khẳng định sẽ được hù sợ. Dù sao toàn bộ cận cổ thời đại, cũng chỉ có 9 người tại huyền cực cảnh có thể đạt tới mỗi giây 80 mét tốc độ. Có thể nói, Trương Nhược Trần chính là người thứ 10 đã qua vạn năm. Trần Hi Nhi thấy Trương Nhược Trần không nói gì, liền lại hỏi, ta rất hiếu kỳ, nếu sư đệ Tu Vi đã đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn đỉnh phong, vì sao còn không đột phá đến địa cực cảnh? Trương Nhược Trần nói, cảnh giới võ đạo đột phá quá nhanh, chưa chắc là một chuyện tốt, ta nghĩ trước lắng động một đoạn thời gian, để chân khí trở nên càng thêm tinh thuần, đem cơ sở đánh cho càng thêm kiên cố, lại đột phá địa cực cảnh cũng không muộn. Nguyên lai là dạng này. Trần Hi Nhi khẽ gật đầu, lại mắt ngọc mày ngài cười nói, lấy Trương sư đệ thiên tư, hoàn toàn chính xác hẳn là đem cơ sở đánh cho kiên cố một chút, tranh thủ tại 30 tuổi trước đó, đột phá đến thiên cực cảnh. Đang khi nói chuyện, hai người đã tới Công Huân Tháp bên ngoài. Trương Nhược Trần tốn hao 3 giọt bán thánh chân dịch, đổi 600 điểm cống hiến. Lúc hắn từ Công Huân Tháp bên trong đi ra, Trần Hi Nhi vẫn như cũ còn chờ ở bên ngoài. Về phần Tiểu Hắc, lại không biết tung tích. Trương Nhược Trần cũng không lo lắng Tiểu Hắc, nó thế nhưng là lão thành rồi tinh, không thể dùng phổ thông mang thú để cân nhắc nó. Giống nó như vậy khôn khéo, liền xem như tại võ thị học cung nội cung học phủ, cũng không có khả năng ăn thiệt thôi. Trần Hi Nhi cũng không có hỏi Trương Nhược Trần đổi bao nhiêu điểm cống hiến, giảng giải, Trương sư đệ, mỗi một lần tiến vào tu luyện mật thất, cần tốn hao 100 điểm cống hiến. Tiến vào mật thất một lần, có thể tu luyện nửa tháng. Mặt khác, nếu là Hoắc Thịnh cùng Triệu Minh Công còn dám làm khó dễ ngươi, ngươi trực tiếp tới tìm ta, ta giúp ngươi thu thập bọn họ hai cái. Đa tạ Trần sư tỷ. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần đương nhiên không có khả năng thật đi tìm Trần Hi Nhi, dù sao hắn cùng Trần Hi Nhi cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, mới gặp mặt hai lần mà thôi, căn bản chưa nói tới cái gì giao tình. Trần Hi Nhi mắt ngọc mày ngài cười một tiếng, nói, người thế nhưng là ta biểu tỷ phu, cần gì phải khách khí với ta. Ta còn có chuyện khác, trước hết rời đi, có thời gian, chúng ta lại tụ họp. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm bóng lưng yểu điệu của Trần Hi Nhi, trong lòng có chút cảm giác không thoải mái. Ban đầu, Trần Hi Nhi mang đến cho hắn một cảm giác hay là rất tốt. Không chỉ có dung mạo rất mỹ lệ, mà là bình dị gần gũi. Thế nhưng là theo Trương Nhược Trần cùng Trần Hi Nhi xâm nhập giao lưu, lại phát hiện nàng tự hồ là đang cố ý tiếp cận hắn. Luôn cảm giác, nàng tự như là bao phủ tại tầng một trong sương mù, để cho người ta thấy không rõ nàng chân thực diện mục. Nàng là cố ý tiếp cận ta. Làm sao có thể, nàng thế nhưng là địa cực cảnh trung kỳ tu vi, lại là lớn cung chủ nữ nhi, làm sao lại chủ động tiếp cận một cái ngoại cung đệ tử. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy mình quá tự mình đa tình. Giống Trần Hi Nhi như thế thiên chi kiêu nữ, tầm mắt cao bậc nào, làm sao có thể để ý một cái hạ đẳng quận quốc vương tử. Muốn nói là bởi vì Hoàng Yên Trần nguyên nhân, vậy thì càng thêm không có khả năng. Trần Hi Nhi nếu biết hắn cùng Hoàng Yên Trần đã trở mặt, làm sao có thể sẽ còn đối với hắn tốt như vậy. Dù sao nàng cùng Hoàng Yên Trần thế nhưng là biểu tỷ muội. Bất quá cho tới bây giờ, Trần Hi Nhi đích thật là hắn thấy qua tính cách tốt nhất nữ tử một trong, không chỉ có được thâm hậu bối cảnh, hơn nữa còn lấy giúp người làm niềm vui, ăn nói bất phàm, cử chỉ yêu nhã, mảy may đều không có quý tộc nữ tử điêu ngoa tùy hứng. Nếu mà so sánh, Hoàng Yên Trần cùng nàng liền chênh lệch cách xa vạn dặm, không chỉ có cao ngạo ngang ngược, mà lại làm việc không hề cố kỵ. Ai dám đắc tội nàng, tuyệt đối là một con đường chết. Ngay tại Trương Nhược Trần âm thầm so sánh Hoàng Yên Trần cùng Trần Hi Nhi thời điểm, đâm đầu đi tới ba cái mặt cẩm bào nội cung học viên. Một người trong đó chính là Triệu Minh Công trông coi Thông Thánh Sơn sơn môn. Triệu Minh Công nhìn thấy Trương Nhược Trần đằng sau, trên mặt lộ ra biểu lộ tàn khốc như chim ưng, chỉ vào Trương Nhược Trần, nói: "Tả sư huynh, hắn chính là cái kia ngoại cung đệ tử." Tả Lãnh Huyền đứng tại phía trước nhất, dừng bước lại, đứng ở Trương Nhược Trần 10 bước bên ngoài, trong mắt mang theo vài phần hàn khí, nói: "Ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là Trương Nhược Trần, đệ nhất thiên tài Tây Viện gần nhất xuất tẩn danh tiếng." Triệu Minh Công trong lòng hơi kinh hãi, nói: "Tả sư huynh, người biết hắn? Hắn nhưng là vị hôn phu của Yên Trần quận chúa, ta làm sao có thể không biết?" Tả Lãnh Huyền lạnh buốt nói. Sắc mặt Triệu Minh Công biến đổi. Hắn tự cho là Trương Nhược Trần chỉ là một cái ngoại cung đệ tử, nhưng không có nghĩ đến hắn thế mà còn là vị hôn phu của Yên Trần quận chúa. Lần này nguy rồi. Yên Trần quận chúa là có tiếng ngoan nhân, tại Tây Viện liền bị người coi là nữ ma đầu, nếu là đắc tội nàng, mình sau này tại Võ Thị Học Cung còn có thể tốt qua. Mà lại, Yên Trần quận chúa cùng Trần Hi Nhi lại là biểu tỷ muội. Vị hôn phu của Yên Trần quận chúa cùng Trần Hi Nhi đi cùng một chỗ, tự hồ cũng không có cái gì không ổn, dù sao bọn hắn về sau cũng là thân thích. Triệu Minh Công càng nghĩ càng sợ hãi, hận không thể quất chính mình một bạt tai, làm sao sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Trong lòng Tả Lãnh Huyền cũng có chút buồn bực, Trần Hi Nhi làm sao lại cùng Trương Nhược Trần đi cùng một chỗ. Lúc đó hắn cũng tại Thiên Nguyệt Lâu, hết sức rõ ràng Trương Nhược Trần bởi vì đấu giá mua đầu thực cô nương, đã cùng Yên Trần quận chúa náo tách ra. Trần Hi Nhi là biểu muội của Hoàng Yên Trần, cũng nên bài xích Trương Nhược Trần mới đúng. Vấn đề nhất định xuất hiện ở trên thân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, ngươi có phải hay không cùng Yên Trần quận chúa trở mặt, lại muốn đi nịnh bợ Trần sư muội? Ta có thể cảnh cáo ngươi, tốt nhất cách Trần sư muội xa một chút. Tả Lãnh Huyền nói. Theo Tả Lãnh Huyền, Yên Trần quận chúa khẳng định là đã cùng Trương Nhược Trần từ hôn. Trương Nhược Trần vì tìm kiếm che chở, cho nên mới ôm lấy đùi Trần Hi Nhi. Trương Nhược Trần nói, ta cùng Trần sư tỷ đến gần một điểm thì như thế nào, tự hồ cũng chuyện không liên quan tới ngươi đi. Rồi hãy nói, ngươi đến cùng là ai? Chúng ta quen biết sao? Tả Lãnh Huyền tức hỗn hển, mình thế nhưng là Võ Thị Học Cung xếp hạng top 50 võ đạo cao thủ, tại Thiên Ma Võ Thành cũng không nhỏ danh khí. Trương Nhược Trần thế mà không biết hắn là ai? Hắn luôn cảm thấy, Trương Nhược Trần là đang cố ý nhục nhã hắn. Tả Lãnh Huyền vẫn không có động thủ, Nhạc Thiên Phàm đứng sau lưng Tả Lãnh Huyền lại đi trước một bước đi ra, quát lớn, Trương Nhược Trần, ngươi cũng quá cuồng vọng. Tả sư huynh, thế nhưng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy tại Võ Thị Học Cung, làm Võ Thị Học Cung học viên, ngươi làm sao có thể không biết Tả sư huynh? Thật có lỗi, ta thật không có nghe qua đại danh của Tả sư huynh. Trương Nhược Trần không muốn cùng bọn hắn nói tiếp, trực tiếp hướng về phương hướng Thông Thánh Sơn bước đi. Hắn thấy, sớm một chút đem Ngự Phong Phi Long Ảnh tu luyện tới đại thành, mới là chính sự. Chỉ cần đem Ngự Phong Phi Long Ảnh tu luyện tới đại thành, liền xem như địa cực cảnh đại viên mãn võ giả muốn giết hắn, hắn cũng có nắm chắc đào tẩu. Mười ngón Tả Lãnh Huyền nắm chặt, nếu không phải bận tâm thân phận của mình, khẳng định sẽ tự tay giáo huấn Trương Nhược Trần một trận. Dù sao, hắn tại Võ Thị Học Cung cũng là xếp hạng top 50 cao thủ, nếu là truyền đi, hắn đối phó một cái ngoại cung đệ tử, đối với thanh danh của hắn ảnh hưởng rất lớn, khẳng định sẽ được Trần Hi Nhi xem thường. Nhưng hắn cũng không có ý định cứ như vậy tùy tiện buông tha Trương Nhược Trần. Thế là có chút quay người, hướng Nhạc Thiên Phàm sử một cái nhan sắc. Nhạc Thiên Phàm tâm lĩnh thần hội nhẹ gật đầu, hướng về Trương Nhược Trần tiến lên, ngăn lại đường đi của Trương Nhược Trần, cười gằn nói, nghe nói Trương sư đệ chính là trăm năm khó gặp thiên tài, liền ngay cả Tuân Quy Hải đều thua ở trong tay của ngươi. Không biết Trương sư đệ có thể hay không cũng cùng ta qua mấy chiêu. Không đợi Trương Nhược Trần trả lời, Nhạc Thiên Phàm nhảy vọt mà lên, một quyền đánh về phía phần bụng Trương Nhược Trần. Hắn không phải đến cùng Trương Nhược Trần luận võ, mà là muốn giáo huấn Trương Nhược Trần. Trên nắm tay, quang mang lấp lóe, cường đại khí lãng điên cuồng phun trào, giống như một mảnh cự triều hướng về Trương Nhược Trần đập đi qua. Xoạt. Bạch bào trên người Trương Nhược Trần được quyền phong đánh ra của Nhạc Thiên Phàm, chấn động đến bay bổng lên, thân thể giống như lá rụng bị gió thổi lên, hướng về sau tung bay. Trương Nhược Trần khống chế lại thân thể trọng tâm, hai tay lập tức khống chế lấy quyền phong của Nhạc Thiên Phàm, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Khoảng cách gần như thế, hắn thế mà đều có thể tránh thoát đi. Khó trách có thể đánh bại Tuân Quy Hải, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh thật sự. Nhạc Thiên Phà một quyền đánh hụt, lập tức lại đánh ra quyền thứ hai. Nắm đấm của hắn giống như kim thạch đồng dạng cứng rắn, trong không khí phát ra thanh âm bột bột. Tu vi võ đạo của Nhạc Thiên Phàm đạt tới địa cực cảnh hậu kỳ, chân khí trong cơ thể hùng hậu tinh thuần, giống như dòng nước bình thường trong đại giang Trường Hà, cuồn cuộn không dứt. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể cùng cường giả địa cực cảnh tiểu cực vị chống lại, so với Tuân Quy Hải vừa mới trở thành nội cung đệ tử phải cường đại hơn nhiều. Trương Nhược Trần cũng không cùng Nhạc Thiên Phàm liều mạng, chân đạp bộ pháp, lướt ngang một bước, tránh thoát toàn lực một quyền của Nhạc Thiên Phàm. Người cho rằng tránh được vài quyền? So tốc độ cùng võ giả địa cực cảnh, thật sự là muốn chết. Nhạc Thiên Phàm cười lạnh một tiếng, cưỡng ép vặn vẹo eo thân thể, tốc độ cuồng tăng, cơ hồ trong nháy mắt liền đuổi kịp Trương Nhược Trần, năm ngón tay vươn ra, hóa thành một đạo chưởng ấn, bổ về phía cái cổ Trương Nhược Trần. Tốc độ của Nhạc Thiên Phàm đạt tới mỗi giây 85m, nếu là đổi lại võ giả huyền cực cảnh đại viên mãn khác, đoán chừng còn không có kịp phản ứng, liền chết ở trong tay hắn. Ngay tại thời điểm Nhạc Thiên Phàm cho là mình một kích này nhất định có thể đắc thủ, thân ảnh Trương Nhược Trần đột nhiên chia ra làm chín, phóng tới chín cái phương hướng khác nhau, sau đó lại từ chín cái phương hướng đảo ngược hắn công kích đi qua. Nếu đối phương đốt đốt bức bách, Trương Nhược Trần cũng không phải quả hồng mềm, quyết định phản kích. Nếu muốn chiến, vậy liền xem ai nắm đấm cứng hơn. Giờ phút này, Trần Hi Nhi đứng tại phía trên một tòa tháp cao, chắp hai tay sau lưng, dáng vẻ duyên dáng yêu kiều, xa xa nhìn qua Nhạc Thiên Phàm cùng Trương Nhược Trần chiến đấu, nhìn thấy tốc độ vừa rồi Trương Nhược Trần bạo phát đi ra, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Trần Hi Nhi chính là bởi vì biết Tả Lãnh Huyền đến, cho nên mới trước một bước rời đi. Nhưng là, nàng cũng không có đi xa, một mực đang chú ý Trương Nhược Trần, muốn biết Trương Nhược Trần biết dùng biện pháp gì đến hóa giải nguy cơ trước mắt. Nhưng không có nghĩ đến, lại có ngoài ý muốn phát hiện. Tốc độ vừa rồi Trương Nhược Trần bạo phát đi ra, để nàng cảm thấy giật mình tốt. Tốc độ Trương Nhược Trần vừa bộc phát ra, ít nhất đạt tới 76m mỗi giây. Đôi mắt Trần Hi Nhi trở nên vô cùng sáng tỏ, hàng mi dài khẽ rung động. Tại huyền cực cảnh, đã có thể bộc phát tốc độ nhanh như vậy, một khi đột phá đến địa cực cảnh, sẽ còn đạt đến mức nào? Thật không ngờ, biểu tỷ lại có một vị hôn phu yêu tú như vậy. Với thiên tư của Trương Nhược Trần, nói không chừng thật sự có thể đạt tới thiên cực cảnh trước tuổi 30. Nói như vậy, hắn thậm chí có cơ hội trở thành bán thánh. Trần Hi Nhi khẽ mím môi, cười nói, biểu tỷ, đừng trách ta quá tham lam, chỉ trách biểu tỷ phu quá yêu tú thôi. Ha ha. Trần Hi Nhi đã hạ quyết tâm, nhất định phải cướp Trương Nhược Trần khỏi tay Hoàng Yên Trần. Hiện tại, Hoàng Yên Trần và Trương Nhược Trần đang có mâu thuẫn, chính là cơ hội tốt nhất. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần và Nhạc Thiên Phàm liên tiếp giao thủ hơn 10 chiêu. Quyền pháp và chưởng pháp của cả hai đều nhanh đến cực điểm, khó phân thắng bại. Quyền pháp của Nhạc Thiên Phàm cương mãnh bá đạo. Mỗi một quyền đều có uy lực vỡ bia nứt đá. Chỉ một đạo quyền phong đánh ra, đã khiến một cây đại thụ to bằng miệng chén, cao hơn 10 mét bị đứt đoạn. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, nếu bị hắn đánh trúng một quyền, dù không chết cũng trọng thương. Khí thôn sơn hà. Nhạc Thiên Phàm tung ra linh cấp hạ phẩm quyền pháp trấn khí quyền, cánh tay như một dải lụa, chân khí từ trong quyền tung ra, đánh thẳng vào mặt Trương Nhược Trần. Long tượng cửu điệp. Trương Nhược Trần không thể né tránh, chỉ có thể liều mạng. Liên tiếp đánh ra năm chưởng, năm đạo chưởng ấn chồng lên nhau, bộc phát ra lực lượng gấp 5 lần, cùng quyền pháp của Nhạc Thiên Phàm va chạm. Oanh. Trương Nhược Trần và Nhạc Thiên Phàm đồng thời bay ngược ra ngoài. Nhạc Thiên Phàm chỉ cảm thấy cánh tay đau rát, nửa người tê dại, ngay cả chân khí trong cơ thể cũng có chút trì trệ. Võ giả huyền cực cảnh, sao có thể cường đại đến vậy? Trong tình huống bình thường, vượt một cảnh giới chiến đấu đã là rất không tầm thường, được xưng là nhất tuyệt thiên tài. Vượt hai cảnh giới chiến đấu, tại nội cung võ thị học cung cũng có một số người. Tỷ như Tuân Quy Hải, Trần Hi Nhi, những thiên tài cấp bậc này được gọi là nhị tuyệt thiên tài. Vượt ba cảnh giới chiến đấu, lại càng hiếm hoi, chỉ có Thiên Ma Thập Tú mới có thể làm được, được xưng là tam tuyệt thiên tài. Tam tuyệt thiên tài bình thường, tại huyền cực cảnh đều có thể lọt vào top 10 huyền bảng. Như Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, cơ bản là giữa nhị tuyệt và tam tuyệt thiên tài, chỉ cần có cơ duyên, sẽ có cơ hội trở thành tam tuyệt thiên tài. Nhưng Trương Nhược Trần lại có thể vượt bốn cảnh giới chiến đấu, chẳng lẽ thiên tư của hắn còn cao hơn Thiên Ma Thập Tú, đạt đến cấp bậc tứ tuyệt thiên tài. Đứng bên cạnh, Tả Lãnh Huyền cũng có chút giật mình, căn bản không ngờ Trương Nhược Trần có thể chiến đấu với Nhạc Thiên Phàm lâu như vậy. Theo dự tính của hắn, với tu vi của Nhạc Thiên Phàm, chỉ cần ba chiêu là có thể đánh ngã Trương Nhược Trần xuống đất. Trương Nhược Trần quả nhiên lợi hại, ít nhất cũng là tam tuyệt thiên tài, thậm chí có khả năng đạt đến cấp bậc tứ tuyệt thiên tài. Thật đáng chết, chẳng lẽ Trần sư muội để ý đến tiềm lực thiên phú của hắn, nên mới thân cận với hắn như vậy. trong lòng Tả Lãnh Huyền sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nếu không phải ở Võ Thị Học Cung, hắn đã muốn giết chết Trương Nhược Trần, trừ khử hậu họa. Ta không tin, hắn thật sự mạnh đến vậy. Nhạc Thiên Phàm nghiến răng, điều động toàn thân chân khí, xoay tròn quanh thân thể, hình thành một vòng xoáy chân khí khổng lồ. Uy chấn thiên hạ. Nhạc Thiên Phàm tung một quyền, vòng xoáy chân khí theo đó tuôn ra. Trong vòng xoáy, xuất hiện một quyền ảnh khổng lồ, phát ra âm thanh như tiếng gầm của cự thú. Trương Nhược Trần không muốn dây dưa với Nhạc Thiên Phàm nữa. Tay hắn vung ra, lá rụng trên mặt đất nhao nhao bay lên, lơ lửng quanh thân thể Trương Nhược Trần. Lá cây được chân khí bao bọc, trở nên vô cùng sắc bén, nhanh chóng xoay tròn. Phá! Trương Nhược Trần đẩy tay về phía trước, hàng trăm hàng ngàn phiến lá cây, như mưa bay, bắn về phía Nhạc Thiên Phàm. Oanh! Quyền ảnh vỡ tan. Vòng xoáy quanh thân Nhạc Thiên Phàm, trong nháy mắt bị đánh tan. Mấy chục phiến lá cây đâm vào thân thể Nhạc Thiên Phàm, vạch ra mấy chục vệt máu. Lực trùng kích mạnh mẽ khiến Nhạc Thiên Phàm bay ngược ra ngoài, ngã xuống cách đó mấy chục trượng. Toàn thân Nhạc Thiên Phàm run rẩy, phát ra tiếng kêu thảm thiết xé lòng. Lại dám đánh trọng thương học viên nội cung, Trương Nhược Trần, ngươi thật to gan, ta muốn phế tu vi của ngươi. Tả Lãnh Huyền cuối cùng cũng tìm được cớ, bộc phát tốc độ cực hạn, vươn một ngón tay, đánh vào thiên tâm mạch sau lưng Trương Nhược Trần. Nếu thiên tâm mạch bị đánh nát, tu vi của Trương Nhược Trần sẽ hoàn toàn bị phế. Trương Nhược Trần cảm nhận được một cổ nguy cơ chưa từng có. Kinh khí từ đầu ngón tay Tả Lãnh Huyền như muốn xuyên thủng thân thể hắn. Lực lượng thật kinh khủng. Mồ hôi lạnh toát ra trên lưng Trương Nhược Trần, hắn thi triển tốc độ đến cực điểm. Tu vi võ đạo của Tả Lãnh Huyền đạt tới địa cực cảnh đại cực vị, lại là nhất tuyệt thiên tài, ngay cả võ giả địa cực cảnh đại viên mãn bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Trong chớp mắt, ngón tay Tả Lãnh Huyền đã điểm vào lưng Trương Nhược Trần. Địa cực cảnh đại cực vị đấu với huyền cực cảnh đại viên mãn, đơn giản là một trận chiến không cần bàn cãi. Ha ha. Trương Nhược Trần, đợi khi tu vi võ đạo của ngươi bị phế, Trần sư muội tự nhiên sẽ chiếu mắt ngươi. Tả Lãnh Huyền mười phần tự tin vào một kích này của mình. Chỉ là một đệ tử ngoại cung huyền cực cảnh đại viên mãn, một ngón tay là đủ để trấn áp hắn. Mắt thấy thiên tâm mạch của Trương Nhược Trần sắp bị Tả Lãnh Huyền đánh nát, đột nhiên, phía sau Trương Nhược Trần, không khí như biến thành mặt nước, xuất hiện từng vòng gợn sóng. Không gian vặn vẹo. Ngón tay Tả Lãnh Thiền lệch đi phương hướng, đánh vào vai trái Trương Nhược Trần. Phốc. Vai trái Trương Nhược Trần đau nhói, huyết quang chợt hiện, bị kinh khí từ đầu ngón tay Tả Lãnh Thiền đánh ra một lỗ máu. Trương Nhược Trần nghiến răng, nhào về phía trước, kéo dài khoảng cách hơn 10 trượng với Tả Lãnh Huyền. Nguy hiểm thật. May mắn sử dụng lĩnh vực không gian, tránh đi yếu hại, bằng không, một chỉ vừa rồi của Tả Lãnh Huyền đủ để phế bỏ tu vi của ta. Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ vẻ lạnh lùng, hung hăng trừng mắt Tả Lãnh Huyền, "Tả sư huynh, người không phải là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của nội cung học phủ sao, sao lại ra tay đối phó ta, một đệ tử ngoại cung?" Tả Lãnh Huyền thu tay lại, trong lòng có chút kinh dị. Một chỉ vừa rồi rõ ràng có thể phế bỏ tu vi Trương Nhược Trần, vì sao lại bị hắn đào thoát? Có lẽ hắn tu luyện một loại võ kỹ di hình hoán vị nào đó. Tả Lãnh Huyền căn bản không tin Trương Nhược Trần có thể vặn vẹo không gian, nên không nghĩ theo hướng đó. Tả Lãnh Huyền nói, "Trương Nhược Trần, ngươi đã thương đệ tử nội cung, dẫn đến đồng môn tương tàn, chẳng lẽ ta không thể phế bỏ tu vi của ngươi?" Ngay khi Tả Lãnh Huyền chuẩn bị ra tay lần nữa, Trần Hi Nhi hóa thành một bóng dáng xinh đẹp, từ xa chạy đến, lớn tiếng quát, "Tả Lãnh Huyền, ngươi dù sao cũng là đệ tử nội cung, lại đi đối phó một đệ tử ngoại cung, chẳng lẽ không thấy mất mặt sao?" Thấy Trần Hi Nhi, Tả Lãnh Huyền không thể không thu hồi chân khí, nói, "Trần sư muội, là Trương Nhược Trần trọng thương Nhạc sư đệ trước, ta mới phải ra tay giáo huấn hắn." Trần Hi Nhi bay lượn đến bên cạnh Trương Nhược Trần, dừng bước, ưỡn ngực, giọng lạnh lùng, "Nhạc Thiên Phàm tu vi địa cực cảnh hậu kỳ, Trương Nhược Trần chỉ là một đệ tử ngoại cung, sao có thể làm hắn bị thương? Hơn nữa, dù Trương Nhược Trần đã thương Nhạc Thiên Phàm, cũng chỉ có thể trách Nhạc Thiên Phàm học nghệ không tinh. Đệ tử nội cung thua dưới tay đệ tử ngoại cung, vốn dĩ đã làm mất mặt chúng ta." Tả Lãnh Huyền thấy Trần Hi Nhi bảo vệ Trương Nhược Trần, trong lòng vô cùng tức giận, nắm chặt hai tay, hận không thể băm Trương Nhược Trần thành trăm mảnh. Nhưng hắn vẫn phải nhẫn nhịn cơn giận, nghiến răng nói, "Trần sư muội nói phải, lần này là ta quá lỗ mãng. Chúng ta đi." Triệu Minh Công đỡ Nhạc Thiên Phàm bị trọng thương, theo sau Tả Lãnh Huyền, rời khỏi nơi này. Sau khi Tả Lãnh Huyền rời đi, Trần Hi Nhi lập tức đỡ lấy Trương Nhược Trần bị thương, ân cần hỏi, "Trương sư đệ, vết thương của ngươi không sao chứ?" "Chỉ là chút vết thương nhỏ, không đáng ngại." Trương Nhược Trần cười lắc đầu, rồi nói, "Trần sư tỷ, không phải tỷ có việc rời đi sao, sao lại quay lại rồi?" "Ta nghe nói Tả Lãnh Huyền muốn đối phó ngươi, nên lập tức quay lại, sợ Tả Lãnh Huyền gây bất lợi cho ngươi. May mà ta kịp thời đến, nếu chậm một bước, hậu quả khó lường. Trần Hi Nhi nói. Lần nữa đa tạ Trần sư tỷ, lần này coi như ta nợ tỷ một nhân tình. Trương Nhược Trần nói. Nếu không có Trần Hi Nhi kịp thời quay lại, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, tuyệt đối không phải là đối thủ của Tả Lãnh Huyền, thậm chí ngay cả hy vọng chạy trốn cũng rất xa vời. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp bảo mệnh. Nếu thực sự không được, vẫn có thể trốn vào thời không tinh thạch. Nhưng Trương Nhược Trần không muốn bại lộ thời không tinh thạch, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Trong lòng Trần Hi Nhi vui mừng. Để Trương Nhược Trần nợ ân tình của nàng, sau này còn sợ Trương Nhược Trần thoát khỏi lòng bàn tay nàng sao? Trần Hi Nhi lấy ra một bình ngọc xinh xắn, đổ ra một viên đan dược màu xanh, dùng hai ngón tay trắng nõn vê lên viên đan dược, nói, đây là một viên tứ phẩm đan dược chữa thương, bạch cốt sinh cơ đan, huynh mau ăn vào đi. Tứ phẩm đan dược chữa thương. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, vết thương của ta không nặng, dùng tứ phẩm đan dược chữa thương quá lãng phí, ta có đan dược chữa thương khác. Một viên tứ phẩm đan dược chữa thương có giá trị mấy trăm ngàn viên ngân tệ. Đó không phải là một con số nhỏ, Trương Nhược Trần không muốn nợ nàng món nợ ân tình thứ hai. Trần Hi Nhi trừng mắt, có chút không vui, sư đệ không phải muốn đi Thông Thánh Sơn tu luyện sao, đương nhiên phải nhanh chóng dưỡng thương cho tốt. Chỉ cần huynh ăn viên bạch cốt sinh cơ đan này, trong vòng một canh giờ, vết thương sẽ khỏi hẳn. Thịnh tình khó chối từ, Trương Nhược Trần cũng không từ chối nữa, cười khổ nói, vậy được rồi. Để ta tự làm. Trần Hi Nhi lắc đầu, đưa viên đan dược đến bên môi Trương Nhược Trần, đúng là tự mình cho Trương Nhược Trần ăn đan. Trương Nhược Trần chưa từng được ai quan tâm như vậy, càng chưa từng có ai chủ động cho hắn ăn đan dược. Cuối cùng, hắn vẫn là nuốt viên đan dược giữa ngón tay ngọc của Trần Hi Nhi, nhắm mắt lại, đứng tại chỗ, nhanh chóng luyện hóa đan dược. Nơi xa, sau một gốc cây phong. Tình huống không ổn rồi. Biểu muội của Hoàng Yên Trần rõ ràng là muốn phát động tấn công Trương Nhược Trần, chiếm hắn làm của riêng. Ngay cả vị hôn phu của biểu tỷ mình cũng cướp, người phụ nữ này thật không đơn giản. Tiểu Hắc nói. Đoan Mộc Tinh Linh chạy đến với tốc độ nhanh nhất, thấy Trương Nhược Trần và Trần Hi Nhi đứng tình tứ ở đằng xa, cũng nhíu mày nói, với thiên tư của Trương Nhược Trần, quả thật có không ít nữ tử thầm mến hắn. Nhưng Trần Hi Nhi lại là con gái của cung chủ, thân phận địa vị vượt xa người thường, hoàn toàn có thể có lựa chọn tốt hơn, sao lại muốn theo đuổi ngược Trương Nhược Trần? Chỉ có một khả năng, đó là nàng cố ý muốn cướp vị hôn phu của Hoàng Yên Trần. Tiểu Hắc cười nói, nếu ta là Trương Nhược Trần, thịt dân đến tận miệng, dại gì không ăn chùa. Tiểu Hắc và Đoan Mộc Tinh Linh có quan hệ rất tốt. Thấy Trương Nhược Trần gặp nguy hiểm, nó lập tức đi báo cho Đoan Mộc Tinh Linh, nên họ mới thấy cảnh vừa rồi. Ngươi chỉ là một con mèo thôi, sao ý nghĩ lại ác tâm như vậy? Đoan Mộc Tinh Linh trợn mắt, véo tai Tiểu Hắc, lôi nó đi về phía bí phủ tu luyện của Hoàng Yên Trần. Nàng cảm thấy chuyện này cần phải nói cho Hoàng Yên Trần một tiếng. Dù sao, nàng cũng rất ghét Trần Hi Nhi bạch cốt sinh cơ đan, không hổ là tứ phẩm đan dược chữa thương, ẩn chứa cường đại huyết khí chi tinh cùng cỏ cây chi tinh. Trong khi Trương Nhược Trần luyện hóa đan khí, vết thương nơi vai trái khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chưa tới một canh giờ, thương thế liền hoàn toàn khỏi hẳn. Sau khi thương thế khỏi hẳn, Trương Nhược Trần cùng Trần Hi Nhi tách ra, tiến về Thông Thánh Sơn. Bằng vào thực lực ta bây giờ, tại tình huống không bại lộ kiếm tâm thông minh cùng không gian lĩnh vực, tối đa cũng chỉ có thể chống lại địa cực cảnh tiểu cực vị võ giả, thậm chí có hy vọng đánh bại đối phương. Nhưng nếu gặp phải cường giả cấp bậc như Tả Lãnh Huyền, dù cho đem sở hữu ác chủ bài toàn bộ sử dụng, cũng không có bất kỳ cơ hội thủ thắng nào. Tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn. Trong lòng Trương Nhược Trần mười phần bức thiết muốn đột phá đến địa cực cảnh, thế nhưng lại không thể không áp chế cảnh giới, trùng kích huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. Hơn nữa, không chỉ vì trùng kích vô thượng cực cảnh, điều quan trọng hơn là Trương Nhược Trần muốn cảnh giới lắng động thêm một thời gian, đem cơ sở đánh cho càng thêm kiên cố. Tả Lãnh Huyền chắc chắn không từ bỏ ý đồ, nếu hắn lại một lần nữa đối phó ta, ta nên ứng đối như thế nào? Trương Nhược Trần nhíu mày thật sâu, cảm giác được áp lực cực lớn. Lần nữa đi vào Thông Thánh Sơn, Hoắc Thịnh cùng Triệu Minh Công trong coi sơn môn căn bản không dám ngăn cản Trương Nhược Trần, trực tiếp cho hắn đi qua. Ngay cả Nhạc Thiên Phàm còn thua trong tay Trương Nhược Trần, hai người bọn họ chỉ là địa cực cảnh trung kỳ tu vi, càng không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần. Huống chi, sau lưng Trương Nhược Trần còn có Trần Hi Nhi làm chỗ dựa, bọn hắn căn bản không dám đắc tội. Sau khi Trương Nhược Trần đi xa, Triệu Minh Công cùng Hoắc Thịnh mới thấp giọng nghị luận. Cái kia Trương Nhược Trần thật sự đánh bại Nhạc Thiên Phàm. Hoắc Thịnh không tận mắt thấy trận chiến kia, cho nên vẫn có chút không tin. Triệu Minh Công thấp giọng nói, ta tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả. Trương Nhược Trần kia rất khó dây vào, còn chưa đột phá địa cực cảnh đã lợi hại như vậy, nếu chờ hắn đột phá địa cực cảnh, khẳng định càng khủng bố hơn. Hoắc Thịnh cười lạnh một tiếng, coi như lợi hại thì sao? Nếu không phải có Trần sư tỷ cho hắn chỗ dựa, hắn đã bị Tả sư huynh phế bỏ tu vi rồi. thoát được một lần, còn có thể thoát được lần thứ hai sao? Nói đi nói lại, Trương Nhược Trần thật đúng là đủ may mắn, không chỉ có cùng Yên Trần quận chúa đính hôn, hơn nữa còn được Trần sư tỷ ưu ái. Triệu Minh Công có chút ghen tị nói, giống như chúng ta loại này nội cung học viên, Yên Trần quận chúa cùng Trần sư tỷ căn bản nhìn cũng chẳng muốn nhìn một chút. Hoắc Thịnh hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng đối với Trương Nhược Trần mà nói, đây là chuyện tốt. Tại Thiên Ma Lĩnh, có bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt truy cầu Yên Trần quận chúa cùng Trần sư tỷ? Trương Nhược Trần có thể chống đỡ được mấy người? Chờ coi đi. Trương Nhược Trần đắc ý không được bao lâu. Bên trong Thông Thánh Sơn, có 6 tòa cụ phong tu luyện mật thất, trong đó 3 tòa là địa cấp cụ phong tu luyện mật thất, chuyên cung cấp tràng địa tu luyện cho địa cực cảnh võ giả. 3 tòa còn lại là thiên cấp cụ phong tu luyện mật thất, chuyên cung cấp tràng địa tu luyện cho thiên cực cảnh võ giả. Khi Trương Nhược Trần đi đến ngoài tu luyện mật thất, vừa vặn có một tòa địa cấp cụ phong tu luyện mật thất trống không. Người trông coi 6 tòa cụ phong tu luyện mật thất là một lão giả mặc áo bào màu bạc. Lão nhân xếp bằng ngồi dưới đất, tựa hồ đang tu luyện. Trương Nhược Trần gọi lão nhân thức dậy, lão nhân mới chậm rãi mở ra đôi mắt già nua. Người không phải nội cung học viên. Lão giả nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, ánh mắt giống như từng đạo châm mang. Trương Nhược Trần nói, học sinh là ngoại cung học viên Tây Viện. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tu vi chưa đạt tới địa cực cảnh, tiến vào địa cấp cụ phong tu luyện mật thất sẽ rất nguy hiểm, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Trương Nhược Trần nói, học sinh nếu dám đến Thông Thánh Sơn, khẳng định đã suy tính được hết sức rõ ràng. Trương Nhược Trần nhất định phải mau chóng đem Ngự Phong Phi Long Ảnh tu luyện tới đại thành, dù nguy hiểm đến đâu, cũng nhất định phải tiến vào địa cấp cụ phong tu luyện mật thất tu luyện. Lão giả gặp quá nhiều ngoại cung học viên tự cho là đúng, trước khi tiến vào tu luyện mật thất, toàn bộ đều là bộ dáng ý chí chiến đấu sục sôi. Nhưng khi tiến vào tu luyện mật thất không bao lâu, liền lập tức vết thương chồng chất trốn thoát. Đây chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lão giả cũng không khuyên cáo Trương Nhược Trần nữa, lão nhân lấy ra một viên cảm ứng châu trong suốt, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, nhớ kỹ hai điểm, thứ nhất, nếu ở trong tu luyện mật thất, không kiên trì nổi, lập tức bóp nát cảm ứng châu. Tuyệt đối đừng gượng chống, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thứ hai, mở ra tu luyện mật thất một lần, cần nộp 100 điểm cống hiến, dài nhất có thể tu luyện nửa tháng. Đương nhiên, nếu ngươi chỉ ở bên trong tu luyện một phút đồng hồ, không kiên trì nổi, trốn thoát, điểm cống hiến cũng sẽ không trả lại cho ngươi. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Ta suy nghĩ kỹ rồi. Trương Nhược Trần tiếp nhận cảm ứng châu từ tay lão giả, đi đến bên ngoài địa cấp cụ phong tu luyện mật thất, chờ đợi đại môn mật thất mở ra. Ầm ầm. Cửa đá to lớn của tu luyện mật thất từ từ mở ra. Phía sau cửa đá, xuất hiện tầng một quang môn kết nối mặt đất cùng đỉnh chóp. Phía trên quang môn, từng đạo trận pháp minh văn đang lưu động, tựa như gợn sóng trên mặt nước. Xoạt. Trương Nhược Trần bước một bước vào, thân thể được quang môn thôn phệ, lập tức đi vào một cái mật thất tu luyện hắc ám. Đây là một mật thất to lớn hình tròn, đường kính khoảng 50 mét. Bốn phương tám hướng đều là vách đá cứng rắn như sắt, trên vách đá khảm nạm linh tinh, tựa như từng ngôi sao trong đêm tối, tản mát ra những điểm sáng lẻ tẻ. Ngoài ra, trong tu luyện mật thất không có bất kỳ vật gì khác. Đột nhiên, trên vách đá xuất hiện từng đạo minh văn sáng tỏ, kết nối từng viên linh tinh lại với nhau, hình thành một trận pháp toàn phong bế. Hô! Một cổ gió lốc như bài sơn đảo hải từ trên vách đá dũng mãnh tiến ra, phát ra tiếng gió gào thét đinh tai nhức óc. Tu luyện mật thất vốn bình tĩnh, trong nháy mắt bị gió lốc rót đầy, trở nên mãnh liệt cuộn trào, như thể có thể xé rách thân thể người. Mặc dù Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn bị gió lốc thổi bay ra ngoài, hung hăng đụng vào thạch bích đối diện, phát ra một tiếng vang. Ngũ tạng lục phủ của Trương Nhược Trần chấn động kịch liệt, thân thể đau đớn muốn nứt ra, may mắn thân thể hắn đủ cường đại, nếu không chỉ lần va chạm vừa rồi, có thể khiến hắn trọng thương. Không hổ là tu luyện mật thất địa cấp, nếu đổi lại võ giả huyền cực cảnh đại viên mãn khác, hiện tại khẳng định đã bị trọng thương. Không đợi Trương Nhược Trần thở ra hơi, phía sau vách đá cũng tuôn ra một cỗ sức gió cường đại, lần nữa thổi bay hắn ra ngoài. Cùng lúc đó, mấy phương hướng khác cũng thổi ra sức gió. Trương Nhược Trần như một chiếc lá cây, căn bản không khống chế được thân thể, lại một lần nữa đụng vào vách đá. Oanh! Oanh! Trong cuồng phong nổi lên không ngừng, vẹn vẹn một phút trôi qua, Trương Nhược Trần đã va chạm 43 lần trên thạch bích. Có lúc lưng đâm vào thạch bích, có lúc mặt đụng vào thạch bích, có lúc đầu đụng vào thạch bích. Dưới sự va chạm không ngừng, Trương Nhược Trần rốt cục thụ thương, phun ra một ngụm máu tươi. Chẳng lẽ cứ như vậy chạy khỏi tu luyện mật thất? Không được, tuyệt đối không được. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, cố gắng giữ thanh tĩnh. Khi đợt sức gió tiếp theo thổi tới, Trương Nhược Trần lập tức phân tích phương hướng sức gió, thi triển Ngự Phong Phi Long Ảnh, chân đạp chín loại bộ pháp trong gió, muốn chống lại sức gió. Bành! vẹn vẹn chỉ giữ vững được 2 giây, Trương Nhược Trần lại bị thổi bay ra ngoài, vai phải hung hăng đụng vào thạch bích, cánh tay phải trong nháy mắt trở nên chết lặng, một cổ đau nhức kịch liệt từ nơi bả vai truyền đến, như thể xương cốt đã đứt gãy. Kiên trì. Lại một lần nữa bị thổi bay ra ngoài, Trương Nhược Trần vẫn cố gắng khống chế trọng tâm thân thể, thi triển Ngự Phong Phi Long Ảnh khống chế gió lốc, chống lại sức gió từ bốn phương tám hướng. Bên ngoài Cụ Phong tu luyện mật thất, Ngân Bào trưởng lão nhìn chằm chằm vào đại môn mật thất chỗ Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ ra mỉm cười, thật sự là tiểu tử không đơn giản, thế mà kháng trụ một phút trong địa cấp Cụ Phong tu luyện mật thất, còn lợi hại hơn nhiều nội cung học viên. Thật không biết hắn có thể kiên trì được bao lâu. Những ngoại cung học viên khác, cơ hồ toàn bộ đều chạy ra khỏi tu luyện mật thất trong vòng một phút, mà còn đã bị trọng thương. Ngay cả một ít nội cung học viên địa cực cảnh sơ kỳ, lần đầu tiên tiến vào địa cấp Cụ Phong tu luyện mật thất, cũng rất ít người có thể kiên trì trên một phút. Ngân Bào trưởng lão vốn cảm thấy Trương Nhược Trần cuồng vọng, bây giờ lại tràn ngập chờ mong đối với Trương Nhược Trần. Phút thứ hai, thân thể Trương Nhược Trần va chạm 37 lần trên thạch bích, nhiều hơn phút thứ nhất. Trương Nhược Trần dần thích ứng với hoàn cảnh Cụ Phong tu luyện mật thất, mặc dù vẫn bị thổi bay ra ngoài, nhưng số lần hắn va chạm vào vách đá càng ngày càng ít. Rất nhanh một canh giờ trôi qua, sức gió trong Cụ Phong tu luyện mật thất biến mất, bành một tiếng, Trương Nhược Trần từ giữa không trung rớt xuống, hùng hăng quẳng xuống đất. Giờ phút này, toàn thân Trương Nhược Trần không có một chỗ da lành lặn, ngay cả xương cốt cũng bị gãy ba khu, có thể nói là vết thương chằng chịt. Rốt cục chịu đựng qua một canh giờ. Trương Nhược Trần chịu đựng đau đớn, dùng đôi tay đẫm máu chống lên thân thể, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Từ không gian giới chỉ, lấy ra một viên đan dược chữa thương. Ăn vào đan dược, Trương Nhược Trần bắt đầu giành giật từng giây, luyện hóa đan dược, khôi phục thương thế. Trận pháp bên trong Cụ Phong tu luyện mật thất không phải tiếp tục không ngừng, sau khi mở ra một canh giờ, sẽ ngừng một canh giờ. Một canh giờ này lộ ra vô cùng quý giá, có thể dùng để chữa thương, cũng có thể dùng để tiêu hóa thành quả tu luyện. Mặc dù chỉ là một canh giờ, nhưng tiến bộ của ta vẫn rất lớn. Ban đầu, một phút phải va chạm 43 lần trên thạch bích, thời điểm cuối cùng một phút, vẹn vẹn chỉ va chạm 27 lần trên thạch bích. Theo dự đoán của Trương Nhược Trần, nếu hắn có thể hoàn mỹ khống chế sức gió trong địa cấp Cụ Phong tu luyện mật thất, vậy Ngự Phong Phi Long Ảnh coi như đạt đến đại thành. Hoàn mỹ khống chế sức gió không chỉ đơn giản là tránh né công kích của sức gió, mà là có thể hành tẩu tự nhiên trong Cụ Phong tu luyện mật thất, thậm chí lợi dụng sức gió biến thành lực lượng của chính hắn. Vậy mà ở bên trong chờ đợi một canh giờ. Ngân Bào trưởng lão trong lòng hết sức kinh ngạc, có chút lo lắng Trương Nhược Trần đã chết trong tu luyện mật thất. Dù sao, một ngoại cung học viên căn bản không thể kiên trì lâu như vậy. Ngay cả trong nội cung học viên, chỉ ít cũng cần tu vi địa cực cảnh hậu kỳ mới có thể kiên trì một canh giờ trở lên trong tu luyện mật thất. Mặc dù lão nhân đưa cho Trương Nhược Trần một viên cảm ứng châu, nếu thực sự không kiên trì nổi, có thể bóp nát cảm ứng châu, đình chỉ vận chuyển trận pháp trong tu luyện mật thất. Nhưng có một số thời khắc, võ giả còn chưa kịp bóp nát cảm ứng châu, đã ngất đi. Một khi xảy ra chuyện như vậy, võ giả đợi trong tu luyện mật thất, đó chính là một con đường chết. Ngân Bào trưởng lão có chút lo lắng, lập tức mở ra cự thạch đại môn, nhìn về phía tầng quang môn bên trong. Hình ảnh trên quang môn chính là hình ảnh trong tu luyện mật thất. Chỉ thấy Trương Nhược Trần xếp bằng ở trung ương tu luyện mật thất, toàn thân được chân khí màu trắng bao khỏa, đang tu luyện dưỡng thương. Thấy cảnh này, Ngân Bào trưởng lão dùng sức dụi dụi mắt, lần nữa nhìn qua, nói, hắn thật sự là ngoại cung học viên. Ba ngày trôi qua, mặc cho thương thế trên người càng lúc càng nặng, Trương Nhược Trần vẫn không bỏ đi, như cũ còn tại gió lốc mật thất tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh. Tại hoàn cảnh mật thất đặc biệt cùng dưới áp lực cực lớn, Trương Nhược Trần tiến bộ thần tốc. Hiện tại, mỗi phút đồng hồ hắn nhiều nhất chỉ đâm vào vách đá 10 lần, nếu phát huy tốt, thậm chí chỉ va chạm 7 lần. Đây là dấu hiệu Ngự Phong Phi Long Ảnh đang tiến bộ. Việc đụng vào thạch bích không chỉ gây thương tích, đồng thời cũng rèn luyện thân thể hắn. Mỗi lần tu luyện kết thúc, Trương Nhược Trần đều cảm giác nhục thân tăng lên một phần, trở nên rắn chắc hơn, lực lượng xương ống chân càng thêm cường đại. Đồng thời, chân khí trong cơ thể cũng biến thành tinh thuần hơn, kinh mạch cứng cáp hơn. Hoàn cảnh bên trong Cụ Phong tu luyện mật thất tuy thập phần ác liệt, thế nhưng giúp ta gia tốc củng cố cảnh giới. Nếu một mực tu luyện như vậy, nhiều nhất chỉ cần 3 tháng, ta liền có thể đem tu vi hiện tại rèn luyện đến cảnh giới hoàn mỹ. Trương Nhược Trần tính toán, tại gió lốc mật thất tu luyện, cơ hồ mỗi ngày đều va chạm vách đá mấy trăm lần. Thời gian nửa tháng rất nhanh trôi qua. Tại Cụ Phong tu luyện mật thất, Trương Nhược Trần cơ hồ chưa từng nghỉ ngơi, không tu luyện thì dưỡng thương. Nếu không phải tinh thần lực của hắn cường đại, đoán chừng đã sớm sụp đổ. Dù vậy, hiện tại hắn cũng cảm giác kiệt sức, hoa mắt chóng mặt, cả người như đang ngơ ngơ ngác ngác, toàn thân không còn chút khí lực nào. Đương nhiên, nửa tháng tu luyện kiểu ma quỷ, Trương Nhược Trần thu hoạch rất lớn. Hiện tại, tại Cụ Phong tu luyện mật thất, mỗi phút đồng hồ hắn không sai biệt lắm chỉ va chạm vách đá 5 lần. trong gió lốc, trạng thái tốt nhất, hắn có thể treo trên không 30 giây. Trong 30 giây, có thể khống chế sức gió, khống chế trọng tâm, đảm bảo không đụng vào thạch bích. Trần Hi Nhi đến Thông Thánh Sơn, đi vào bên ngoài Cụ Phong tu luyện mật thất. Nàng mặc tuyết tầm tơ lụa, búi tóc cao, chau mày, tô son điểm môi, trên đầu vẫn treo một cái linh đăng màu trắng. Mỗi bước đi, liền phát ra âm thanh linh đăng êm tai. Nửa tháng nay, Trần Hi Nhi là lần thứ 5 đến Thông Thánh Sơn. Hắn còn chưa ra khỏi tu luyện mật thất. Trần Hi Nhi hỏi. Vị ngân bào trưởng lão kia đứng dậy, nói, hắn đã tu luyện bên trong nửa tháng, tính thời gian, cũng nên ra rồi. Ngân bào trưởng lão biết thân phận Trần Hi Nhi, nên trước mặt nàng, không tự cho mình là tiền bối, ngược lại hạ mình đối thoại với nàng. Trần Hi Nhi ngón tay ngọc nhẹ nhàng sờ cầm, trên mặt lộ ý cười, nói, mới huyền cực cảnh, liền có thể kiên trì nửa tháng trong tu luyện mật thất địa cấp. Diêu trưởng lão, người cảm thấy vì sao hắn làm được? Áo bào màu bạc lão giả nói, 10 năm gần đây, thiên tài biểu hiện ưu tú nhất trong bí phòng tu luyện gió lốc, chính là Yên Trần quận chúa. Lần đầu nàng tới Cụ Phong tu luyện mật thất, giữ vững được 3 ngày. Bất quá, tu vi nàng lúc đó đã đạt tới địa cực cảnh sơ kỳ. Lần thứ 2 nàng đến Cụ Phong tu luyện mật thất, giữ vững được nửa tháng. Tu vi nàng khi đó đã đạt tới địa cực cảnh trung kỳ. Mà lại, vì nàng vốn là thể chất phong thuộc tính, nên mới lợi hại như vậy. Trương Nhược Trần không phải thể chất phong thuộc tính, lại là tu vi huyền cực cảnh, lại lợi hại hơn Yên Trần quận chúa. Như vậy tu vi của hắn rất có thể đã tương đương tiếp cận huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. Nói không chừng, hắn đến Cụ Phong tu luyện mật thất tu luyện, chính là để trùng kích vô thượng cực cảnh. Nghe áo bào màu bạc lão giả phân tích, vẻ khác lạ lộ trên mặt trắng nõn Trần Hi Nhi, nàng nói, không phải nói, từ xưa đến nay, không ai đạt tới vô thượng cực cảnh. Ngân bào trưởng lão cười nói, thật ra chưa chắc không ai đạt tới vô thượng cực cảnh, chỉ là người đạt tới vô thượng cực cảnh, căn bản sẽ không công khai nói ra thôi. Tự như Trương Nhược Trần, nếu hắn đạt tới vô thượng cực cảnh, hắn cũng tuyệt đối không nói ra. Trần Hi Nhi khẽ gật đầu. Nếu Trương Nhược Trần thật sự đang trùng kích vô thượng cực cảnh, vậy càng không thể bỏ qua hắn. Thân đầy thương tích, Trương Nhược Trần kéo thân thể mệt mỏi không chịu nổi, đi ra Cụ Phong tu luyện mật thất. Giờ phút này, hắn chỉ muốn tìm một chỗ, ngủ một giấc thật ngon. Trông thấy Trương Nhược Trần đi ra, Trần Hi Nhi lập tức đón lấy, thanh âm thanh thúy êm tai, quan tâm, Trương sư đệ, sao ngươi bị thương nặng như vậy? Trương Nhược Trần nhìn thấy Trần Hi Nhi, lộ vài phần thần sắc kinh ngạc, nói, Trần sư tỷ, sao ngươi lại ở đây? Trần Hi Nhi nói, ta tính toán thời gian, ngươi đại khái sẽ xuất quan hôm nay, nên mới tới đón ngươi. Đón ta? Đón ta đi đâu? Trương Nhược Trần nói. Trần Hi Nhi liếc Trương Nhược Trần một cái, nói, đương nhiên là đón ngươi đi dưỡng thương, tiện thể nghỉ ngơi cho khỏe. Trương Nhược Trần mặc dù nửa tháng không nghỉ ngơi, thập phần mệt mỏi, tuy nhiên vẫn bảo trì lý trí. Dù sao hắn cùng Trần Hi Nhi cũng không quen lắm, sao nàng lại tốt với hắn như vậy? Không cần đâu. Trương Nhược Trần nói. Trần Hi Nhi nói, sao lại không cần? Với tình trạng bây giờ của ngươi, chẳng lẽ còn muốn rời khỏi nội cung học phủ, ra ngoài tìm chỗ ở, cái đó nguy hiểm. Rồi lỡ ngươi lại gặp Tả Lãnh Huyền thì sao? Không thể không nói, Trần Hi Nhi xác thực thập phần thông minh, mỗi câu nói đều là chuyện Trương Nhược Trần lo lắng nhất. Trương Nhược Trần suy tư một lát, nói, vậy cũng được. Đệ tử nội cung võ thị học cung, chỉ cần tốn 100 điểm cống hiến, liền có thể hối đoái một tòa bí phủ tu luyện bên trong cung học phủ. Tuyệt đại đa số đệ tử nội cung đều có bí phủ tu luyện riêng, Trần Hi Nhi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vừa vào bí phủ tu luyện, liền có 12 thị nữ đi tới, nghênh đón Trần Hi Nhi cùng Trương Nhược Trần. Bái kiến chủ nhân. Người dẫn đầu là một thị nữ, tu vi đạt tới hoàng cực cảnh đại cực vị, chừng 20 tuổi, dung nhan có chút tịnh lệ. Các thị nữ kia đều tương đối kinh ngạc, vì chủ nhân của các nàng lần đầu tiên dẫn một người nam tử vào bí phủ tu luyện. Trần Hi Nhi liếc Trương Nhược Trần, cười nói, tại võ thị học cung, chỉ cần có công huân giá trị, cái gì cũng đổi được. Tỷ như những thị nữ này, thị nữ rẻ nhất, chỉ cần một điểm cống hiến liền có thể hối đoái một người. Chỉ cần hối đoái thành công, từ nay về sau, nàng thuộc về ngươi. Nếu điểm cống hiến của ngươi đủ nhiều, thậm chí có thể hối đoái thị nữ tu vi huyền cực cảnh, địa cực cảnh. Trần Hi Nhi phân phó, xanh trà, trà xanh, chuẩn bị xong dược dịch suối nước bảy linh chưa? Dựa theo phân phó của chủ nhân, dược dịch đã chuẩn bị kỹ càng. Hai người thị nữ đồng thời nói. Trần Hi Nhi khẽ gật đầu, nói, các ngươi hai người lập tức đưa Trương sư đệ đến suối nước dược dịch chữa thương. Trương Nhược Trần nhìn Trần Hi Nhi chầm chầm, trong lòng có chút kinh ngạc, ta cùng nàng chỉ gặp qua hai lần thôi, sao nàng đối với ta để bụng như vậy? Coi như Trần Hi Nhi là biểu muội Hoàng Yên Trần, cũng không có lý do làm đến mức này. Nàng rốt cuộc có mục đích gì? Giờ phút này, Trương Nhược Trần thập phần mệt mỏi, không muốn suy nghĩ nhiều, theo hai người thị nữ, đi vào một tòa phòng tắm. Dược dịch trong bồn tắm bày ra bảy loại nhan sắc khác biệt, tản mát ra dị hương nồng nặc. Suối nước dược dịch bảy linh là dùng bảy loại dược dịch chữa thương phối hợp theo một tỷ lệ nào đó. Bất luận loại dược dịch nào giá trị đều vượt qua 10 vạn ngân tệ, bảy loại dược dịch cộng lại càng vượt qua triệu viên ngân tệ. Cho dù là võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, cũng chỉ khi chịu thương thế cực nặng mới dùng suối nước dược dịch bảy linh để chữa thương. Một ao dược dịch không sai biệt lắm có thể mua nửa tòa thành trì, có thể nói tương đương xa xỉ. Nằm trong suối nước dược dịch bảy linh, Trương Nhược Trần cảm giác toàn thân sảng khoái không nói ra được, lỗ chân lông mở ra, thầm làm hấp thu dược lực trong suối nước. Dần dần, Trương Nhược Trần đã ngủ say trong ao. Cùng lúc đó, Hoàng Yên Trần đến bí phủ tu luyện của Trần Hy Nhi, một tay nắm chặt chiến kiếm, tay kia huy chưởng đánh ra ngoài. Ầm vang một tiếng, vòng đồng bị chấn đứt, rơi xuống đất. Hai cánh cửa đồng to lớn, thông suốt mở ra dưới trùng kích của chưởng lực. Yên Trần quận chúa, chủ nhân đang bế quan tu luyện, người tuyệt đối không nên xông vào lúc này. Hai người thị nữ lập tức ra đón, quỳ gối hai bên trái phải, cầu khẩn nói. Hoàng Yên Trần ôm chiến kiếm, thân thể đứng nghiêm, ánh mắt sắc bén nói, thật sao? Sao ta lại thấy nàng mới từ Thông Thánh Sơn trở về? Bạch! Một đạo bóng người tịnh lệ, từ trong bí phủ tu luyện bay lướt đi, lưu lại một loạt tàn ảnh, xuất hiện dưới một gốc cây phong. Chính là Trần Hy Nhi. Trên mặt Trần Hy Nhi trao dáng tươi cười, hướng Hoàng Yên Trần đi tới, nói, biểu tỷ, rốt cuộc ai chọc giận ngươi, sao lại nổi giận lớn như vậy? Ánh mắt Hoàng Yên Trần băng lãnh, không có vẻ tươi cười, đi thẳng vào vấn đề, Trương Nhược Trần ở đâu, gọi hắn cút ra đây cho ta. Ha ha! Thì ra biểu tỷ tìm Trương sư đệ. Trên mặt Trần Hy Nhi không kinh hoảng, ngược lại dáng tươi cười càng thêm xinh đẹp, ôn nhu nói, Trương sư đệ bị thương rất nặng khi tu luyện trong gió lốc mật thất, hiện tại đang chữa thương trong suối nước dược dịch bảy linh. Ánh mắt Hoàng Yên Trần lạnh hơn, nói, biểu muội, hắn là vị hôn phu của ta, coi như muốn chữa thương, cũng nên đến chỗ ta chữa thương. Hắn đến bí phủ tu luyện của ngươi, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Trần Hy Nhi vẫn cười, nói, không phải vì chuyện ở Thiên Nguyệt lâu lần trước sao, hắn lo ngươi còn giận hắn, nên không tìm ngươi, tạm thời ở bí phủ tu luyện của ta. Biểu tỷ, ngươi về trước đi. Ta sẽ giúp ngươi chiếu cố Trương sư đệ, chỉ cần ở bí phủ tu luyện của ta, không ai có thể tổn thương hắn. Hoàng Yên Trần không có ý định rời đi, ánh mắt trầm xuống, nói, Trần Hy Nhi, ngươi đừng làm quá phận. Ta rất rõ ngươi đang có ý đồ gì. Nói thật cho ngươi biết, nếu Trương Nhược Trần đính hôn với ta, vậy hắn là vị hôn phu của ta. Bất kỳ nữ nhân nào, nếu dám có ý đồ với hắn, đó là đối địch với ta. Trần Hy Nhi cười nói, ha ha. Thật không ngờ, biểu tỷ lại xem Trương sư đệ là vị hôn phu thật, ta còn tưởng chỉ là giả đính hôn. Biểu tỷ, ngươi yên tâm, nếu thật có nữ nhân nào dám có ý với biểu tỷ phu, ta cũng giúp ngươi giáo huấn nàng. Hoàng Yên Trần cùng Trần Hy Nhi từ nhỏ tranh đấu cùng nhau, nên nàng rất hiểu rõ Trần Hy Nhi. Trần Hy Nhi là loại nữ nhân vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, khẳng định đã nhìn ra thiên tư cùng tiềm lực của Trương Nhược Trần, nên mới chủ động tranh đoạt Trương Nhược Trần. Nàng không chỉ muốn đoạt Trương Nhược Trần, càng muốn đả kích Hoàng Yên Trần. Chỉ khi cướp được Trương Nhược Trần, mới cho thấy nàng ưu tú hơn Hoàng Yên Trần, có mị lực hơn. Hoàng Yên Trần lười biếng đùa nghịch tâm cơ với Trần Hy Nhi, nói, Trương Nhược Trần đâu? Hôm nay, ta nhất định phải dẫn hắn đi, ai dám cản ta, đừng trách ta không khách khí. Trần Hy Nhi cười cười, nói, biểu tỷ, đừng trách biểu muội không nhắc nhở ngươi, đàn ông không thích bị phụ nữ ép buộc, nếu ngươi nhất định dẫn hắn đi, sợ rằng sẽ phản tác dụng. Ta làm việc, không cần ngươi dạy. Một đôi mày ngài của Hoàng Yên Trần hơi nhếch lên, lạnh lùng nhìn Trần Hy Nhi một cái, kéo mái tóc dài màu xanh lam tuyệt đẹp, hướng Thất Linh Dược Tuyền Trì bước đi không thể không nói, lời Trần Hy Nhi hoàn toàn chính xác nhắc nhở nàng, khiến Hoàng Yên Trần đang táo bạo hơi tỉnh táo lại. Hoàng Yên Trần bộ pháp nhẹ nhàng, trên thân mang theo mùi thơm nhàn nhạt, đi đến một bên Thất Linh Dược Tuyền Trì, nhìn Trương Nhược Trần đang chữa thương trong ao. Nàng cũng không lập tức đánh thức hắn từ trong ao, ngược lại mười phần an tĩnh chờ ở một bên, cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần. Không thể phủ nhận, tại cụ phong tu luyện mật thất, hắn thật bị thương rất nặng. Cộc cộc. Trần Hy Nhi từ bên ngoài đi theo vào, đứng đối diện Hoàng Yên Trần, cười nói, biểu tỷ, ta thực sự có chút không rõ, lấy ánh mắt cao như vậy của ngươi, hẳn là thật yêu Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần ôm kiếm vào trong tay, lỗi lạc mà mạnh mẽ, tự như thần nữ băng thanh ngọc khiết trong bức họa, trên mặt không mang theo một tia cảm xúc, nói, sự tình của ta và Trương Nhược Trần, người tốt nhất đừng nhúng tay vào, nếu không, đừng trách ta trở mặt với ngươi. Trần Hy Nhi cười nói, ha ha. Biểu tỷ, ngươi khiến ta thật khó xử lý, dù sao Trương Nhược Trần ưu tú như vậy, ta cũng mười phần tâm động. Chúng ta công bằng cạnh tranh thế nào? công bằng cạnh tranh. Không có khả năng này. Hoàng Yên Trần nói. Ngươi không có lòng tin với mình. Trần Hi Nhi phản phất khiêu khích, ưỡn ngực, lộ ra một đạo độ cong sung mãn từ trước ngực đến eo. Hoàng Yên Trần hơi híp mắt, nhìn chằm chằm Trần Hi Nhi, nói, tại Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc, nam tử ưu tú hơn Trương Nhược Trần chỗ nào cũng có, ngươi cần gì phải tranh đoạt cùng ta. Trần Hi Nhi nhếch bờ môi óng ánh, cười nói, nếu nam tử ưu tú hơn Trương Nhược Trần chỗ nào cũng có, vì sao biểu tỷ lại không thể đem hắn tặng cho biểu muội? Ánh mắt Hoàng Yên Trần ngưng tụ, không còn áp chế tức giận trong lòng, nói, tốt. Nếu ngươi có thể tay không tất sắc tiếp được 10 kiếm của ta, ta liền cho ngươi một cơ hội cạnh tranh. Bạch. Kiếm trong tay Hoàng Yên Trần, tự động rời vỏ bay ra ngoài, hóa thành một đạo bảo quang màu lam, lôi ra một đạo kiếm khí thật dài, hướng Trần Hi Nhi bắn tới, đâm về ngực Trần Hi Nhi. Trần Hi Nhi cười ha ha, thân thể mềm mại uốn éo, bay lên, vọt lên cao hơn 7 trượng, né qua kiếm thứ nhất của Hoàng Yên Trần. Tu vi Hoàng Yên Trần đã đạt tới địa cực cảnh trung kỳ, tốc độ so trước kia càng nhanh, đạt tới mỗi giây 100 mét trở lên, giống như một đạo huyễn ảnh lao ra, nắm chui kiếm, hướng giữa không trung huy kiếm chém ra ngoài. Kiếm vũ khinh ca. Kiếm khí hình thành một trương kiếm võng to lớn, từ dưới lên trên, hướng Trần Hi Nhi công kích. Tu vi Trần Hi Nhi cùng Hoàng Yên Trần sàng sàng nhau, có chỗ khác biệt chính là, Hoàng Yên Trần càng chiếm ưu thế về tốc độ, chân khí bên trong ẩn chứa lực lượng phong thuộc tính mạnh mẽ. Mặc dù kiếm pháp Hoàng Yên Trần nhuệ khí bức người, mang theo khí thế vô kiên bất tồi. Nhưng chân khí bên trong Trần Hi Nhi lại ẩn chứa lực lượng một thuộc tính, sức chiến đấu so Hoàng Yên Trần hơi kém một chút, tuy nhiên lại có thiên phú rất cao về luyện đan. Cho nên, Trần Hi Nhi không chỉ là một võ giả, mà còn là một luyện đan sư nhị phẩm. Thanh mộc thuẫn giáp. Chân khí màu xanh từ song chưởng Trần Hi Nhi tuôn ra, ngưng tụ ra một mặt thuẫn giáp màu xanh dài 1 mét, ngăn ở trước người. Oanh. Kiếm khí mạnh mẽ đánh nát thuẫn giáp. Trần Hi Nhi cũng nhân cơ hội này nhảy về phía sau, rơi xuống đỉnh một gốc cây phong cách đó không xa. Thân thể của nàng tự như không có một tia trọng lượng, vẹn vẹn chỉ giẫm một mảnh lá phong, thân thể mềm mại lại treo giữa không trung, cũng không hạ xuống. Xoạt. Chân khí trong cơ thể Hoàng Yên Trần phóng xuất ra, hình thành một tòa chân khí vòng xoáy cự đại, từng đạo phong nhận phi hành trong chân khí vòng xoáy, giống như từng chui lợi kiếm vô hình. Chém. Chiến kiếm chỉ ra, từng đạo phong nhận chém về phía Trần Hi Nhi, với thế tồi khô lạp hủ, trong nháy mắt liền chém vỡ gốc cây phong kia thành từng mảnh gỗ vụn. Trần Hi Nhi lăng không nhảy lên, hóa thành một đạo đường cong, bay vút về phía mặt hồ xa xa. Đại phong vân khởi. Hoàng Yên Trần đuổi theo với tốc độ nhanh hơn, một kiếm vung ra, kiếm khí cường đại cuốn lên một mảng lớn sóng nước trên mặt hồ, tuôn về phía Trần Hi Nhi. Nhất định phải rời đi. Trong thất linh dược tuyền trì, Trương Nhược Trần mở hai mắt, khẽ thở dài một tiếng, thừa dịp thời gian Hoàng Yên Trần và Trần Hi Nhi giao thủ, lập tức đứng lên từ trong ao, không kịp đổi quần áo, liền lặng lẽ rời khỏi bí phủ tu luyện của Trần Hi Nhi. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác 10 phần mỏi mệt, thương thế trên người cũng rất nặng, thế nhưng khi Hoàng Yên Trần đến thất linh dược tuyền trì, hắn vẫn là bừng tỉnh ngay lập tức. Bởi vì tinh thần lực của hắn cường đại, dù đang ngủ say, một khi có người tới gần, cũng có thể tỉnh lại ngay đầu tiên. Nói cách khác, kỳ thật hắn cũng sớm đã thức tỉnh, và còn nghe được đối thoại của Hoàng Yên Trần và Trần Hi Nhi. Chính vì nghe được đối thoại của bọn họ, cho nên Trương Nhược Trần mới lựa chọn vờ ngủ. Chẳng lẽ Hoàng sư tỷ đã hối hận chuyện giả đính hôn với ta? Không nên, nhất định là có vấn đề ở đâu đó, với tính cách cao ngạo của nàng, sao có thể để ý đến ta? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không cảm thấy cao hứng vì lời Hoàng Yên Trần, ngược lại 10 phần đau đầu. Trần sư tỷ lại là chuyện gì xảy ra, ta và nàng chỉ gặp nhau 2 lần mà thôi. Trương Nhược Trần quay người nhìn thoáng qua, Hoàng Yên Trần vẫn còn chiến đấu với Trần Hi Nhi, toàn bộ bí phủ tu luyện đều bị đánh cho tan nát, ngay cả một tòa lầu cát cũng bị kiếm khí xoắn nát, hóa thành phế tích. May mắn thừa dịp các nàng giao thủ mà lặng lẽ rời đi, nếu không, thật không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Với tính cách của Hoàng Yên Trần, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Vừa ra khỏi bí phủ tu luyện của Trần Hi Nhi, Trương Nhược Trần liền nghe thấy tiếng cười như chuông bạc truyền đến sau lưng. Ngươi thế mà còn có thể sống sót trốn ra được, ngược lại vượt quá dự liệu của ta. Đoan Mộc Tinh Linh từ đằng xa đi ra, trên mặt mang dáng tươi cười hoạt bát, lộ ra 2 hàng răng trắng như tuyết. Rõ ràng, nàng đã sớm chờ ở bên ngoài. Trương Nhược Trần thấy Đoan Mộc Tinh Linh, lập tức như nhìn thấy cứu tinh, nghiêm nghị nói, Đoan Mộc sư tỷ, ngươi tới quá tốt rồi. Ta chọc tới đại phiền toái, lần này, ngươi nhất định phải giúp ta. Đôi mắt đẹp Đoan Mộc Tinh Linh hơi híp lại, cười nói, thật sao? Chính ngươi cứ nhất định đi treo chọc Trần Hi Nhi, hiện tại biết phiền phức lớn rồi. Ngươi có thể đừng nói ngồi chăm chọc được không? Hơn nữa ta cũng chưa từng chủ động đi treo chọc nàng, ta cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, bao quát Hoàng sư tỷ, ta cũng chỉ một loại thái độ kính nhi viễn chi, căn bản không nghĩ đến biết phát triển thành cục diện hôm nay. Trương Nhược Trần cau mày, trong đầu hỗn loạn, không có đầu mối. Thật. Đôi mắt Đoan Mộc Tinh Linh có chút sáng lên, nói, người đối với Trần Tỷ thật không có loại ý tứ kia. Thật không có. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói. Tốt a, đã ngươi khẩn cầu ta như vậy, vậy ta liền giúp ngươi một lần. Đoan Mộc Tinh Linh khẽ gật đầu, nói, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, đi trước bí phủ tu luyện của ta tránh đầu sóng ngọn gió. Nếu để các nàng đuổi theo ra đến, người sẽ không đi được. Đến bí phủ tu luyện của Đoan Mộc Tinh Linh, Trương Nhược Trần dần dần tỉnh táo lại. Mặc dù về mặt tình cảm, Trương Nhược Trần lộ ra u mê vô tri, đơn giản chính là một thái điểu, nhưng hắn vẫn rất nhanh làm rõ mạch suy nghĩ. Ngươi định xử lý quan hệ với Trần Tỷ như thế nào? Trần Tỷ mặc dù luôn là bộ dáng lãnh nhược băng sương, xưa nay không thổ lộ tiếng lòng trước bất kỳ ai, thế nhưng ta nhìn ra được, nàng hẳn là đã động thật tình với ngươi. Nếu ngươi thật sự cho rằng 3 năm sau nàng sẽ chủ động từ hôn, vậy thì sai lầm rồi. Đoan Mộc Tinh Linh híp mắt cười nói. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, vẫn có chút không tin Hoàng Yên Trần thật sẽ động tình, lắc đầu, nói, ta cảm thấy. Hoàng Sư Tỷ không phải một nữ tử sẽ tùy tiện động tình, càng không thể đối với ta động tình. Nàng hẳn là bận tâm mặt mũi của mình, cho nên mới xông vào bí phủ tu luyện của Trần Sư Tỷ. Dù sao, ta là vị hôn phu trên danh nghĩa của nàng, nàng cũng không muốn người khác nói nhàn thoại. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói, sư đệ, có phải ngươi đã dùng toàn bộ tinh lực vào việc tu luyện, cho nên căn bản không hiểu nữ nhân. Ngươi cảm thấy nếu Trần Tỷ hoàn toàn không quan tâm ngươi, sẽ chủ động xông vào bí phủ tu luyện của Trần Hy Nhi sao? Có lẽ ngay cả chính nàng cũng không biết, nàng đã sinh ra tình cảm thập phần vi diệu với ngươi. Vậy bây giờ nên làm gì? Trương Nhược Trần nói. Còn có thể làm sao? Trần Tỷ và Trần Hy Nhi đều là thiên chi kiêu nữ của Võ Thị Học Cung, không biết bao nhiêu người muốn có được ưu ái của các nàng, người cũng không biết mình có bao nhiêu may mắn. Đoan Mộc Sư Tỷ, người có thể nghiêm túc một chút được không? Đoan Mộc Tinh Linh trở nên nghiêm túc, nói, ta cho rằng ngươi nên tạm thời không cần gặp các nàng, sẽ chậm rãi quan sát thái độ của các nàng. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, vậy ta cũng chỉ có thể tạm thời ở lại bí phủ tu luyện của ngươi, hy vọng sư tỷ giữ bí mật cho ta. Việc rất nhỏ. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói, chỉ hy vọng Trần Tỷ đừng hiểu lầm ta cũng muốn chen ngang một cước là tốt rồi. Ha ha. Năm ngày sau đó, Trương Nhược Trần luôn đợi tại bí phủ tu luyện của Đoan Mộc Tinh Linh, thương thế trên người dần dần khỏi hẳn. Tinh lực cũng lần nữa khôi phục lại trạng thái sung mãn. Trương Nhược Trần mua đại lượng đan dược chữa thương, lại một lần nữa tiến vào Thông Thánh Sơn, đi vào địa cấp cụ phong tu luyện mật thất, đem những phiền não đến từ Hoàng Yên Trần và Trần Hy Nhi hoàn toàn ném ra sau đầu, chỉ muốn mau chóng trùng kích đến huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. Hắn hiện tại 10 phần bức thiết đạt tới địa cực cảnh, chỉ cần đạt tới địa cực cảnh, liền có thể có được năng lực tự bảo vệ mình. Đến lúc đó, hắn cũng không cần cố ý tránh né Hoàng Yên Trần và Trần Hy Nhi, hoàn toàn có thể tiếp nhiệm vụ của Võ Thị Học Cung. Đi ra bên ngoài lịch luyện. Chỉ cần không gặp mặt các nàng, tự nhiên cũng không cần suy nghĩ những chuyện nhức đầu kia. Lại một lần nữa tiến vào bí phủ tu luyện gió lốc, trạng thái của Trương Nhược Trần trở nên tốt hơn, đối với thể ngộ về Ngự Phong Phi Long Ảnh cũng càng thêm tiến bộ. Hô. Trong tu luyện mật thất, cuồng phong gào thét, bốn phương tám hướng đều là sức gió mạnh mẽ. Trương Nhược Trần cố gắng khống chế trọng tâm, trong gió, dẫm lên bộ. Pháp, khống chế sức gió, giống như từng đạo tàn ảnh không ngừng biến hóa phương vị trong gió. Bành. Kiên trì suốt 40 giây, Trương Nhược Trần mới không cẩn thận bị sức gió đột nhiên xuất hiện từ đỉnh chóp đánh trúng, đụng vào mặt đất, ngã thất điên bát đảo. Thời gian trôi qua cực nhanh trong tu luyện. Rất nhanh, thời gian nửa tháng đã qua, Trương Nhược Trần tiến bộ to lớn, bình quân tính được, không sai biệt lắm một phút đồng hồ sẽ chỉ va chạm vào vách đá một lần, một canh giờ va chạm vào vách đá khoảng 120 lần. Khi Trương Nhược Trần lần thứ 3 tiến vào cụ phong tu luyện mật thất, năng lực khống chế sức gió mạnh hơn, một canh giờ, nhiều nhất sẽ chỉ va chạm vào vách đá 10 lần. Trương Nhược Trần lần thứ 4 tiến vào cụ phong tu luyện mật thất, đã có thể nhàn nhã hành tẩu trong sức gió mạnh mẽ, căn bản không cần lo lắng mất trọng tâm. Ròng rã 3 tháng trôi qua, Trương Nhược Trần 5 lần tiến vào trong mật thất gió lốc tu luyện, mỗi lần tu luyện đều kéo dài nửa tháng. Thời gian còn lại, Trương Nhược Trần cơ hồ đều trải qua trong bí phủ tu luyện của Đoan Mộc Tinh Linh, hoặc là chữa thương, hoặc là thể ngộ tiến bộ về Ngự Phong Phi Long Ảnh. Ngày thứ 7 Trương Nhược Trần lần thứ 6 tiến vào mật thất gió lốc tu luyện, rốt cục tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh tới đại thành, tốc độ bộc phát nhanh nhất đạt tới mỗi giây 81 m, thành công trùng kích đến huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, tốc độ nhìn như chỉ tăng lên một tia, tuy nhiên lại vượt qua cực hạn của võ giả huyền cực cảnh. Ngay khi Trương Nhược Trần đạt tới tốc độ cực hạn, một tầng bình chướng nào đó giữa thiên địa tự hồ bị đánh xuyên, bộc phát ra sóng linh khí cường đại. Toàn bộ linh khí trong tu luyện mật thất hóa thành từng đạo dòng nhỏ, dũng mãnh lao về phía Trương Nhược Trần, hội tụ thành một cây quang trụ, ngưng tụ trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Xoạt. trong tu luyện mật thất, xuất hiện từng cái hư ảnh cổ lão mà thần thánh, giống như từng tôn thần linh ấn ký. Bọn chúng lơ lửng trong hư không, phát ra những âm thanh ngâm sướng kỳ lạ. Lần thứ hai chư thần cộng minh. Thần quang cùng linh khí đang xen, tràn vào thể nội Trương Nhược Trần, ầm vang một tiếng, khiến khí hồ nơi mi tâm Trương Nhược Trần nứt vỡ, hóa thành từng mảnh vỡ. Những mảnh vỡ kia nhanh chóng gây dựng lại, ngưng tụ thành một tòa khí hải khổng lồ gấp trăm lần so với ban đầu. Kỳ thật đã không thể gọi là khí hồ, hẳn là xưng là khí hải mới đúng. Ngay khoảnh khắc này, Trương Nhược Trần không chỉ đạt tới vô thượng cực cảnh của huyền cực cảnh, mà còn nhất cử mở ra khí hải, đạt tới cảnh giới sơ kỳ của địa cực cảnh võ đạo. Trên vách khí hải, bày biện ra từng cái thần linh ấn ký, so với ban đầu càng thêm rõ ràng. Mỗi một ấn ký đều tản mát ra thần quang nhàn nhạt, tựa như từng ngôi sao, chiếu sáng khí hải của Trương Nhược Trần. Chân khí bên trong khí hồ, nhận ảnh hưởng của thần linh ấn ký, vậy mà ẩn chứa một tia thần tính nhàn nhạt. Trương Nhược Trần vừa mới đạt tới địa cực cảnh sơ kỳ, thế nhưng chân khí lại tinh khiết hơn so với võ giả địa cực cảnh đại viên mãn. Đây chính là chỗ tốt mà lần thứ hai chư thần cộng minh mang lại cho Trương Nhược Trần. Hắn không chỉ đơn giản đột phá một cảnh giới, mà là đột phá hai cảnh giới, tu vi võ đạo vượt qua một bước dài. Ước chừng nửa canh giờ sau, linh tinh trên vách đá cụ phong tu luyện mật thất, toàn bộ trở nên ảm đạm, hóa thành bột phấn. Linh khí bên trong linh tinh hoàn toàn bị Trương Nhược Trần hấp thu. Trận pháp bên trong cụ phong tu luyện mật thất cũng ngừng vận chuyển. Toàn bộ mật thất trở nên yên tĩnh im ắng, đen kịt vô cùng. Trận pháp bên trong cụ phong tu luyện mật thất sau đột nhiên ngừng. Diêu trưởng lão trong coi cụ phong tu luyện mật thất phát giác được biến cố trong mật thất, lập tức mở đại môn mật thất, đi vào. Khi Diêu trưởng lão đi vào tu luyện mật thất, chư thần hư ảnh đã biến mất không thấy, chỉ còn Trương Nhược Trần an tĩnh xếp bằng ở trung ương tu luyện mật thất. Trưởng lão, người sao lại tiến vào? Trương Nhược Trần mở hai mắt ra, hơi kinh ngạc hỏi. Ta còn muốn hỏi ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Diêu trưởng lão nhìn qua bốn phía vách đá, chỉ thấy vách đá nguyên bản khảm nạm linh tinh, xuất hiện từng cái hố nhỏ. 786 khỏa linh tinh, toàn bộ hóa thành bột phấn. Linh khí ẩn chứa trong 786 khỏa linh tinh là bực nào khổng lồ, những linh khí này đều đi đâu? Đôi mắt Diêu trưởng lão sáng như đuốc, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, phát giác được biến hóa to lớn trên người Trương Nhược Trần, hơi kinh ngạc nói, ngươi đột phá đến địa cực cảnh rồi. Hẳn là đã đột phá cảnh giới. Trương Nhược Trần đứng dậy, nhìn những hố nhỏ trên vách đá, cũng giật nảy mình. Chư thần cộng minh vậy mà tiêu hao một lần mấy trăm miếng linh tinh linh khí, may mắn là ở trong tu luyện mật thất, nếu ở bên ngoài đột phá, khẳng định sẽ tạo thành động tĩnh lớn hơn. Diêu trưởng lão nhìn thật sâu Trương Nhược Trần một chút, dường như đoán được điều gì, nói, chuyện này ta sẽ dốc lòng báo cáo lên cao tầng cung học, người cũng phải cố gắng giữ bí mật, không cần truyền ra ngoài. Học sinh minh bạch. Trương Nhược Trần nói. Diêu trưởng lão nói, ngươi đã đột phá đến địa cực cảnh, cũng coi như là đệ tử nội cung, hiện tại có thể đến học cung đăng ký, nhận lệnh bài đệ tử nội cung. Trở thành đệ tử nội cung, ngươi sẽ có đãi ngộ tốt hơn, với thiên tài như ngươi, học cung cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng. Sau khi Trương Nhược Trần rời khỏi cụ phong tu luyện mật thất, trong mắt Diêu trưởng lão vẫn mang theo thần tình phức tạp, lầu bầu, chẳng lẽ hắn thật đạt tới vô thượng cực cảnh của huyền cực cảnh. Diêu trưởng lão rời khỏi Thông Thánh Sơn, hướng về phía trưởng lão Cát mà tiến đến. Trưởng lão Cát chia làm Ngân Bào trưởng lão Cát cùng Kim Bào trưởng lão Cát. Ngân Bào trưởng lão Cát có tất cả 158 vị thành viên, trong đó có 54 vị trưởng lão ở lại bên trong cung học phủ. Các Ngân Bào trưởng lão khác không phải điều động ra ngoài tứ viện cung nhậm chức, thì là điều động đến 36 quận quốc phụ trách sinh ý võ thị tiền trang. Các chủ Ngân Bào trưởng lão Cát tên là Lôi Cảnh, đã 94 tuổi, nhưng trông lại giống như chỉ khoảng 50 tuổi, thân hình khôi ngô, mắt to, lưng hùm vai gấu, không có một tia vẻ già nua. Lôi Cảnh nghe xong Diêu trưởng lão bẩm báo, cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trầm tư một lát rồi nói, vô thượng cực cảnh là rất không có khả năng, nhưng tiểu gia hỏa kia hẳn là tương đương tiếp cận vô thượng cực cảnh. Căn cứ tình báo mới nhất thu thập được, 4 tháng trước, tiểu gia hỏa kia cùng Diêm Lập Tuyên đệ nhất huyền bản tại Liễu Truyền Thần Phủ, bí mật chiến một trận. Lúc ấy, tốc độ nhanh nhất hắn bạo phát ra, đạt tới mỗi giây 76 mét. Căn cứ miêu tả của ngươi, gần nhất 4 tháng, hắn một mực tu luyện một loại võ kỹ thân pháp cao thâm trong gió lốc mật thất. Chúng ta cứ cho rằng, hắn đã tu luyện võ kỹ thân pháp kia tới đại thành, vậy tốc độ của hắn khẳng định sẽ tăng lên một bậc. Ta đoán chừng, trước khi đột phá địa cực cảnh, hắn chí ít đạt tới tốc độ mỗi giây 77 mét. Trong lòng Diêu trưởng lão rung lên, nói, các chủ, nếu Trương Nhược Trần đạt tới tốc độ nhanh nhất mỗi giây 77 mét tại huyền cực cảnh, hẳn là có thể xếp vào 10 vị trí đầu trong thế hệ này của toàn bộ cung lôn giới. Lôi Cảnh khẽ gật đầu, nói, dù sao hắn mới vừa đột phá đến địa cực cảnh, hiện tại hạ bất kỳ kết luận gì cũng còn quá sớm. Nếu hắn có thể đột phá đến thiên cực cảnh trong vòng 5 năm, ta ta nhất định sẽ tự mình gặp hắn một lần. Diêu trưởng lão hơi nhíu mày, nói, võ giả có thể đột phá đến thiên cực cảnh trước 30 tuổi đều 10 phần hiếm thấy. 5 năm sau, Trương Nhược Trần cũng mới 22 tuổi. Võ giả thiên cực cảnh 22 tuổi, có khả năng như vậy sao? Lôi Cảnh khẽ gật đầu, cũng cảm thấy rất không có khả năng, nghĩ nghĩ rồi lại nói, trên phương diện tài nguyên tu luyện, có thể thích hợp nghiêng về phía hắn, cho hắn đãi ngộ của võ giả địa bản. Toàn bộ nội cung học phủ cũng chỉ có 3 người là võ giả địa bản, mỗi một người đều là nhân kiệt nghịch thiên, có thể hưởng thụ đãi ngộ Ngân Bào trưởng lão. Trương Nhược Trần mới địa cực cảnh sơ kỳ, liền cho hắn đãi ngộ của võ giả địa bản, sợ rằng sẽ gây ra bất mãn cho học viên khác. Diêu trưởng lão có chút bận tâm. Lôi Cảnh cười nói, có thể cho Trương Nhược Trần nhiệm vụ tiếp theo, nếu hắn không thể trở thành học viên xếp hạng trước 10 của nội cung học cung trong vòng 1 năm, liền hủy bỏ đãi ngộ cho hắn. Diêu trưởng lão lại nghĩ tới một chuyện khác, nói, còn một việc, trước khi tới, ta tra được Trương Nhược Trần đã xếp hạng thứ 37 trên thưởng kim bảng của Hắc Thị khi còn ở huyền cực cảnh, tiền thưởng 1.470 vạn mai ngân tệ. Hiện tại, hắn đột phá đến địa cực cảnh, chỉ sợ tiền thưởng sẽ càng cao hơn. Tiền thưởng cao như vậy, khẳng định sẽ khiến rất nhiều ngoan nhân trong Hắc Thị động tâm, với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, chỉ sợ còn không đối phó được những ngoan nhân kia. Lôi Cảnh nói, con đường trưởng thành của bất kỳ cường giả nào cũng gian khổ, nếu chúng ta giúp hắn dọn sạch hết thảy uy hiếp, với hắn mà nói chưa hẳn đã là một chuyện tốt. Nên để chính hắn một mình đối mặt nguy cơ, vậy phải để chính hắn đối mặt, với hắn mà nói, đó cũng là một loại ma luyện. Diêu trưởng lão khẽ gật đầu, rồi lui xuống. Sau khi rời khỏi Thông Thánh Sơn, Trương Nhược Trần đi nhận lệnh bài đệ tử nội cung, chính thức trở thành đệ tử nội cung Võ Thị Học Cung. Trở thành đệ tử nội cung, tự nhiên có rất nhiều ưu đãi. Ví dụ, có thể sử dụng điểm tích lũy hối đoái bí phụ tu luyện. Cũng có thể đem gia thuộc của mình nhận đến Thiên Ma Võ Thành ở lại, tại Thiên Ma Võ Thành, Võ Thị Học Cung sẽ bảo hộ an toàn cho gia thuộc học viên. Mà lại, trở thành đệ tử nội cung, mỗi tháng đều có thể lĩnh một giọt bán thánh chân dịch. Đồng thời, cũng có thể sử dụng điểm cống hiến hối đoái bán thánh chân dịch. 200 điểm cống hiến, liền có thể đổi được một giọt bán thánh chân dịch. Đương nhiên, trở thành đệ tử nội cung, cũng nhất định phải giúp học cung làm việc. Mỗi một quý, ít nhất phải giúp học cung làm một lần nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt được điểm cống hiến ban thưởng của Võ Thị Học Cung. Sau khi trở thành đệ tử nội cung, Trương Nhược Trần không vội và hối đoái bí phủ tu luyện cho mình, mà đi đến bí phủ tu luyện của Đoan Mộc Tinh Linh. Ngươi đột phá đến địa cực cảnh rồi. Đoan Mộc Tinh Linh lộ ra thần sắc vui sướng, đánh giá cẩn thận Trương Nhược Trần, có chút vũ mị cười nói, ta thật rất hiếu kỳ, bây giờ ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hay chúng ta qua hai chiêu? Trương Nhược Trần cười nói, cũng tốt. Ta cũng rất muốn biết, hiện tại đến cùng có thể phát huy ra lực lượng mạnh cỡ nào? Đoan Mộc Tinh Linh tiến vào nội cung học phủ đã 8 tháng, thêm vào nàng lấy được đại lượng tài nguyên tu luyện tại Xích Không Bí Phủ, tu vi đã đạt tới địa cực cảnh hậu kỳ, tốc độ tu luyện có thể nói là nhanh đến kinh người. Quan trọng nhất là, Tiểu Hắc ở trong bí phủ tu luyện của Đoan Mộc Tinh Linh, luyện chế ra đại lượng băng mạch đan, toàn bộ đều được Đoan Mộc Tinh Linh phục dụng. Chính vì nguyên nhân này, tốc độ tu luyện của Đoan Mộc Tinh Linh mới có thể nhanh như vậy, nếu không, nàng hiện tại khẳng định còn kẹt ở địa cực cảnh trung kỳ. Ngay khi Trương Nhược Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh chuẩn bị giao thủ, một vị khách không mời mà đến đi vào bí phủ tu luyện, hai người đang chuẩn bị tỉ thí võ đạo, không thể không dừng lại. Vị khách không mời mà đến này chính là Hoàng Yên Trần. Trần tỷ, từ khi lần trước làm nhiệm vụ tìm kiếm thất thải lộc sừng tại Hắc Phong Cốc, chúng ta cũng đã một thời gian không gặp nhỉ. Đoan Mộc Tinh Linh ngồi tại bàn đá, sai thị nữ đưa trà lên, mỉm cười nói. Hoàng Yên Trần và Trương Nhược Trần ngồi ở hai phía khác. Hoàng Yên Trần dường như không nghe thấy lời Đoan Mộc Tinh Linh, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, mặt không thay đổi nói, người đã trở thành đệ tử nội cung. Trương Nhược Trần vẫn giữ vẻ thông dong, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, hôm nay mới vừa đột phá. Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu, do dự một lát, nói, ta đổi cho ngươi một tòa bí phủ tu luyện, liền cạnh bí phủ tu luyện của ta. Đây là chìa khóa bí phủ. Nói xong, Hoàng Yên Trần lấy ra một chiếc chìa khóa, đặt lên bàn. Mí mắt Trương Nhược Trần có chút giật một cái, căn bản không nghĩ tới Hoàng Yên Trần lại làm như vậy, trầm tư một lát, nói, đa tạ Hoàng sư tỷ. Cảm ơn ta làm gì? Ta chỉ là không quen nhìn ngươi cứ ở lại chỗ Đoan Mộc sư muội, chẳng lẽ ngươi không biết sẽ làm phiền Đoan Mộc sư muội tu luyện? Hoàng Yên Trần nói. Đoan Mộc Tinh Linh ngồi ở phía bên kia, khẽ thở dài trong lòng. Trương Nhược Trần cũng nghe ra sự thay đổi trong giọng nói của Hoàng Yên Trần, trước kia Hoàng Yên Trần gọi Đoan Mộc Tinh Linh là Tinh Linh, hiện tại trực tiếp gọi Đoan Mộc sư muội. Ta ở lại bí phủ tu luyện của Đoan Mộc sư tỷ, khiến quan hệ của các nàng cũng sinh ra ngăn cách. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Hắn rất không thích loại cảm giác này. Ba người đều trầm mặc, bầu không khí trở nên vô cùng kiềm chế. Một lát sau, Đoan Mộc Tinh Linh chủ động phá vỡ sự bế tắc, cười nói, ta dự định nhận một nhiệm vụ, cần hai người giúp đỡ. Trương sư đệ đã đột phá đến địa cực cảnh, vậy vừa vặn ba người chúng ta cùng đi hoàn thành nhiệm vụ kia. Nhiệm vụ kia có điểm cống hiến ban thưởng cao tới 600 điểm, nếu hoàn thành nhiệm vụ, ba người chúng ta đều có thể chia được 200 điểm cống hiến. Trương Nhược Trần biết Đoan Mộc Tinh Linh muốn chuyển chủ đề, thế là lập tức hỏi, nhiệm vụ gì? Đoan Mộc Tinh Linh nói, tiến về Hồng Nguyên sơ cấp di tích, săn giết tam giai man thú Kim Tình Phệ Hồn Thú. Chỉ cần đào hai mắt của Kim Tình Phệ Hồn Thú, mang về Võ Thị Học Cung, liền có thể đổi được 600 điểm cống hiến. Nhưng Kim Tình Phệ Hồn Thú lực lượng thập phần cường đại, bằng vào một mình ta, chỉ sợ không cách nào giết chết nó, cho nên, dự định mời các ngươi hỗ trợ. Hai mắt Kim Tình Phệ Hồn Thú có dược tính rất mạnh, có thể dùng để luyện chế tam phẩm đan dược. Săn giết Kim Tình Phệ Hồn Thú cũng không tính nguy hiểm, mà lại điểm cống hiến cao tới 600 điểm, ngược lại có thể bồi Đoan Mộc Tinh Linh đi một chuyến Hồng Nguyên sơ cấp di tích. Trương Nhược Trần nghĩ như vậy trong lòng, ánh mắt hướng về Hoàng Yên Trần nhìn sang. Hoàng Yên Trần trong mắt lại lộ ra vẻ khinh thường, lạnh lùng nói, chỉ là 600 điểm cống hiến, lãng phí thời gian. Ta chỗ này có một nhiệm vụ tốt hơn, là nhiệm vụ nặng ký nhất mà học cung ban bố mấy năm gần đây. Đoan Mộc Tinh Linh hơi kinh hãi, nói, nhiệm vụ gì? Trương Nhược Trần cũng lộ ra vẻ tò mò. Hoàng Yên Trần nói, nửa năm trước, Hắc Thị liên thủ với Bái Nguyệt Ma Giáo, phá hủy sản nghiệp của Võ Thị Tiền Trang tại Vân Võ Quận Quốc. Cùng lúc đó, Hắc Thị cùng Bái Nguyệt Ma Giáo phát triển quy mô lớn tại Vân Võ Quận Quốc, thành lập phân đà, khống chế các đại mạch máu kinh tế, muốn đem Võ Thị Tiền Trang hoàn toàn gạt ra khỏi Vân Võ Quận Quốc. Ngay vừa rồi, Võ Thị Học Cung lập tức làm ra sách lược ứng đối, tuyên bố nhiệm vụ. Phàm là đệ tử ngoại cung cùng nội cung của Võ Thị Học Cung, chỉ cần giết chết một võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn của Hắc Thị cùng Bái Nguyệt Ma Giáo, liền có thể thu hoạch một điểm cống hiến. Giết chết một võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ, có thể thu hoạch 10 điểm cống hiến. Giết chết một võ giả huyền cực cảnh đại viên mãn, có thể thu hoạch 100 điểm cống hiến. Giết chết một võ giả địa cực cảnh sơ kỳ, có thể thu hoạch 500 điểm cống hiến. Căn cứ thực lực mạnh yếu của địch nhân, giết chết địch nhân càng mạnh, lấy được điểm cống hiến thì càng nhiều. Nếu có thể tiêu diệt một tòa phân hội của Hắc Thị, hoặc một tòa phân đà của Bái Nguyệt Ma Giáo, giết chết sở hữu thành viên trọng yếu từ huyền cực cảnh trở lên, có thể trực tiếp đạt được 1.000 điểm cống hiến. Hết thảy phân đà hoặc phân hội cường đại, điểm cống hiến cao hơn. Tỷ như phân đà của Ma Giáo tại Bồi Mây Quận, bởi vì có một cường giả địa cực cảnh đại viên mãn tòa trấn, cho nên điểm cống hiến cao tới 5.000 điểm. Nếu có thể tiêu diệt tổng đà của Ma Giáo cùng tổng hội của Hắc Thị, điểm cống hiến thì càng cao. Thần sắc Trương Nhược Trần khẽ động, nói, Võ Thị Tiền Trang muốn cùng Hắc Thị, Bái Nguyệt Ma Giáo toàn diện khai chiến sao? Hoàng Yên Trần nói, không tính toàn diện khai chiến, chiến trường chỉ ở Vân Võ Quận Quốc, mà lại cũng chỉ có học viên nội cung và ngoại cung tham dự, nhân vật cấp bậc trưởng lão không thể tham chiến. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, nếu nhân vật cấp bậc trưởng lão gia nhập vào, rất có thể sẽ dẫn phát chiến tranh toàn diện 36 quận quốc, đến lúc đó, Võ Thị Tiền Trang chưa hẳn khống chế nổi cục diện. Võ Thị Tiền Trang làm như thế, hẳn cũng chỉ muốn trả thù Hắc Thị cùng Bái Nguyệt Ma Giáo. Đoan Mộc Tinh Linh nhẹ nhàng cau mày, nói, tà nhân Hắc Thị cùng Bái Nguyệt Ma Giáo, toàn bộ đều âm tàn xảo trá, thủ đoạn độc ác, giao chiến cùng bọn hắn, tuyệt đối tương đối nguy hiểm. Trần tỷ, ngươi khẳng định muốn nhận nhiệm vụ. Hoàng Yên Trần nói, chờ coi đi. Coi như chúng ta không tiếp, học viên khác cũng khẳng định sẽ tranh đoạt tiến đến Vân Võ Quận Quốc. Đây là cơ hội có thể thu hoạch đại lượng điểm cống hiến, không người nào nguyện ý bỏ lỡ. Ánh mắt Hoàng Yên Trần nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, ngươi nguyện ý cùng Đoan Mộc sư muội đi Hồng Nguyên sơ cấp di tích săn giết Kim Tình Phệ Hồn Thú, hay nguyện ý cùng ta đi Vân Võ Quận Quốc săn giết tà nhân Hắc Thị cùng Bái Nguyệt Ma Giáo? Trương Nhược Trần hơi cười khổ, đáp ứng bất kỳ bên nào đều sẽ đắc tội một phương khác. Điều này khiến hắn lựa chọn như thế nào? Trương Nhược Trần nói, tu vi của ta mới vừa vặn đột phá, cảnh giới còn chưa đủ vững chắc, tháng gần nhất ta nghĩ củng cố cảnh giới trước, không có ý định ra ngoài làm nhiệm vụ. Hoàng Yên Trần nhẹ nhàng cắn bờ môi óng ánh, lạnh lùng lườm Trương Nhược Trần một chút, có chút ngạo kiều đứng người lên, không nói một lời, liền hướng về bên ngoài đi đến, rời khỏi bí phủ tu luyện của Đoan Mộc Tinh Linh. Nhìn thấy Hoàng Yên Trần rời đi, Trương Nhược Trần thở ra một hơi thật dài, lắc đầu nói, Hắc Thị cùng Bái Nguyệt Ma Giáo vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, thế lực của bọn hắn tuyệt không so Võ Thị Tiền Trang nhỏ yếu. Võ Thị Tiền Trang muốn đối phó bọn hắn há lại sẽ không làm ra sách lược ứng đối. Hoàng sư tỷ nghĩ vấn đề quá đơn giản, đi đối phó Hắc Thị cùng Bái Nguyệt Ma Giáo, tuyệt đối là nhiệm vụ tương đối nguy hiểm. Đoan Mộc Tinh Linh nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói không sai, thế lực Hắc Thị cùng Bái Nguyệt Ma Giáo khổng lồ, không phải quả hồng mềm. Hắc Thị cùng Bái Nguyệt Ma Giáo mặc dù sẽ không phản kích quy mô lớn, thế nhưng bọn hắn khẳng định sẽ điều động cao thủ trẻ tuổi tới đối phó học viên Võ Thị Tiền Trang. Trương Nhược Trần nói, Võ Thị Học Cung khẳng định cân nhắc đến các loại nhân tố, mới có thể làm ra quyết định như vậy. Có lẽ, đây là một loại phương thức lịch luyện học viên của bọn hắn. Đôi mắt Đoan Mộc Tinh Linh nhíu lại, cười nói, người xác định không cùng Trần Tỷ đi Vân Võ Quận Quốc làm nhiệm vụ. Ta nhìn nàng tựa hồ thật sẽ sinh khí. Qua mấy ngày rồi nói sau. Trương Nhược Trần thu lại cái kia một thanh chìa khóa bí phủ tu luyện trên bàn, nắm chặt trong tay, sau đó, liền rời khỏi bí phủ tu luyện của Đoan Mộc Tinh Linh. Tiểu Hắc vẫn như cũ ở tại bí phủ tu luyện của Đoan Mộc Tinh Linh, mà Trương Nhược Trần thì rời khỏi học phủ nội cung, tiến về phủ đệ của Liễu Truyền Thần. Mặc dù hắn hiện tại là nhân vật lôi cuốn trên thưởng kim bảng, rất nhiều người đều muốn giết hắn, thế nhưng tại Thiên Ma Võ Thành coi như tương đối an toàn. Liền xem như võ giả thiên cực cảnh, giết chết nội cung đệ tử Võ Thị Học Cung tại Thiên Ma Võ Thành cũng rất khó đào tẩu. Rồi hãy nói, Trương Nhược Trần hiện tại đã đột phá đến địa cực cảnh sơ kỳ, cũng coi như bước vào hàng ngũ cao thủ võ đạo, sát thủ bình thường, căn bản không giết được hắn. Lần nữa đi vào phủ đệ của Liễu Truyền Thần, người đầu tiên Trương Nhược Trần nhìn thấy là Trương Thiếu Sơ. Trương Thiếu Sơ một mực đợi tại Thiên Ma Võ Thành, cũng không trở về Tây Viện, tu vi cảnh giới tăng lên rất nhanh, đã đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn. Cửu đệ, may mắn có bán thánh chân dịch ngươi cho ta, tu vi của ta mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Tốc độ bộc phát nhanh nhất của ta hiện tại đạt tới mỗi giây 56 mét, mặc dù không có hy vọng trùng kích võ giả huyền bản, thế nhưng phía dưới võ giả huyền bản cũng coi là cao thủ đỉnh tiêm. Trương Thiếu Sơ mười phần đắc ý, hắn căn bản không nghĩ đến mình có thể nhanh như vậy đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn. Dựa theo dự đoán của chính hắn, chỉ ít còn phải đợi thêm 3 năm mới có thể đạt tới cảnh giới bây giờ. Hết thảy đều nhờ Trương Nhược Trần giúp đỡ, mới khiến cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Trương Nhược Trần nhìn Trương Thiếu Sơ, có chút suy tư một lát, lấy ra linh chỉ cùng minh bút, nhanh chóng viết xuống một quyển võ kỹ linh cấp trung phẩm, Kim Cương Thái Đấu Quyền Pháp. Tứ ca, tu vi võ đạo của ngươi đã đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, nếu hiện tại đổi tu công pháp khác, ảnh hưởng rất lớn đối với ngươi. Ta chỗ này có một bộ quyền pháp, tên là Kim Cương Thái Đấu Quyền Pháp, có thể rèn luyện võ thể ngươi ở một mức độ nào đó. Nếu ngươi có thể tu luyện thành công bộ quyền pháp này, võ thể nhất định có thể nâng cao một bước. Trương Nhược Trần đưa cho Trương Thiếu Sơ linh chỉ ghi chép quyền pháp. Trương Thiếu Sơ tiếp nhận linh chỉ, cẩn thận quan sát nửa ngày, có thể cảm nhận được sự tinh diệu của Kim Cương Thái Đấu Quyền Pháp, lập tức nhét vào ống tay áo, thấp giọng nói, cửu đệ, bộ quyền pháp ngươi cho ta, chỉ ít cũng là một bộ võ kỹ linh cấp hạ phẩm. Trương Nhược Trần cười cười, nói, chỉ là một bộ quyền pháp thôi, ngươi cứ việc tu luyện là được. Nếu ngươi tu luyện có thành tựu, nói không chừng có thể đi trùng kích võ giả huyền bản. Trương Thiếu Sơ ngượng ngùng cười một tiếng, nói, bằng vào thể chất ta, căn bản không có khả năng trở thành võ giả huyền bản. Cửu đệ, ngươi hẳn còn chưa biết đi. Mấy tháng gần đây, tử sư tỷ tiến bộ tương đối lớn, xếp hạng trên huyền bản càng ngày càng cao, hiện tại đã xếp hạng thứ 142 trên huyền bản. Mà lại, khẳng định còn có không gian lên cao, khẳng định có cơ hội trùng kích đến top 50 của huyền bản. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, tư chất của nàng vốn cao, có thành tựu như vậy, trong dự liệu của ta. Sau khi tách khỏi Trương Thiếu Sơ, Trương Nhược Trần lại đi xem tiến độ tu luyện của Khổng Tuyên. Từ khi Trương Nhược Trần truyền Khổng Tước Thánh Điển cho Khổng Tuyên, tu vi của Khổng Tuyên liền đột nhiên tăng mạnh, trong thời gian ngắn ngủi 4 tháng, tu luyện thành công tầng thứ nhất Khổng Tước Thánh Điển, đạt tới cảnh giới hoàng cực cảnh đại viên mãn, mở ra 27 đường kinh mạch trong thể nội. Thành tựu của Khổng Tuyên nằm ngoài dự đoán của Trương Nhược Trần. Liền xem như thiên kiêu cấp bậc như Thiên Ma Thập Tú, chỉ sợ cũng không mở ra nhiều kinh mạch như vậy trong cơ thể bọn hắn. Mà lại, Khổng Tuyên cũng mới 17 tuổi, có được thành tựu lớn như vậy, khiến chính nàng đều lấy làm kinh hãi. Nàng biết, mình sở dĩ có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất trong thời gian ngắn ngủi 4 tháng, tất cả đều là nhờ Trương Nhược Trần. Nếu không phải Trương Nhược Trần truyền cho nàng Khổng Tước Thánh Điển, cung cấp cho nàng tài nguyên tu luyện, rất có thể nàng hiện tại vẫn là cảnh giới hoàng cực cảnh tiểu cực vị. Nhưng Trương Nhược Trần lại chẳng cho là vậy. Hắn cảm thấy Khổng Tước Thánh Điển cùng tài nguyên tu luyện đều là thứ yếu, chủ yếu vẫn là do tư chất bản thân của Khổng Tuyên rất cao. Bái kiến chủ nhân. Khổng Tuyên nhìn thấy Trương Nhược Trần, lập tức khom mình hành lễ, tràn đầy kính ý đối với Trương Nhược Trần. Nàng mặc quần áo trắng noãng, thân như nhu liễu, tóc dài như thác nước, một đôi tròng mắt tràn ngập linh tính, mười phần hiếu kỳ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, có thể cảm giác rõ ràng tu vi của chủ nhân trở nên mạnh hơn, tạo thành cho nàng một loại áp lực vô hình. Dù là chủ nhân chỉ chăm chú nhìn nàng một ánh mắt, tựa hồ cũng có thể xem thấu hết thảy trong nội tâm nàng. Trương Nhược Trần cười nói, đã sớm nói với ngươi, đừng gọi ta chủ nhân, cũng không cần hành lễ với ta. Tu vi của ngươi đã đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn. Đúng. Khổng Tuyên đứng dậy, hai tay khoanh lấy đặt ở trước người, nhẹ nhàng ngậm miệng, tựa hồ muốn nói lại thôi. Trương Nhược Trần biết nàng muốn nói gì, khẽ cười cười, lấy ra công pháp tu luyện tầng thứ hai của Khổng Tước Thánh Điển, cũng không lập tức giao cho nàng, hỏi, ngươi bây giờ mạnh nhất có thể bộc phát ra bao nhiêu ngưu lực lượng? 78 ngưu chi lực. Khổng Tuyên ôn nhu nói. Trương Nhược Trần đưa cho nàng công pháp tu luyện tầng thứ hai của Khổng Tước Thánh Điển, sau đó lại lấy ra bốn giọt bán thánh chân dịch, cùng nhau giao cho nàng. Với thực lực của ngươi bây giờ, đã có cơ hội trở thành đệ nhất hoàng bản của một quận quốc hạ đẳng. Nhưng ta hy vọng ngươi trước không cần đột phá đến huyền cực cảnh, tiếp tục kích phát tiềm lực thân thể, rèn luyện võ thể, cô động chân khí. Nếu ở hoàng cực cảnh, ngươi có thể bộc phát 90 ngưu lực lượng, sẽ có trợ giúp lớn hơn đối với ngươi sau này. Trương Nhược Trần nói hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh, cần bộc phát ra bách ngưu chi lực. Trương Nhược Trần bởi vì tu luyện công pháp yêu thế, lại thêm một đời trước kinh nghiệm tu luyện, lợi dụng cửu thiên minh đế kinh tại thể nội mở ra 36 đường kinh mạch. Lại thêm các loại tài nguyên tu luyện phụ trợ, mới nhất cử đạt tới vô thượng cực cảnh. Nếu không có cửu thiên minh đế kinh, lại hoặc không có một đời trước kinh nghiệm tu luyện, coi như cho Trương Nhược Trần thêm nhiều tài nguyên tu luyện, cũng không có khả năng đạt tới vô thượng cực cảnh. Khổng Tuyên mặc dù không tu luyện cửu thiên minh đế kinh, nhưng nàng tu luyện là Khổng Tước bán nhân tộc cường đại nhất công pháp một trong Khổng Tước Thánh Điển, cho nên mới tại thể nội mở ra 27 đường kinh mạch. Trong đám võ giả tuổi trẻ, nàng đã coi là tương đối lợi hại. Mặc dù không có khả năng trùng kích vô thượng cực cảnh, nhưng muốn trùng kích 90 ngưu lực lượng, hay là có một tia cơ hội. Khổng Tuyên nói, chủ nhân, tu vi của ta đã đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn đỉnh phong, căn bản không có cách nào tăng lên thêm. Trương Nhược Trần cười nói, nếu không có bán thánh chân dịch, tu vi của ngươi tự nhiên không cách nào tăng lên thêm. Thế nhưng có bốn giọt bán thánh chân dịch phụ trợ, tu vi của ngươi liền có thể đề thăng thêm một đoạn. Bán thánh chân dịch có thể mở rộng khí ao của hoàng cực cảnh võ giả, làm cho nó trở nên càng rộng lớn hơn. Đồng thời, bán thánh chân dịch cũng có thể rèn luyện thể chất võ giả, làm Khổng Tuyên thể chất trở nên mạnh hơn. Ngay cả Trương Nhược Trần tại hoàng cực cảnh thời điểm, cũng không có cơ hội sử dụng bán thánh chân dịch để rèn luyện võ thể. Có thể nói, tài nguyên Khổng Tuyên lấy được, so với hắn còn hậu đãi hơn. Trương Nhược Trần căn bản không quan tâm chút tài nguyên tu luyện ấy, nếu có thể bồi dưỡng Khổng Tuyên bắt đầu, trở thành một vị đỉnh tiêm cao thủ. Sau này, bên cạnh hắn cũng có thể có thêm một vị trợ lực cường đại, giúp hắn làm một chút chuyện mà chính hắn không tiện tự mình động thủ. Lấy tu vi bây giờ của ngươi, không có khả năng luyện hóa bán thánh chân dịch, ta sẽ giúp ngươi một tay. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần luyện hóa giọt bán thánh chân dịch thứ nhất là huyền cực cảnh hậu kỳ tu vi, lấy tu vi lúc đó của hắn, cũng suýt chút nữa không chịu nổi dược lực cường đại của bán thánh chân dịch. Lấy tu vi võ đạo hoàng cực cảnh đại viên mãn của Khổng Tuyên, căn bản không có khả năng luyện hóa bán thánh chân dịch. Đa tạ chủ nhân, có chủ nhân tương trợ, tu vi của nô tỳ nhất định nâng cao một bước. Khổng Tuyên mười phần mừng rỡ, lần nữa hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Khổng Tuyên và Trương Nhược Trần lập tức bắt đầu bế quan, một người muốn luyện hóa bán thánh chân dịch, một người muốn củng cố cảnh giới. Liễu Truyền Thần vì Trương Nhược Trần cung cấp một gian mật thất kia ngày thường là nơi bế quan của Liễu Truyền Thần. Mật thất một khi đóng lại, chỉ có thể từ bên trong mới có thể mở ra đại môn mật thất, người ngoài căn bản không có khả năng xông vào. Khổng Tuyên xếp bằng ở trung ương mật thất, dưới sự chỉ đạo của Trương Nhược Trần, đem một giọt bán thánh chân dịch ăn vào. Lực lượng của bán thánh chân dịch giống như một cổ hàn khí cực hạn, tràn vào trong cơ thể nàng, trong nháy mắt liền đông cứng thân thể nàng, làn da mặt ngoài xuất hiện một tầng băng tinh thật mỏng. Ngay khi ý thức Khổng Tuyên dần trở nên mơ hồ, một dòng nước ấm từ phía sau lưng tuôn ra trong cơ thể nàng, tiến vào kinh mạch, huyết mạch, khí ao, giúp nàng luyện hóa thánh lực của bán thánh chân dịch. Khổng Tuyên lập tức dựa theo phương pháp của Khổng Tước Thánh Điển, vận chuyển chân khí, dùng toàn bộ tinh lực để luyện hóa bán thánh chân dịch. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng sau lưng Khổng Tuyên, chỉ điểm thiên tâm mạch sau lưng Khổng Tuyên. Chân khí không ngừng từ đầu ngón tay hắn tuôn ra, giống như hóa thành từng tia xích hồng hỏa diễm, theo thiên tâm mạch tràn vào thể nội Khổng Tuyên. Dần dần, Khổng Tuyên đã có thể một mình khống chế thánh lực của bán thánh chân dịch, bắt đầu tự chủ luyện hóa thánh lực, mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng vầng sáng màu xanh nhạt. Thiên tư cũng không tệ. Trương Nhược Trần thu hồi ngón tay, nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, khẽ gật đầu. Sau đó, Trương Nhược Trần liền lui sang một bên, không tiếp tục để ý Khổng Tuyên, bắt đầu tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Hắn đã tu luyện thành công tầng thứ 2 Thái Minh Ngọc Tịnh Thiên của Cửu Thiên Minh Đế Kinh, hiện tại có thể bắt đầu tu luyện tầng thứ 3 Thái Thanh Linh Hỏa Thiên. Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 3 không chỉ có công pháp, mà còn có một loại linh thông, tên là chân khí linh hỏa. Nói cách khác, chỉ cần đạt tới Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 3, chân khí trong cơ thể tự như hóa thành hỏa diễm, được gọi là linh hỏa. Linh hỏa mà lại so với hỏa diễm bình thường càng nhanh kinh khủng, có thể bày biện ra các loại biến hóa. Trương Nhược Trần xếp bằng trong tu luyện mật thất, hai tay hợp lại với nhau, chân khí trong lòng bàn tay tuôn ra, tự nhiên hình thành hình thái giống như hỏa diễm. Hỏa diễm từ ngón tay lan tràn đi ra, bao khỏa cánh tay, bả vai, ngực Trương Nhược Trần, cuối cùng đem thân thể Trương Nhược Trần hoàn toàn bao khỏa trong ngọn lửa. Kỳ quái là, hỏa diễm lại giống như không có bất kỳ nhiệt độ nào, ngay cả áo bào trên người Trương Nhược Trần đều không thiêu hủy. Theo tu luyện tầng thứ 3 của Cửu Thiên Minh Đế Kinh, tu vi Trương Nhược Trần vẫn bước tăng lên, ngọc tịnh chân khí trong thể nội chuyển hóa làm linh hỏa chân khí. Rất nhanh, thời gian một tháng trôi qua. Trương Nhược Trần hoàn toàn củng cố cảnh giới xuống, chân khí trong cơ thể tự như hỏa diễm vĩnh hằng thiêu đốt. Khí hải nơi mi tâm tự như hóa thành một tòa hỏa lô cự đại. Chỉ cần Trương Nhược Trần toàn lực vận chuyển chân khí trong cơ thể, mi tâm sẽ xuất hiện một đám lửa hình dạng ấn ký, bộc phát ra năng lượng cực nóng. Tu luyện tới tầng thứ 3 của Cửu Thiên Minh Đế Kinh Thái Thanh Linh Hỏa Thiên, chân khí rốt cuộc phát sinh biến hóa về chất. Trương Nhược Trần cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, trong lòng 10 phần mừng rỡ, rốt cuộc xem như bước vào hàng ngũ cường giả võ đạo. Dưới sự trợ giúp của Trương Nhược Trần, Khổng Tuyên đem 4 giọt bán thánh chân dịch toàn bộ luyện hóa, cảnh giới quả nhiên tăng lên một bước dài. Hiện tại, số lượng lực bộc phát mạnh nhất của nàng đạt tới 88 ngưu chi lực. Mặc dù không đạt tới 90 ngưu chi lực như Trương Nhược Trần kỳ vọng, thế nhưng đã rất không tầm thường. Cho dù Trương Thiên Khuê, đệ nhất thiên tài của 36 quận quốc Thiên Ma lĩnh, tại hoàng cực cảnh thời điểm, cũng không có nàng cường đại như vậy. Vào lúc Trương Nhược Trần xuất quan, Khổng Tuyên rốt cục mở ra khí hồ, đem tu vi đột phá đến huyền cực cảnh sơ kỳ. Trương Nhược Trần mang theo Khổng Tuyên đã đột phá cảnh giới, tiến về nội cung học phủ, đi đến tòa bí phủ tu luyện mà Hoàng Yên Trần đã giúp hắn hối đoái. Lấy ra chìa khóa, mở ra bí phủ tu luyện. Tòa bí phủ tu luyện này 10 phần rộng rãi, có luyện võ trường, tàng thư các, tẩm cư điện, thậm chí còn có vườn trồng thực linh dược và thú viện chuyên môn dùng để nuôi nấng mang thú. Muốn hối đoái tòa bí phủ tu luyện này, chỉ sợ không chỉ đơn giản là 100 điểm cống hiến. Trương Nhược Trần sau khi tiến vào bí phủ tu luyện, cũng có chút giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tòa bí phủ tu luyện này, so với bí phủ tu luyện của Đoan Mộc Tinh Linh và Trần Hy Nhi còn lớn hơn rất nhiều, đơn giản không giống như phủ đệ của học viên. Trương Nhược Trần không biết rằng, Hoàng Yên Trần đích thật đã tốn 100 điểm cống hiến giúp hắn hối đoái bí phủ tu luyện, nhưng vì một câu nói của các chủ ngân bào trưởng lão, lại làm cho tòa bí phủ này trong một tháng xây dựng thêm gấp 10 lần, hoàn toàn có thể so sánh với bí phủ tu luyện của một vị ngân bào trưởng lão. Đây là đãi ngộ mà học viên địa bản mới có. Khổng Tuyên cũng bị bí phủ tu luyện của Trương Nhược Trần làm cho kinh sợ, nói: "Chủ nhân, tòa bí phủ tu luyện này chí ít cũng đáng giá mấy chục vạn ngân tệ a, ta cũng không rõ lắm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lát nữa ta sẽ tự mình đi hỏi thăm hoàng sư tỷ." Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía Khổng Tuyên, lại nói: "Sau này, ngươi sẽ giúp ta xử lý hết thảy sự vật của bí phủ tu luyện, nếu cần thị nữ và người hầu, nói cho ta biết một tiếng là được." "Đa tạ chủ nhân tín nhiệm." Khổng Tuyên nói. Có thể ở lại nội cung học phủ là một chuyện may mắn, linh khí trong học phủ nồng nặc, môi trường an toàn, căn bản không phải bên ngoài có thể so sánh. Sau khi an bài tốt hết thảy, Trương Nhược Trần liền đi về phía bí phủ tu luyện của Hoàng Yên Trần, bởi vì hai tòa bí phủ cách nhau rất gần, sau một lát, Trương Nhược Trần đã đến bên ngoài bí phủ tu luyện. Thế nhưng sau khi Trương Nhược Trần gõ cửa, lại căn bản không có ai mở cửa, bên trong bí phủ tu luyện dường như ngay cả một thị nữ cũng không có. Chẳng lẽ Hoàng sư tỷ thật sự tiếp nhiệm vụ của Võ Thị Học Cung, đi Vân Võ Quận quốc săn giết tà nhân của Hắc Thị và Bái Nguyệt Ma giáo? Sau khi Trương Nhược Trần rời khỏi bí phủ tu luyện của Hoàng Yên Trần, liền lại đi bí phủ tu luyện của Đoan Mộc Tinh Linh, người mở cửa lại là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đi bằng hai chân, một móng vuốt kẹp một quyển thẻ tre, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói: "Trương Nhược Trần, ngươi tìm Đoan Mộc nha đầu." Trương Nhược Trần nhìn Tiểu Hắc mập thêm một vòng, cười nói: "Đoan Mộc sư tỷ có ở trong bí phủ tu luyện không?" Tiểu Hắc lắc đầu, nói: "Một tháng trước, nàng liền rời khỏi Võ Thị Học Cung, đi Vân Võ Quận quốc làm nhiệm vụ, hiện tại còn chưa về." "Ta còn tưởng rằng ngươi cũng trở về Vân Võ Quận quốc." "Sao? Ngươi không đi làm nhiệm vụ?" Trương Nhược Trần lắc đầu, lộ ra vẻ trầm tư, hỏi: "Chẳng lẽ Võ Thị Học Cung có rất nhiều học viên đi Vân Võ Quận quốc?" Tiểu Hắc nói: "Nghe nói chính thành học viên trong nội cung học phủ đều đi Vân Võ Quận quốc, ngay cả ngoại cung đệ tử của Tứ Đại Viện cũng có rất nhiều người tiến đến, tất cả mọi người muốn kiếm điểm cống hiến." Đoan Mộc nha đầu vốn không có ý định đi Vân Võ Quận quốc, nhưng về sau nàng nhận được một phong thư, liền cũng tiến đến Vân Võ Quận quốc. Trương Nhược Trần nói: "Lần này Võ Thị Tiền Trang khai chiến với Hắc Thị và Bái Nguyệt Ma giáo, đích thật là cơ hội tốt để kiếm điểm cống hiến." Tiểu Hắc lại nói: "Ta còn nghe nói một chuyện khác, nghe nói ngươi được trưởng lão các coi trọng, muốn trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Mặc dù ngươi mới đột phá đến địa cực cảnh, tuy nhiên lại có thể hưởng thụ đãi ngộ của học viên địa bản." "Sao ta không biết chuyện này?" Trương Nhược Trần hơi có chút kinh ngạc. Trương Nhược Trần lập tức nghĩ đến bí phủ tu luyện xa hoa của mình, chẳng lẽ đó cũng là đãi ngộ của học viên địa bản? Tiểu Hắc nói: "Toàn bộ Võ Thị Học Cung hẳn là đều biết chuyện này. rất nhiều người đều nói là vì Yên Trần quận chúa, người mới có thể đạt được đãi ngộ như vậy. Cũng có người nói là vì ngươi ôm đùi Trần Hi Nhi, cho nên mới được cao tầng học cung đặc biệt chiếu cố. May mắn những học viên kia đều tiến đến Vân Võ quận quốc, bằng không, khẳng định sẽ có rất nhiều người không phục khiêu chiến ngươi. Trương Nhược Trần không quan trọng cười cười, nói, nếu có thể hưởng thụ đãi ngộ của học viên địa bản, mỗi tháng hẳn là có thể dẫn tới không ít tài nguyên tu luyện a, học viên nội cung bình thường, một tháng có thể dẫn tới một giọt bán thánh chân dịch, có thể tiến vào tầng thứ nhất tàng thư các, tùy ý đọc võ kỹ và công pháp bên trong. Đãi ngộ của học viên địa bản, khẳng định tốt hơn. Tiểu Hắc nói, Trương Nhược Trần, người có tính toán gì tiếp theo? Đi nhận tài nguyên tu luyện trước, sau đó. Ta cũng dự định về Vân Võ quận quốc một chuyến, ngược lại muốn xem Hắc thị và Bái Nguyệt Ma giáo có những cao thủ như thế nào. Trương Nhược Trần hơi híp mắt, trên thân tản mát ra một cổ nhuệ khí khiến người khiếp sợ. Nếu đã đạt tới địa cực cảnh, Trương Nhược Trần cũng muốn giao thủ nhiều hơn với người, chỉ có như vậy mới có thể khiến hắn trở nên cường đại hơn hết chương 196. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.